Mễ Điểm Điểm mấy người không có đi gần, liền ở trong góc hướng tới bọn họ phương hướng nhìn vài lần. Tiểu hài tử thị lực hảo, không một lát liền đem cái kia trong truyền thuyết kim vòng tay bộ dáng cấp ghi tạc trong đầu. Mễ Điểm Điểm yên lặng gật gật đầu, rất là nhận đồng mãi mãi đối kim vòng tay hình dung, trừ bỏ nó là kim sắc bên ngoài, thật đúng là liền không có cái gì đặc biệt địa phương. Qua tế, liền cảm giác khinh phiêu phiêu. Mễ Điểm Điểm tư cho rằng, như vậy vòng tay mang ở trên tay có ý tứ gì đâu, còn không bằng rút hai căn cỏ đuôi chó làm thành một cái hoàn, tròng lên trong tay còn xinh đẹp điểm đâu. Chúng ta đi thôi, hảo không thú vị nga. Mễ Điểm Điểm xoay người, đối Triệu Ánh cùng Đường Lâm Khê nói, rồi sau đó chính mình lại nhỏ giọng lầu bầu vài câu, loại này kim sắc quyển quyển rốt cuộc nơi nào đẹp lạc, phía trước Đại Dung thúc thúc còn cầm ở trong tay thân quá, chính là so Triệu mãi mãi quyển quyển muốn tiểu đến nhiều. Nàng nói chính là lúc ấy chính mình cùng Đường Lâm Khê ở Triệu gia chơi trốn miêu miêu thời điểm, nàng bởi vì tìm người đi vào Đường Lâm Khê phòng, lại phát hiện Đồng Đại Dung cũng ở bên trong, vừa vặn nhìn đến hắn cầm thứ gì ở ngoài miệng hôn một cái. Khi đó Đồng Đại Dũng nói cho nàng chính mình trong tay cầm chính là cái dùng màu vàng tiểu đan bằng cỏ thành vòng, nhưng hôm nay, Mễ Điểm Điểm rõ ràng cảm thấy cái kia đồ vật cùng nàng hôm nay nhìn đến kim vòng tay dùng chính là cùng cái tài liệu. Lúc ấy, vì cái gì Đại Dũng thúc thúc muốn gạt nàng đâu? Mễ Điểm Điểm lâm vào buồn rầu. Mà nghe được nàng lời nói, Triệu Ánh lại đột nhiên dừng một chút, rồi sau đó hơi mang vội vàng mà dò hỏi lên, Điểm Điểm, ngươi là nói ngươi phía trước có ở ngươi Đại Dũng thúc thúc trên tay thấy được không sai biệt lắm đồ vật? Là nha là nha. Mễ Điểm Điểm không hề đề phòng, hồi ức một chút ngày đó cảnh tượng, nói được càng thêm cụ thể, nàng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so cái thủ thế, hình dung nói, chính là lớn như vậy một vòng tròn, kim hoàng, cùng cái kia vòng tay nhan sắc giống như nga. Bất quá Đại Dung thúc thúc nói cái kia là dùng tiểu đan bằng cỏ, còn nói đến lúc đó cho ta cũng biên một cái, nhưng là Điểm Điểm đến bây giờ đều không có thu được đâu. Triệu Ánh suy đoán, Mễ Điểm Điểm đại khái là bị Đồng Đại Dung hống. Cái gì dùng cỏ dại biên thành hoàn, cũng chỉ có thể lừa lừa tiểu hài tử. Nay Đồng Đại Dũng vận khí cũng không tính quá hảo, việc này đều qua đi lâu như vậy, Mễ Điểm Điểm cư nhiên còn nhớ rõ ngay lúc đó cảnh tượng, từ đầu chí cuối cấp hình dung ra tới. Nếu ngươi Đại Dũng thúc thúc quên mất, kia Ánh Ánh A-Z cho ngươi biên một cái thế nào? Triệu Ánh cười sờ sờ Mễ Điểm Điểm đầu, ở nhìn đến nàng cao hứng mà thẳng sau khi gật đầu, ở phụ cận tìm được một mảnh xanh mượt mang theo tính giai thảo diệp sau. Rút khởi mấy cây cũng đủ lớn lên cầm ở trong tay, theo ngón tay linh hoạt động tác, thực mau, một cái màu xanh lục tiểu vòng tròn xuất hiện ở Triệu Ánh trong tay. Nặc, Điểm Điểm mau cầm đi, đây là Ánh Ánh A-Z biên, nhìn xem thế nào. Triệu Ánh đem vòng tròn đưa cho Mễ Điểm Điểm. Mễ Điểm Điểm tiếp nhận cái này xanh biết thảo hoàn, không thầy dạy cũng hiểu, cơ hồ không có do dự liền tròng lên chính mình ngón trỏ thượng. Trắng non ngón tay thượng, dùng màu xanh lục lá cây bệnh tiểu vòng tròn, giống như một đoạn bích ngọc, khảm nơi tay chỉ hệ dễ. Sấn đến hai bên đều càng thêm trong sáng lên. Mễ Điểm Điểm càng xem càng thích, cảm thấy cái này màu xanh lục tiểu vòng tròn thật là quá đẹp, một chút đều không thể so Triệu Hồng Diệp kim vòng tay tới kém. Nàng yêu quý mà sờ sờ, nắm tay tùng tùng nắm chặt, tính toán về nhà sau cấp mãi mãi nhìn một cái. Cảm ơn Oánh Oánh A-Z. Mễ Điểm Điểm vui vẻ nói cảm ơn, Oánh Oánh A-Z thật lợi hại, tay hảo xảo nga. Thật là đẹp mắt, cô thật lợi hại. Đường Lâm Khê cũng ở một bên khen nói, hướng Triệu Oánh đầu đi ngoài ý muốn ánh mắt. Thật không nghĩ tới, cô cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Triệu Ánh nhìn nàng cười cười, không nói gì thêm. Nàng khi còn nhỏ khuyết thiếu bạn chơi cùng, phụ thân sẽ dạy nàng dùng các loại thảo diệp biên chế tiểu ngoạn ý nhi, làm chúng nó bồi nàng vượt qua nhàm chán thời gian. Có lẽ ông trời ở mang đi gì đó đồng thời, cũng sẽ ở những mặt khác cấp cho bồi thường đi. Nàng từ nhỏ tiện tay xảo, mặc kệ cỡ nào phức tạp bệnh phương pháp xem qua mấy lần liền biết, còn có thể so phụ thân biên càng mau càng tinh xảo. Chờ tuổi lớn chút nữa, nàng liền rất thiếu chơi cái này, không nghĩ tới hôm nay nhất thời hứng khởi cấp Mễ Điểm Điểm làm cái tiểu ngoạn ý nhi, phát hiện tay một chút không sinh, làm xong sau còn đạt được tiểu bằng hưu ca ngợi. Cái này phát hiện, làm Triệu Ánh nguyên bản có chút trầm trọng tâm tình hơi chút hảo điểm. Chúng ta đi về trước đi, lại ở bên này đứng, phỏng chừng liền phải bị phát hiện. Bọn họ ba cái ở bên này ngốc thời gian đã đủ lâu rồi. Mễ Điểm Điểm cùng Đường Lâm Khê hai người không có dị nghị, đi theo Triệu Ánh phía sau về nhà. Ngược lại, Mễ Điểm Điểm nội tâm còn rất cấp bách bách, nàng muốn chạy nhanh trở về cấp mãi mãi xem chính mình vòng nhỏ vòng. Mấy ngày này, Tiền Giai Dung tâm tình không thể nghi ngờ là thập phần tốt. Từ nàng ghét tới rồi soát hảo cảm giá trị phương pháp, nàng thực mau liền đem tương đối dễ dàng công lược mấy người cấp bắt lấy, tỉ như nói Triệu Hồng Diệp, Tiền Hữu Kim, Tiền Hải mấy người. Bọn họ đều là tương đối yêu tiền cùng ham món lợi nhỏ, nàng liền thường thường cho bọn hắn một chút chỗ tốt, Tiền Hữu Kim là cây thuốc lá tử, Tiền Hải đậu phộng hạt dưa chờ đồ nhắm rượu. Cùng với ăn uống lớn nhất, Triệu Hồng Diệp kim vòng tay. Này đó đều là tiền giai dung sử dụng hảo cảm giá trị từ hệ thống bên trong đổi ra tới, đồ vật cấp đến bọn họ mấy cái trong tay, lại có thể phản hồi hồi nàng một bút tân hảo cảm giá trị, ở đạt tới thu chi cân bằng đồng thời, ngẫu nhiên còn có đến kiếm. Có đôi khi tiền giai dung cũng sẽ cảm thấy, như vậy tuần hoàn thật sự là quá yếu ớt, nếu nàng đưa đồ vật không thể làm người vừa ý, nàng lấy không trở về dùng hết hảo cảm giá trị, liền vô pháp lại đi đổi tân vật phẩm. Nếu là thường xuyên xuất hiện tình huống như vậy nói, nàng không được mệt chết. Nhưng mà không đợi nàng rồi dám ra cái nguyên cơ tới, thương thế khôi phục Triệu Hồng Diệp liền mang theo chính mình bắt được tay chỗ tốt ra cửa. Trong một đêm, kim vòng tay chi danh truyền khắp toàn bộ thôn. Chờ tới rồi ngày hôm sau, thậm chí lại truyền ra, nàng, Tiền Giai Dung là cái phúc tinh đồn đãi. Tiền Giai Dung cảm thấy, chính mình không cần lại phát sầu. Bởi vì nàng vừa đi ra ngoài, phụ cận người ánh mắt liền sẽ vây quanh nàng thẳng đảo quanh. Ngay từ đầu nàng có chút không thói quen, nhưng là chờ phát hiện chính mình càng là đã chịu chú ý, đạt được người khác linh tinh hảo cảm giá trị liền càng nhiều, nàng liền một chút đều không khẩn trương. Nàng thậm chí không cần chủ động tiến lên cùng người ta nói lời nói. Bị người xem vài lần cũng sẽ không rất khối thịt, hơn nữa bọn họ xem nàng còn sẽ cho nàng mang đến một hảo cảm giá trị, này sinh ý ổn kiếm không bồi nha. Vì thế, Tiền Giai Dung đi lên cùng Triệu Hồng Diệp tương đồng con đường, mỗi lần cơm nước xong liền toàn thôn nơi nơi loạn đi. Người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi nào toản, đám chìm ở mọi người hâm mộ lấy lòng ánh mắt dưới, cảm thụ được hảo cảm giá trị cọ cọ hướng lên trên trướng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu mỹ. Tiền Giai Dung nghĩ, chờ hảo cảm giá trị cũng đủ nhiều về sau, nàng liền có thể đem phía trước tưởng mua lại luyến tiếp mua thật nhiều đồ vật một hơi toàn bộ mua tới, đến lúc đó muốn ăn cái gì, tưởng uống cái gì, không bao giờ dùng vì 5 giờ 10 giờ hảo cảm giá trị phát sầu. Ảo tưởng không lâu tương lai tốt đẹp sinh hoạt. Tiền Giai Dung nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, này hảo cảm giá trị đột nhiên bạo tăng, cũng là một cái ngọt ngào tiểu phiền não đâu. Ai? Ai? Cùng thời gian, Tiền Hải cũng phát ra trầm trọng thở dài. Hai ngày này, hắn nhìn chính mình lão nương mỗi ngày trên tay mang cái kim vòng tay ra cửa, trên mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, người đều giống như tuổi trẻ vài tuổi, không tránh được liền nhớ tới chính mình chuyện thương tâm. Nhớ trước đây, hắn cũng từng có vận khí đặc biệt tốt thời điểm. Lần đó hắn mang theo tiểu nữ nhi đi đổi tên, trở về trên đường liền nhặt được không ít thứ tốt, đặc biệt là bên trong tay mới biểu cùng nhẫn vàng, nhưng đáng giá. Hơn nữa cái kia nhẫn có thể so hắn mẹ ruột trên tay cái kia vòng tay vững chắc nhiều, mang ở trên tay liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, vàng óng, chói lọi, nếu không phải hắn không cẩn thận cấp ném, khẳng định có thể bán ra so đồng hồ càng cao giá cả. Ai? Hắn như thế nào liền như vậy không cẩn thận, đem bán đồng hồ được đến tiền cùng nhẫn vàng đều cấp đánh mất đâu? Ngày đó buổi tối hắn trở về phát hiện tiền ném về sau, còn sấn đêm ở thôn trong phạm vi đi tìm, nhưng tìm tới tìm lui, chính là tìm không thấy bị hắn ném tiền. Tiên Hải cảm thấy, những cái đó tiền có khả năng nhất ném ở hắn từ sơn thượng hạ tới cái kia vị trí, hắn cũng trọng điểm đi tìm, nhưng mà chính là chết sống tìm không thấy. Nói không chừng bị người nhìn đến, trực tiếp nhặt đi rồi. Nghĩ đến này khả năng tính, Tiên Hải liền càng thêm đau lòng đến đêm không thể ngủ, này đó tiền, rõ ràng đều là của hắn. Người khác dựa vào cái gì nhặt đi, thật là quá đáng giận. Nếu là cho hắn biết rốt cuộc là ai nhặt đi, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn người kia một đốn. Nghĩ nghĩ, Tiền Hải dựa vào sân ngoại trên tường, nhịn không được lại phát ra một tiếng than khóc, ta nhận vàng A. Đột nhiên, hắn phát hiện trên người nhiều nói tầm mắt, hướng bốn phía tìm, phát hiện là Triệu Ánh đang xem hắn. Đối phương tựa hồ vừa vặn từ mễ ra trong viện ra tới, nghe được thanh âm mới nhìn qua. Thích, như thế nào là cái này người què? Tiên Hải cảm thấy đen đủi, đối với Triệu Ánh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào nhà mình trong viện. Hắn đi được quá nhanh, hoàn toàn không có phát hiện Triệu Ánh nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn một hồi lâu, cuối cùng còn câu môi cười cười. Đệ 74 chương. Lại qua mấy ngày, mễ điểm điểm ra loại dưa hấu rốt cuộc toàn bộ chín. Bởi vì loại không nhiều lắm, tổng cộng cũng không có nhiều ít, mễ lao thái một phép đầu, toàn cấp an bài rớt. Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi ra phân biệt đưa đi 2 viên. Cách vách đường Ngọc Lan ra cũng đưa 2 viên, đến nỗi dư lại, trong nhà nhiều người như vậy, trừ bỏ thái tiểu đảo không thể ăn bên ngoài, một ngày là có thể giải quyết 1 viên. Như vậy điểm dưa hấu, đều không đủ nửa tháng ăn đâu. Mễ điểm điểm biết trong nhà nhiều như vậy dưa hấu cư nhiên đều không đủ ăn nửa tháng sau, trực tiếp hóa thân thủ bảo tiểu lão thử, hận không thể ghé vào tròn vo đại dưa hấu thượng không xuống dưới, tỉnh nháy mắt dưa hấu liền không có. Trong nhà các đại nhân thấy nàng bộ dáng này, sau lưng đều ở trộm cười. Lại cố ý không nói cho nàng việc này căn bản không cần phải lo lắng. Cuối cùng vẫn là làm ca ca Mễ Thiên Hạo nhìn không được, yêu thương mà sờ sờ muội muội ngốc đầu, cùng nàng nói, điềm điềm ngươi không cần như vậy, chúng ta trong thôn thật nhiều nhân gia trong viện đều loại dưa hấu đâu, đến lúc đó ngươi nếu là muốn ăn, có thể cho mãi mãi đi thay mấy viên. Năm rồi nhà bọn họ nhu nhược dưa hấu thời điểm, chính là như vậy thao tác. Chỉ là đổi không nhiều lắm, bởi vì nhà khác cũng là muốn ăn. Sau lại mãi mãi liền ngại phiền toái, mới cũng ở nhà loại thượng dưa hấu mầm. Ai? Mễ Điểm Điểm một lộc cộc từ dưa hấu trên dưới tới, kinh hỉ hỏi, thật vậy chăng các ca, kia thật tốt quá, như vậy ta cứ yên tâm lạp. Mễ Thiên Trạch che miệng ở một bên ha ha bật cười, hắn muội muội ngốc nha, lại ăn ngon đồ vật cũng kinh không được mỗi ngày ăn à, hắn dám cam đoan, không ra 10 ngày, muội muội liền sẽ trở nên không như vậy thích ăn dưa hấu. Mễ Lao Thái cười nhìn tôn bối nhóm hô động, tuyển một viên dưa, đem nó bổ ra sau bá bá bá cắt thành một mảnh nhỏ, tiếp đón mọi người chạy nhanh tới ăn. Đúng là nên sau khi ăn xong nói chuyện phiếm thời điểm, đại gia vây quanh đi lên, từng người cầm một hai mảnh dưa hấu khai ăn. Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào không ăn? Mễ Húc Kiệt đem chính mình lấy lại đây dưa hấu đưa cho Tiêu Tuệ, ý bảo nàng tiếp nhận đi, hôm nay này dưa còn rất ngọt, ngươi mau nếm thử. Tiêu Tuệ phục hồi tinh thần lại, hướng tới trượng phu miễn cưỡng cười cười, từ trong tay hắn tiếp nhận dưa hấu, túi đầu cắn một ngụm. Dưa hấu sắc thật thực ngọt, nhưng tâm tình của nàng cũng không có bởi vì dưa hấu ngọt khôi phục nhiều ít. Mấy ngày nay, tâm tình của nàng vẫn luôn rất không tốt. Việc này còn muốn từ tháng trước tân một đám thanh niên trí thức xuống nông thôn nói lên. Cùng Khổng Tuyết Nhi nói giống nhau, nay một đám mới tới thanh niên trí thức có vài cái cùng nàng cùng Tiêu Tuệ đến từ cùng cái địa phương, thậm chí trong đó có cái kêu Bạch Lộ tuổi trẻ nữ hài tử, cư nhiên chính là Tiêu Tuệ cách vách hàng xóm. Khoảng thời gian trước Tiêu Tuệ đi thanh niên trí thức điểm tìm Khổng Tuyết Nhi, Bạch Lộ đột nhiên nhảy ra tới kêu nàng Tiểu Tuệ tỷ tỷ, nàng nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Bạch Lộ tự báo ra môn, nàng mới nghĩ tới cái này hàng xóm tiểu muội muội. "Là Tiểu Lộ a, ngươi như thế nào cũng lại đây?" Tiêu Tuệ nhìn trước mặt cái này cười đến vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn nữ hài tử, khô cằn hỏi ra tiếng. Nàng quê quán ly nơi này còn rất xa, từ xuống nông thôn sau nàng liền không còn có trở về quá, ngày thường đều là dựa vào viết thư liên hệ. Nhiều năm như vậy không gặp, chợt vừa thấy đến cái này hàng xóm tiểu muội muội, có thể nhận ra tới mới có quỷ đâu. Hơn nữa nữ đại 18 biến, năm đó Hoàng Mao tiểu nha đầu đã biến thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, mà nàng lại ở chậm rãi biến già rồi. "Tiểu Tuệ tỷ tỷ, ta là tới tìm ngươi nha." Bạch Lộ trên mặt chất đầy vui vẻ tươi cười, tiến lên vãn trụ Tiêu Tuệ cánh tay, liền cùng từ trước giống nhau, hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có người muốn xuống nông thôn, ta tuổi tới rồi, ta ba mẹ liền nghĩ cùng với đi trời xa đất lạ địa phương, còn không bằng lại đây tìm Tiểu Tuệ tỷ tỷ, ngày thường nếu có cái gì khó khăn cũng có thể tìm Tiểu Tuệ tỷ tỷ giúp đỡ hoặc là ra ra chủ ý nha. Nói xong, liền chớp mắt to nhìn Tiêu Tuệ. Nàng nói được trực tiếp, Tiêu Tuệ ra mặt mỏng cũng không hảo một ngụm cự tuyệt, liền không thể hiểu được đồng ý ngẫu nhiên giúp đỡ nói. Này lúc sau, Tiêu Tuệ đi thanh niên trí thức điểm đi lại liền càng thêm thường xuyên. Nhưng này cũng không phải Tiêu Tuệ phiền não chủ yếu nơi phát ra, mà là mấy ngày hôm trước các nàng thuận miệng hàn huyên vài câu trong nhà tình huống, Bạch Lộ nhất thời ngoài miệng không giữ cửa. Liền nói ra chính mình ca ca Bạch Ngọc trước một thời gian vừa ly hôn sự tình. Bạch Ngọc. Thức mau, Tiêu Tuệ liền nhớ tới cái này bị nàng thật sâu giấu ở đáy lòng người. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước còn không có xuống nông thôn thời điểm, chính mình cùng cái này thanh mai trúc mã còn ước định quá, chờ lớn lên về sau phải gả cho hắn, vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Đáng tiếc, thanh niên trí thức xuống nông thôn cái này hoạt động đánh vỡ hai người ước định, cuối cùng một cái khác cưới, một cái hắn gả, ai cũng không có thực hiện lúc trước ước định. Đang ở Tiêu Tuệ đã bắt đầu nhận mệnh, đời này liền tính toán như vậy quá khứ thời điểm, đột nhiên nghe được Bạch Ngọc ly hôn tin tức, nội tâm không có bất luận cái gì dao động là không có khả năng. Em đẹp, như thế nào liền ly hôn đâu? Tiêu Tuệ lập tức liền ấn chảo quá Bạch Lộ tay, muốn hướng nàng tinh tế hỏi thăm. Nhưng mà Bạch Lộ phát hiện chính mình nói lỡ miệng sau, sẽ không bao giờ nữa chịu mở miệng hòa giải ca ca có quan hệ sự, vô luận Tiêu Tuệ như thế nào hỏi, nàng đều là cười gượng không nói lời nào. Cuối cùng Tiêu Tuệ chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, tính toán chờ về sau có cơ hội, viết thư về nhà hỏi một chút người trong nhà. Nhưng một ngày không biết đáp án, Tiêu Tuệ liền một ngày đều cuộc sống hàng ngày khó an, mấy ngày nay càng là thường thường liền xuất thần, người khác hỏi tới còn nói chính mình không có việc gì, này không phải hại những người khác đi theo hạt lo lắng sao. Cảm giác được bà đưa lại đây bất mãn tầm mắt, Tiêu Tuệ cả người một giật mình, cũng không dám tiếp tục phát ngốc, lại ăn một lát dưa hấu, cùng những người khác nói đùa lên. Mễ Thanh Thanh mang theo Mễ Ninh Ninh, cũng phủng dưa hấu đi tới Tiêu Tuệ trước mặt, "Mụ mụ, này khối dưa hấu cho ngươi ăn, ta cùng muội muội cố ý cho ngươi chọn, dưa hấu hạt ít nhất." Mễ Ninh Ninh ở một bên thẳng gật đầu, nàng nhưng nghiêm túc ở chọn lựa. Hai chị em mong đợi mà nhìn các nàng mụ mụ. Tiêu Tuệ ngẩn người, đón hai cái nữ nhi ánh mắt, trong lòng hơi chút có chút buông lỏng, từ các nàng trong tay tiếp nhận kia phiến dưa hấu, hướng tới các nàng nhàn nhạt nói lời cảm tạ, cảm ơn. Rõ ràng là huyết mạch tương liên thân mẫu nữ, lại phảng phất cách một đạo nhìn không thấy cái chán, làm các nàng vô pháp chân chính đem cảm tình dung hợp ở bên nhau. Thấy vậy, Mễ Thanh Thanh cũng có chút thất vọng, vì cái gì mụ mụ mỗi lần đều như vậy lãnh đạm đâu. Toàn gia an tĩnh mà ăn dưa hấu, nhất thời cũng không có người tiếp tục nói chuyện, toàn bộ không gian chỉ còn lại có hàm răng đụng tới dưa hấu nhưng khi phát ra sản sạt thanh. Đột nhiên, ngoài cửa ầm ĩ lên, đầu tiên là Triệu Hồng Diệp tức muốn hộc máu thanh âm truyền đến, tức chết ta, Tống Đào Hoa này không phải người tiểu nữ biểu tử, cư nhiên dám lấy một cái phá giới chỉ cùng ta kim vòng tay so, nàng nhẫn có ta đại sao? Có ta giá trị tiền sao? Nói cái gì đại nhất vàng, ta xem a, nói không chừng chính là cái đồng tao làm. Ngoài cửa len ken loảng xoảng, hình như là Triệu Hồng Diệp ở đá thứ gì. Rồi sau đó, lại là một trận kêu rên truyền đến, nghe thanh âm hình như là Tiền Hải, cái gì? Mẹ ngươi nói cái gì, cái kia Tống Đào Hoa trong tay có cái nhẫn vàng. Trông như thế nào ngươi thấy rõ sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thứ đồ kia lại không phải ngươi, nói nữa, có phải hay không kim còn khó mà nói đâu, nói không chừng chính là cái nhiễm nhan sắc rách nát ngoạn ý nhi. Triệu Hồng Diệp bất mãn với nhi tử không giúp nàng cùng nhau chỉ trích Tống Đào Hoa không có việc gì hạt khoe ra hành vi, tức giận mà nói. Đi theo Triệu Hồng Diệp một khối lại đây tựa hồ còn có không ít người, thực mau, cửa liền lại ồn ào khai, nói cái gì đều có. Mễ Lao Thái nghe được cửa truyền đến động tĩnh, biểu tình lập tức liền sinh động lên, nha hồ, nghe này ngữ khí, như là có cái gì chuyện thú vị muốn đã xảy ra đâu. Nàng đăng một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, liền mới vừa ăn một cái miệng nhỏ dưa hấu cũng chưa kịp bông. Ném xuống một câu ta đi bên ngoài nhìn xem, liền vội vàng đi ra ngoài. Nhìn tư thế, rõ ràng chính là đi xem náo nhiệt. Mễ Điểm Điểm phủng dưa hấu phiến, hai mắt lộc cộc mà chuyển, cũng học mãi mãi bộ dáng từ nhỏ bằng ghế thượng nhảy xuống tới, nhanh như chớp đi theo đi ra ngoài. Nàng cũng phải đi xem náo nhiệt. So với trước hai ngày đột nhiên nhìn đến Triệu Hồng Diệp khi sợ hãi, Mễ Điểm Điểm hiện tại lá gan nhưng lớn hơn không ít, hơn nữa thanh âm chính là từ cửa nhà truyền ra tới, nàng đều không cần ra cửa. Là có thể nghe được những người đó đang nói cái gì, hơn nữa bên người có nãi nãi, trong phòng còn có gia gia ba ba mụ mụ bọn họ, nàng hoàn toàn có thể yên tâm mà nghe góc tường đâu. Mễ Điểm Điểm mang theo Điểm Nhi tiểu đắc ý mà vừa quay đầu lại, muốn đi xem một cái chính mình hậu thuẫn, lại thiếu chút nữa bị đi theo phía sau một chuỗi dài người sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Không biết khi nào, nguyên bản ở trong phòng người cơ hồ đều ra tới, bọn họ trên tay cầm tiêu xứng dưa hấu, mỗi khuôn mặt đều là hứng thú bừng bừng bộ dáng. Cái này, Mễ Điểm Điểm đã hiểu, đại gia cũng là siêu cấp tò mò, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, cho nên liền dứt khoát cùng nhau ra tới nhìn xem lạp. Nàng cười cong đôi mắt, dùng không ra tới trên tay ngón trỏ so cái hư động tác, ý bảo đại gia an tĩnh một ít, đừng quá lớn tiếng, quấy rầy bên ngoài người nói chuyện. Những người khác thấy, nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ làm theo. Cùng lúc đó, mọi người động tác đều nhịp, yên lặng mà giơ lên trong tay dưa hấu, nhẹ nhàng cắn thượng một ngụm. Ai? An dưa an dưa. Phía trước nhất, Mễ Lao Thái nhưng hoàn toàn không có chú ý tới chính mình phía sau kia một đại bang tử người đã làm tốt xem náo nhiệt chuẩn bị, nàng ghé vào đại hắt trên cửa, cấp cửa mở một cái nho nhỏ phùng, nỗ lực hướng bên ngoài nhìn, xem kia Triệu Hồng Diệp còn sẽ nói như thế nào. Ngoài cửa, Tiên Hải vẻ mặt đưa đám, lôi kéo Triệu Hồng Diệp nói, ai nha, mẹ, ngươi liền trước đừng nói mặt khác có không, nói nhanh lên cái kia nhẫn vàng rốt cuộc trông như thế nào a? Nhưng sự thật chứng minh, có đôi khi hai mẹ con chính là không thể liên tâm. Nghe xong Tiền Hải nói, Triệu Hồng Diệp cảm thấy thực tức giận, cho rằng hắn đây là ở xả chính mình chân sau, có câu nói như thế nào tới. Trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, nàng trên cổ tay như vậy đại một cái kim vòng tay Tiền Hải nhìn không tới, cố tình muốn đi chú ý cái kia tiểu phá giới chỉ, ngươi nói làm giận không làm giận. Tiền Hải làm nàng hình dung nhẫn vàng bộ dáng, nàng lại không chính mình xem qua, hình dung như thế nào mà ra. Nói cái rắm. Triệu Hồng Diệp một cái tắt chụp ở Tiền Hải trên người, lão nương cũng chưa gặp qua, ngươi nếu là muốn nhìn chính mình nhìn lại. Không đúng, ngươi cũng đừng cho lão nương đi xem cái kia hồ mị tử, ai biết nàng kia nhẫn từ đâu ra, nói không chừng là cái gì thân mật đưa cho nàng đâu. Triệu Hồng Diệp xem tiểu quả phụ Tống Đào Hoa nhưng không vừa mắt. Tống Đào Hoa tại đây trong thôn xem như lớn lên xuất sắc, ngực đại eo tế mông tiểu, đi đường uốn éo, nhưng câu nhân, ngày thường không có việc gì liền ái thông đồng trong thôn hán tử cùng người trẻ tuổi. Cũng liền nàng kêu bà từ Lao Thái không đỉnh trọng dụng, như vậy con dâu còn lưu tại trong nhà. Đối với loại người này, Triệu Hồng Diệp là thập phần trướng mắt. Liên quan làm nhi tử cũng không cần cùng nàng đi thân cận quá. Nhưng mà, tự nhận rốt cuộc tìm được nhặt đi hắn nhẫn vàng tiền Hải như thế nào nghe được đi vào Triệu Hồng Diệp nói, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm một cơ hội, đi xem kia tống đào hoa trên tay nhẫn, rốt cuộc có phải hay không hắn vứt kia một quả. Nếu đúng vậy lời nói, hắn nói cái gì đều phải đem nó lấy về tới. Đệ 75 chương. Tiền Hải trong lòng có chủ ý, liền không hề ngạnh lôi kéo Triệu Hồng Diệp một hai phải hỏi cái rõ ràng, hắn đem bắt lấy Triệu Hồng Diệp cánh tay bông, lại nha lại nhảy đi rồi. Hồng Diệp à, nhà ngươi hải tử sao hồi sự à, em đẹp như thế nào đột nhiên hỏi tống đào hoa, nên sẽ không một cái mặt hắc lão bà tử không có hảo ý hỏi. Mặt khác cùng nhau cùng lại đây người cũng lộ ra bắt quái tươi cười. Tức giận đến Triệu Hồng Diệp trừng mắt nhìn kia mặt hắc lão bà tử liếc mắt một cái, nhà nàng hải tử rõ ràng nói chính là tống đào hoa nhẫn, như thế nào đến miệng nàng liền biến thành hỏi tống đào hoa người này đâu. Cút đi. Hỏi cái dám tống đào hoa, nhà ta hải tử chính là người đứng đắn, như thế nào sẽ đi chú ý kia tiểu quả phụ. Ngươi vừa mới có phải hay không lỗ thai điếc, không nghe hắn hỏi chính là nhẫn sự tình. Triệu Hồng Diệp mắng. Kia mặt hắc lão bà tử cũng không phải dễ chọc, nghe vậy lại cười quái dị lên, ha ha, ai biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, này không cũng không hỏi rõ ràng liền trực tiếp đi rồi sao, nói không chừng chính là đi tìm kia tống đào hoa. Phi phi phi. Triệu Hồng Diệp hung hăng phỉ nhổ mặt hắc bà tử một phen, không nghĩ lại cùng này đó xem náo nhiệt liêu đi xuống, được rồi, hôm nay liền không nói đi xuống, ở bên ngoài đi rồi một ngày, ta này chân á đau đến hoảng, ta về trước ra nghỉ ngơi đi. Các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Hạ lệnh chụp khách sau, nàng cũng không để ý tới những người khác cái gì phản ứng, lập tức vào nhà mình sân, môn một quan, đem hai mặt nhìn nhau vài người khác nhốt ở bên ngoài. Hắc, nàng chân không phải sớm hảo sao, mấy ngày nay cả ngày ở bên ngoài đi, cũng không gặp nàng kêu một tiếng đau, như thế nào tới rồi cửa nhà ngược lại đau đi lên. Ta xem a, nàng chính là chột dạ. Kia mặt hắc bà tử gặp người đi rồi, hướng tới Triệu Hồng Diệp ra phương hướng phỉ nhổ. Đắc ý mà tổng kết nói. Mặt khác vài người, còn lại là nhìn đối phương cho nhau cười cười, không nói gì thêm. Đến nỗi các nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng không biết. Vài chính đều đi rồi, cái này địa phương cũng không có gì hào đốc, thực mau, một đám tiểu lao thái thái làm điều thu tán, hồi từng người trong nhà đi. Mễ ra trong viện, người một nhà nghe xong thứ thành công vách tường rác, hơi có chút cảm thấy mỹ mãn. Mễ lao thái dưa hấu ra thượng cuối cùng một chút màu đỏ ăn vào trong miệng, phát biểu chính mình cái nhìn. Liền hứa chính mình có kim vòng tay, không cho nhân gia có nhẫn vàng. Thật là cái lao ích kỷ quỷ. Mễ Điểm Điểm vẫn luôn là nhà mình mãi mãi tiểu kẻ phụ họa, nghe xong mãi mãi lời nói, ân ân mà thẳng gật đầu. Tuy rằng nàng không phải thực hiểu vì cái gì mãi mãi muốn nói nhân gia ích kỷ, nhưng mãi mãi nói nhất định chính là đối, không có lý do gì. Những người khác nhưng thật ra đối Tiền Hải thái độ cảm giác kỳ quái, thuận miệng thảo luận vài câu, đều không có cân nhắc ra hắn cái này phản ứng rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ. Cũng dần dần mất đi tìm tòi nghiên cứu hứng thú, tiếp tục trở về ăn dưa hấu. Chờ vào phòng, bọn họ mắt sắp phát hiện, phóng dưa hấu cái kia tiểu bản con bên cạnh, có một cái màu trắng lông xù xù tiểu thân ảnh nửa đứng thẳng, chính gian nan mà với tới trong đó một khối dưa hấu, nhìn dáng vẻ là đã ăn thượng. Mễ Điểm Điểm thấy, lập tức hô ra tới, "Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì?" Đáng giận, cư nhiên thừa dịp bọn họ người không ở ăn vụng dưa hấu. Choai choai tiểu cẩu cả người cứng đờ. Nhược nhược mà đem móng nuốt một lần nữa thả lại trên mặt đất, bước bốn chân hướng Mễ Điểm Điểm phương hướng chạy tới, dùng chính mình lông xù xù thân hình ai cỏ Mễ Điểm Điểm cẳng chân, y đồ manh hôn quá quan. Vông kỷ vông kỷ, tiểu chủ nhân ta sai rồi, ta về sau còn dám. Mễ Điểm Điểm ghét bỏ mà né tránh, tiểu bạch ngươi ngoài miệng đều dính lên dưa hấu nước, hảo dính nga, mặc ai ta. Ca ca, mau đi tìm khối khăn lông, cấp tiểu bạch sát một sát đi. Tiểu bạch, nước mắt lưng tròng. Ha ha ha. Đại gia lập tức cười khai. Vốn là rất làm người không thoải mái một sự kiện, ngạnh sinh sinh bị này lớn nhỏ hai cái kẻ dở hơi diễn thành khôi hài kịch. Đơn giản, lưu tại tiểu bàn con thượng dưa hấu không có mấy khối, hơn nữa vẫn là biên rắc vụn vặt liêu, cuối cùng từ Mễ Lao Thái làm chủ, đêm này đó đã bị tiểu bạch gặm một nửa dưa hấu toàn để lại cho nó, làm nó ăn cái thông khoái. Lại vãn chút thời điểm, ở bên ngoài lãng một ngày Tiền Giai Dung cũng đã trở lại. Tiền gia, Mễ gia. Triệu gia phòng ở là dựa theo trình tự sắp hàng, Triệu gia phòng ở giao lộ nhất bên ngoài. Thiên Giai Dung muốn về nhà, liền sẽ trước trải qua Triệu gia cửa. Hôm nay nàng sắp đi qua Triệu gia đại môn thời điểm, không cẩn thận nghe được trong viện Triệu Ánh cùng Đồng Đại Dung hai người nói chuyện. Bên trong hai người hình như là ở nói chuyện thiếm. Triệu Ánh trước nổi lên cái đầu, Đại Dũng, ngươi nghe nói sao, trước hai ngày Tiền gia kia lao thái thái lấy ra một cái kim vòng tay sau. Hôm nay ở tại chân núi nơi đó Tống Đào Hoa cũng lấy ra một quả nhẫn vàng. Ngươi nói, các nàng hai cái đều là nơi nào tới kim vòng tay nhẫn vàng A, mua tới nói phòng trừng phải tốn không ít tiền đâu, thật đúng là có tiền A. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thuộc về Đồng Đại Dũng giọng nam hàm hậu cười cười, nói, này ta cũng không biết, bất quá các nàng có tiền là thật sự. Ta tưởng A, việc này nếu là đặt ở nhà chúng ta, khẳng định là sẽ không lấy ra tới, này vạn nhất bị một ít vai tâm tư người coi trọng, trong nhà bảo không chuẩn sẽ tao hương. Triệu Ánh, ngươi nói cái này làm gì, việc này cùng nhà của chúng ta có hay không cái gì quan hệ? Ta này không phải nhàn rỗi nhàm chán nghe xong một lỗ tai sao, ngươi nếu là không có hứng thú nói, ta liền không nói. Triệu Ánh trở về một câu. Thức mau, trong viện liền một lần nữa khôi phục can tĩnh. Ngoài cửa, Tiền Giai Dung không biết khi nào đã thả chậm bước chân, nghe tới nhẫn vàng này ba chữ thời điểm, ngực đột nhiên nhảy dựng, cơ hồ là trước tiên nhớ tới chính mình đổi ra tới, lại không có xuất hiện quá kia cái nhẫn vàng. Nghe trong viện đầu kia hai người ý tứ, cái kia kêu Tống Đào Hoa quả phụ giống như không thế nào có tiền, trên tay lại đột nhiên nhiều một quả đáng giá nhẫn vàng, còn lấy ra tới khoe khoang, chuyện này người trong thôn hiện tại đều đã biết, chính nghị luận sôi nổi đâu. Tiền Giai Dung mày lập tức liền nhíu lại. Nhẫn vàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tống Đào Hoa trên tay, nàng rốt cuộc là bằng vào biện pháp gì được đến. Là nàng không biết từ nơi nào nhặt được, vẫn là. Căn bản chính là Tiền Hải đưa cho nàng. Tiền Giai Dung nhưng không thiếu nghe Triệu Hồng Diệp nhắc mãi Tống Đào Hoa không phải, nói kia Tống Đào Hoa vừa thấy liền biết không phải cái gì người đứng đắn, trượng phu đã chết, còn mỗi ngày xuyên hoa hòe loẹ loẹt, một chút nhìn không ra thương tâm dạng. Nàng cái kia bà cũng là vô dụng, nhi tử trên đời thời điểm áp không được cái này con dâu, chờ nhi tử đã chết, càng là bị Tống Đào Hoa tra tấn mà không ra hình người. Thật là cho các nàng làm bà mất mặt. Lúc ấy Tiền Giai Dung cũng liền nghe xong cái thú vị, cảm thấy cái này kêu Tống Đào Hoa khẳng định là cái tiểu tam hậu bị dịch, nghe hình dung liền biết là cái hư nữ nhân. Bởi vậy, vừa nghe đến Triệu Ánh cùng Đồng Đại Dung đối thoại, nàng lập tức liền hiểu sai, cơ hồ là theo bản năng liền lựa chọn tin chính mình cái thứ hai suy đoán. Kia cái nhẫn vàng, chính là Tiền Hải đưa đi cấp Tống Đào Hoa. Hoài thật mạnh tâm sự, Tiền Giai Dung vùi đầu nhanh hơn bước chân, hướng trong nhà chạy đến. Vừa vặn ở cửa nhà, nàng liền thấy được dựa tường thở ngắn than dài Tiền Hải, không cao hứng mà trộm trừng mắt nhìn hắn vài lần, cố ý hỏi, ba, ngươi làm sao vậy? Ta hôm nay ở bên ngoài nghe nói có người cũng lấy ra một cái dùng vàng làm nhẫn, mãi mãi nàng, giống như tức điên. Nửa câu sau là nàng đoán, nàng chiều nay ra cửa cho tới bây giờ, nhưng đều còn không có gặp qua Triệu Hồng Diệp đâu. Bất quá hơi chút mang theo đầu óc suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán ra nàng là cái dạng này phản ứng. Tuổi đều lớn như vậy, còn có như vậy mãnh liệt hư vinh tâm, cũng là không ai. Tiền Hải nghe được thanh âm, nhìn về phía Tiền Giai Dung, một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa liền đem nhẫn vàng sự cùng tiểu nữ nhi nói. Rốt cuộc, mấy ngày qua, tiểu nữ nhi cho bọn hắn một nhà mang đến kinh hỉ thật sự là quá nhiều, bên ngoài đi một chút là có thể tùy tiện nhặt được một đống thứ tốt không nói. Bản thân cũng ở ngắn ngủn mấy tháng cùng thay đổi cá nhân dường như, làn da trở nên tuyết trắng, tóc trở nên đen nhánh tỏa sáng, thật đúng là liền cùng lao thần tiên bên người đi theo tiểu đồng có vài phần tương tự đâu. Quả nhiên không hổ là lao thần tiên che chở tiểu phúc tinh. Nhưng là đem nhẫn vàng ném lại bị Tống Đào Hoa nhặt đi sự nói cho Tiền Giai Dung, làm Tiền Hải có chút do dự. Nhẫn vàng lai lịch hắn cũng không thể tốt lắm nói ra, tổng không thể làm cho Tiền Giai Dung mặt nói ra chính mình lúc ấy trộm mội hạ nhẫn vàng sự đi. Này vạn nhất làm không tốt, làm nữ nhi đối nàng thất vọng, từ nay về sau không hề cho hắn chỗ tốt, kia đã có thể mệt quá độ. Tiền Hải nghĩ đến còn khá dài xa, nếu nữ nhi có thể làm đến nhẫn vàng cùng kim vòng tay, về sau nói không chừng có thể bắt được càng đáng giá thứ tốt lý. Cho nên nói, nhẫn vàng việc này, tuyệt đối không thể cùng nữ nhi nói, vẫn là chính hắn nghĩ lại biện pháp đi. Ngắn ngủn vài giây, Tiền Hải suy nghĩ rất nhiều, trong lòng nhanh chóng làm hạ quyết định sau, hắn lấy lòng mà đối Tiền Giai Dung nói, là Dung Dung à. Ba không có việc gì, vừa mới chính là phát ngốc đâu. Ngươi nói trong thôn còn có người có nhẫn vàng, kia thật đúng là có tiền. Ngươi mãi phỏng trừng tức điên, nếu không ngươi đi vào trước an ủi nàng. Tiền Giai Dung xem Tiền Hải bộ dáng này, càng thêm xác định hắn đây là trong lòng có quỷ biểu hiện, vừa mới kia phó thở ngắn than dài bộ dáng phỏng trừng chính là ở cân nhắc như thế nào làm Tống Đào Hoa ngừng nghỉ đi xuống, không cần như vậy cao điệu. Phi, cha nam. Trong lòng tràn ngập đối Tiền Hải khinh thường. Tiền Giai Dung cũng lười đến lại cùng hắn nói cái gì, ở trên người hắn vẽ cái đại đại, cũng quyết định có cơ hội liền ám chọc chọc cho hắn cái giáo hơn sau, liền hướng tới hắn gật gật đầu, trực tiếp đi vào. Chờ Tiền Giai Dung rời đi sau, Tiền Hải vẫn như cũ duy trì toàn bộ phần lưng dựa vào vách tường tư thế, dùng hắn không tính đặc biệt linh quang đầu góc tự hỏi biện pháp giải quyết. Cuối cùng, hắn quyết định trước tìm một cơ hội, xác minh rõ ràng Tống Đào Hoa trên tay kia chiếc nhẫn, rốt cuộc có phải hay không hắn vứt cái kia. chờ xác minh rõ ràng, hắn liền tìm cái đêm hôm khuya khoát, trộm đi nhà nàng lấy về tới. Tống Đào Hoa ra liền nàng chính mình cùng nàng bà hai người, đều là nhược chất nữ lưu, hẳn là thực dễ dàng là có thể lấy về tới. Liên tính đến lúc đó không cẩn thận bị người bắt được, Tiền Hải cũng có chính mình cách nói, hắn lấy về chính mình đồ vật, có thể gọi là trộm sao. Hắn chính đại quan minh. Đối với chuyện này, Tiền Hải vẫn là thập phần có tin tưởng. Mà cùng hắn tương phản, mới vừa cùng Triệu Ánh Liêu xong không bao lâu Đồng Đại Dũng, nội tâm lại bị một trận nôn nóng sở thay thế. Hắn là trăm triệu không nghĩ tới, Đào Hoa cư nhiên sẽ đem hắn đưa quá khứ nhẫn vàng lấy ra tới nơi nơi khoe ra, làm đến hiện tại toàn thôn đều biết trên tay nàng có đáng giá hóa. Cũng không phải nói như vậy không tốt, nhưng điệu thấp chút tổng không có chỗ hỏng. Đồng Đại Dũng còn nhớ rõ này nhẫn vàng lai lịch đâu, là hắn từ chân núi nhặt được, giữ không nổi người mất của cũng là bọn họ thôn, nghe nói chuyện này không được tới cửa đi thảo mớn. Tới lúc đó, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Còn có, hôm nay Triệu Ánh vì cái gì sẽ đột nhiên nói với hắn này đó? Chẳng lẽ là nàng phát hiện cái gì? Không có khả năng. Nàng như vậy chất phác, lại như vậy trì độn, sao có thể sẽ phát hiện? Tuyệt đối không có khả năng. Đồng Đại Dũng đưa ra hoài nghi, lại thực mau tự mình phủ quyết, trong lòng hơi chút chấn định chút. Hắn quyết định, quá mấy ngày tìm cái thời gian, đi cùng Tống Đào Hoa xuyến cái khẩu cung trước. Đệ 76 chương. Mễ Điểm Điểm đi theo mãi mãi còn có ba, đi cách vách thôn Vấn An mang thai đã 5-6 tháng nhị cô mẹ Mỹ tỉnh. Nàng cùng mãi mãi bàn tay to nắm tay nhỏ đi ở đằng trước, ba mẹ Húc Quang còn lại là xách theo hai cái đại dưa hấu, gian nan mà theo ở phía sau. Ai nha, mẹ, các ngươi đi chậm một chút. Hai cái dưa hấu vẫn là có chút trọng lượng, mẹ Húc Quang xách theo đi rồi hơn phân nửa giai đoạn, hai tay cảm giác nhức mỏi, nhìn phía trước tiểu lao thái thái mang theo chính mình khuê nữ ngược lại càng đi càng nhanh, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở lên. Nhưng mà, hắn này vừa nhắc nhở chỉ phải tới lão mâu thân một câu ghét bỏ, như vậy điểm đồ vật còn lại nhải dài dòng, buổi sáng ra cửa trước không có ăn no à. Mẹ Húc Quang bất đắc dĩ cười khổ, mẹ nó vẫn là giống như trước đây nói năng chuông hoa. Bất quá còn hảo, phía trước hai người bước chân vẫn là thả chậm chút, Mễ Điểm Điểm còn quay đầu cổ vũ hắn, ba cố lên, chúng ta thực mau liền đến lạp, phía trước chính là nhị cô ra lạp. Mễ Húc Quang nghe xong, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, lúc này mới đến nơi nào a, muốn đến hắn nhị tỷ ra, ít nhất còn phải đi non nửa tiếng đồng hồ đâu. Ngày hôm qua liền không nên cùng này tiểu nha đầu nói cái gì trông mơ giải khát chuyện xưa, đều bị nàng sống học sống dùng để lừa gạt hắn cái này nhỏ yếu đáng thương bất lực lao phụ thân rồi. Lại đi rồi một đoạn thời gian, ba người rốt cuộc tới rồi mẹ Mỹ tỉnh trong nhà. Tiêu Anh Tuấn không ở nhà, phỏng chừng là đi bắt đầu làm việc, trong nhà chỉ có mẹ Mỹ tỉnh cùng một cái không quen biết lao bà tử, tựa hồ là bọn họ cách vách hàng xóm, chính bồi mẹ Mỹ tỉnh nói chuyện đâu. Thấy mẹ Mỹ tỉnh nhà mẹ đẻ người tới xem nàng, kia lão bà tử hướng tới bọn họ cười gật gật đầu, lấy cớ có việc đi về trước. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Mẹ Mỹ tỉnh đang muốn đứng dậy, lại bị mẹ lao thái cấp đè lại. Nàng không khách khí mà đối nhị nữ nhi nói, ta như thế nào liền không thể tới, ta là người thân mụ. Nào có khuê nữ mang thai thân mụ đều bất quá tới xem một cái đạo lý. Đem người ấn trở về một lần nữa ngồi song song, mẹ lao thái tiếp đón mẹ Húc Quang dọn mấy cái ghế lại đây, cũng ngồi ở nữ nhi bên người, thế nào, trong bụng cái này không lăn lộn ngươi đi. Không đâu, này thai an ổn thật sự, có thể so lúc ấy Hoài Vũ Nam Vũ Đồng Vũ Mai các nàng khi nhẹ nhàng nhiều. Mẹ Mỹ tình vui dạo dực vô vô chính mình cái bụng, làm mễ lao thái yên tâm. Nhưng mà mới vừa chụp vài cái, tay đã bị mễ lao thái cấp ngăn cản, nói nàng không có việc gì chụp chính mình hài tử làm gì. Mễ Mỹ tình ngượng ngùng mà bắt tay thả xuống dưới, nàng mẹ quản được cũng thật nhiều. Này thai khác biệt lớn như vậy, nên không phải là đứa con trai đi. Mễ lao thái nhỏ giọng nhắc mãi, trong lòng còn rất cao hứng. Nhị nữ nhi lúc trước liên tiếp tam thai sinh đều là nữ nhi, nhưng không thiếu bị nàng chị em dâu cùng người trong thôn lên án. Nếu là lần này sinh đứa con trai, kia đã có thể thật tốt quá. Nhưng mà, lỗ thai linh nghe được mễ lao thái nói gì đó mẹ Mỹ tình lập tức gục xuống hạ mặt, thở dài nói, ai, nói không chừng, có khả năng, anh Tuấn hắn vì việc này, mấy ngày nay nhưng không thiếu cùng ta nhắc mãi đâu, nói cái gì hắn đều tưởng hảo trong nhà đệ tứ đoá kim hoa tên. Phúc! Nghe thấy cái này, mễ lao thái một chút không nhịn xuống, phun cười ra tiếng. Nàng như thế nào liền đã quên đâu, nàng cái này nhị nữ tế cũng coi như là cái kỳ nhân, liền thích sinh quê nữ. Đối chính mình có hay không nhi tử một chút đều không ngại. Năm đó nàng nữ nhi liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, đều đem người cấp nhạc điên rồi. Đương nhiên, đây cũng là trong thôn vì cái gì lên án lớn như vậy nguyên nhân căn bản. Nhà ai thích nữ nhi nhiều a, liền Tiểu Anh Tuấn như vậy cái đại kỳ ba. Mẹ Mỹ tình đang muốn lại nói chút cái gì, liền thấy Mễ Lao Thái phía sau đột nhiên toát ra tới một viên đầu nhỏ, dài quá một ít đầu tóc chất thành sừng dê biện ở sau đầu ném tới ném đi, trên trán toái toái dưới tóc mái là một đôi lại đại lại viên đôi mắt, lúc này chính lộc cộc chuyển, phát ra tò mò quan mang. Nhị cô, ngươi bụng ở đâu? Mễ Điểm Điểm nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Mễ Mỹ Tình bụng xem, phát hiện ở hơi mỏng vật liệu may mặc phía dưới, thỉnh thoảng có mấy cái bọc nhỏ ở phập phồng. Nàng lo lắng mà nhìn Mễ Mỹ Tình, nghĩ lầm nàng đây là sinh cái gì kỳ quái bệnh. Mễ Mỹ Tình cơ hồ là trước tiên liền đoán được Mễ Điểm Điểm trong lòng ý tưởng, nay bất hòa nàng khi còn nhỏ lo lắng sự tình giống nhau sao? Nàng lập tức cười ha ha lên, một bên cười, một bên vây vây tay làm Mễ Điểm Điểm lại đây. Mễ Điểm Điểm nhảy nhót chạy qua đi. Mẹ Mỹ Tỉnh kéo qua nàng tay nhỏ, đem nó đặt ở chính mình cái bụng thượng. Điềm Điềm ngươi sờ sờ xem, đây là tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ở cùng ngươi chào hỏi đâu. Mẹ Mỹ Tỉnh cười tủm tỉm giải thích nói. Lòng bàn tay dán ở hơi chút có chút phập phồng trên bụng, khởi điểm gió êm sóng lặng, mẹ Điềm Điềm trong lòng còn có điểm đốc, không biết nhị cô vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là thức mau, nàng liền cảm giác chính mình lòng bàn tay phía dưới đột nhiên bị một cổ lực lượng đụng phải một chút, nhẹ nhàng một cái phập phồng. Làm lòng bàn tay cùng làn da càng thêm rắn sát. Mễ Điểm Điểm đôi mắt lập tức mở to, hảo, hảo thần kỳ cảm giác, vừa mới đó là sao lại thế này. Nàng ngốc ngốc mà ngẩng đầu, mê mang mà nhìn về phía mỉm cười cô. Thế nào, Điểm Điểm, có cảm giác được sao? Mễ Mỹ Tình cười tủm tỉm hỏi. Vừa mới nàng trong bụng hài tử chính là giật mình đâu. Mễ Điểm Điểm vô ý thức gật gật đầu, nàng cảm giác được, chính là đó là cái gì a? Nàng hồi tưởng khởi một phút trước cô nói qua nói. Cho nên nói, đây là tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội ở cùng nàng chào hỏi lạc. Hoa, kia cái này cảm giác cũng quá tuyệt vời đi. Nghĩ kỹ sau, Mễ Điểm Điểm đôi mắt lập tức trở nên tinh lượng, chính mình chủ động đem hai tay đều thả đi lên, trong miệng còn lẩm bẩm nói, đệ đệ muội muội, ta là các ngươi tỷ tỷ nha, các ngươi hảo nha, muốn nhanh lên ra tới cùng ta một khối chơi nga. Tựa hồ là đáp lại Mễ Điểm Điểm nói, trên bụng lại phập phồng hai hạ, trong đó một chút vừa vặn đâm vào Mễ Điểm Điểm trong lòng bàn tay. Cái này, Mễ Điểm Điểm cảm thấy mỹ mãn. Hào Điểm Điểm, mau buông tha ngươi cô bụng đi, ngươi các đệ đệ muội muội ra tới còn muốn vài tháng đâu. Mễ Húc Quang từ trong phòng đi ra, tiếp đón nữ nhi một tiếng, lại quay đầu cùng Mễ Mỹ Tình nói chuyện đi. Nhị tỷ, ta đem dưa hấu cho các ngươi phóng phòng bếp, chờ tỷ phu trở về làm hắn bổ ra tới chạy nhanh ăn. Còn có Vũ Nam, Vũ Đồng, Vũ Mai các nàng ba cái, cũng ăn chút dưa hấu Điểm Điểm miệng, đi học vất vả. Mễ Mỹ Tình nghe được là dưa hấu, có chút buồn bực. Nàng cũng thực thích ăn dưa hấu, nhưng hiện tại căn bản không thể ăn nhiều, đệ mang lại đây hai chỉ dưa hấu, xem ra chỉ có thể tiện nghi trượng phu cùng nữ nhi nhóm. Mễ Húc Quang hắc hắc cười hai tiếng, nói, nhị tỷ ngươi yên tâm đi, ta mẹ sao có thể sẽ đã quên ngươi. Chúng ta cho ngươi mang theo sữa mạch nha cùng trứng gà, cũng đặt ở bên trong, chờ chúng ta đi rồi chính ngươi lại thu thập hạ là được. Này hai dạng đều là bổ thân thể thứ tốt, trứng gà là Mễ Lao Thái từ cách vách đường Ngọc Lan ra đổi lấy. Mà sữa mạch nha còn lại là Mễ Húc Quang phía trước đi trấn trên mua trở về. Lúc trước Điểm Điểm mới vừa bị thương lúc ấy, nhị tẩu cho bọn họ một tiểu vại, từ Thái Kiều Chi an bài mỗi ngày buổi tối mỗi cái hải tử đều uống thượng một chén nhỏ, có đôi khi bọn họ hai cái đại nhân thèm cũng sẽ uống thượng một ít, cảm thấy hương vị rất không tồi, liền nghĩ cách chính mình cũng tìm kiếm hai vại trở về. Mang đến Mễ Mỹ Tình ra, chính là trong đó một vại. Vừa nghe đệ mang lại đây cư nhiên còn có sữa mạch nha, Mễ Mỹ Tình ngượng ngùng lên. Cái này hẳn là rất quý đi, nếu không ta đem mua sữa mạch nha tiền cho ngươi. Hại, cấp cái gì tiền nha, ngươi đệ cho ngươi, ngươi liền cầm bái, người một nhà nói cái gì có tiền hay không. Mễ Lao Thái tiệt hạ câu chuyện, lần trước anh Tuấn cấp nhà chúng ta làm lớn như vậy một phiên môn, còn không có thu cái gì tiền đâu, có phải hay không hiện tại còn muốn đem này tiền cấp kết. Mễ Mỹ Tình bật cười, nàng mẹ như thế nào chính là không ấn lẽ thường ra bài đâu, mẹ. Việc này có thể giống nhau sao? Kia phiến môn lại không phải anh Tuấn cố ý cho các ngươi làm, ngay từ đầu chỉ là luyện tập, môn sau lưng còn vẽ không ít lung tung rối loạn đồ án đâu. Lúc ấy nhưng đem nàng cấp ghét bỏ, không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên làm nhị đệ cấp dọn đi rồi. Được rồi, cứ như vậy đi, ta a đều không cần đưa tiền không phải được rồi. Mễ Lao Thái bàn tay vung lên, còn đừng nói, anh Tuấn làm môn tuy rằng bán tương không sao tích, nhưng thắng ở vững chắc a có thể đem không liên quan người che ở bên ngoài là được. Hơn nữa, Điềm Điềm bọn họ mấy cái tiểu hài tử, cũng rất thích cửa này. Mễ Điềm Điềm đứng ở bên cạnh, đột nhiên bị cụ, chớp chớp mắt, dùng sức gật gật đầu, đúng vậy nha, đại hắc là cái hảo môn. Cái này, Mễ Mỹ Tình cũng không có gì hảo thuyết, trong lòng cân nhắc trong nhà có chút thứ gì, đến lúc đó có thể cho mẹ cùng đệ đệ đi phía trước mang một ít trở về. Ba người ở Mễ Mỹ Tỉnh trong nhà cũng không có ngốc lâu lắm, hai mẹ con ngồi nói một lát lời nói, xem thời gian không sai biệt lắm, mẹ Lao Thái liền đưa ra phải đi. Hai nhà là thôn bên, cách đến cũng không tính xa, muốn chạy động vẫn là thực phương tiện, bởi vậy Mễ Mỹ Tỉnh cũng không nói gì thêm đừng đi linh tinh lời khách sáo, chính mình đứng dậy vào nhà, cầm một ít điểm tâm mức linh tinh, đều là tương đối thường thấy khẩu vị, lao nhân hải tử đều thích ăn. Mễ Mỹ Tỉnh còn cố ý chỉ trong đó một tiểu túi mơ chua, làm Mễ Lao Thái cấp đại tẩu lưu trữ, làm nàng phạm ghê tởm thời điểm có thể ăn thượng mấy viên, áp một chút. Vừa rồi đang nói chuyện thiên thời điểm, nàng đã biết đại tẩu Thái Tiểu Đào cũng mang thai, đúng là dễ dàng thai nghén thời điểm, ăn chút mơ chua vừa lúc. Mễ Lao Thái cũng không có cùng nhị nữ nhi khách khí, cười ha hả tiếp nhận đi, hô thanh không cần phải xen vào bọn họ, liền mang theo nhi tử cùng tiểu cháu gái chậm rãi rời đi. Đã không có hai viên đại dưa hấu làm trói buộc, trên đường ba người đi được nhẹ nhàng không ít. So sớm định ra thời gian còn muốn sớm hơn đến. Vào trong thôn vừa thấy, Mễ Lao Thái nhạy bén phát hiện trong thôn không khí giống như có chút quái quái. Đây là có việc đã xảy ra. Bắt quái ra đa nháy mắt dựng thẳng lên, Mễ Lao Thái làm Mễ Húc Quang trước mang theo đôi mắt đã khốn đốn mà híp mắt lên Mễ Điểm Điểm về nhà nghỉ ngơi, chính mình hứng thú ngẩng cao mà gia nhập tới rồi nói chuyện phiếm đội ngũ bên trong. Ai ai ai, các ngươi mau cùng ta nói, chúng ta thôn đây là phát sinh sự tình gì lạc. Đang ở châu đầu ghé thai các bà tử vừa nghe sinh ý, quay đầu phát hiện cư nhiên là Mễ Lao Thái, toàn bộ đều kinh ngạc lên. Xào Lan, ngươi còn không biết. Không thể đi, chuyện lớn như vậy, vai chính còn ở tại nhà bọn họ hai bên, nàng cư nhiên một chút cũng không biết. Mễ Lao Thái vừa nghe, càng thêm tò mò, nàng vây vây tay, nói cho những người này nàng hôm nay sáng sớm liền đi ra cửa thôn bên nhị nữ nhi ra, hiện tại mới trở về đâu. Như vậy một giải thích, đại gia liền đã hiểu. Hóa ra nàng là ngạnh sinh sinh cấp bỏ lỡ a. Vì thế, liền mồm năm miệng 10 mà đem hôm nay buổi sáng, nga không, phải nói hôm nay rạng sáng phát sinh ở trong thôn đại sự toàn bộ toàn nói cho Mễ Lao Thái nghe. Mễ Lao Thái nghiêm túc nghe xong, kinh ngạc đến tròng mắt đều sắp rớt trên mặt đất, cái gì? Tiểu Thánh tỉnh ngủ phát hiện bên ngoài có tặc, mang theo người theo thanh âm chảo qua đi, kết quả ở tống đào hoa trên giường bắt được Đồng Đại Dũng, rồi sau đó lại ở đáy giường phát hiện Tiền Hải. Thiên nột. Này rốt cuộc là cái gì kinh thiên đại xoay ngược lại a? Đệ 77 chương. Quả thực chấn động ta toàn thôn a. Mễ Lao Thái từ một đám lao bà tử trong miệng nghe song song việc kiện toàn bộ quá trình, hoảng hốt cực kỳ, như thế nào về đến nhà cũng không biết. Quả nhiên, trong nhà cũng ở nhiệt liệt thảo luận chuyện này, mỗi người đều biểu hiện ra không giống nhau khiếp sợ. Nghe nói, đêm qua Triệu Ánh đi tiểu đêm sau phát hiện ngoài cửa truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh, tưởng gặp tặc, vừa vận Đồng Đại Dung cũng không ở bên người. Liền đem ngủ ở cách vách phòng Đường Ngọc Lan cùng Triệu Đại Căn hai người đều kêu lên. Ba người ở phòng trong ngoài phòng cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện ăn trộm thân ảnh, lại như thế nào cũng tìm không thấy Đồng Đại Dũng người đi đâu. Cái loại này dưới tình huống, Triệu Ánh suy đoán Đồng Đại Dũng có phải hay không thấy được tặc đuổi theo, đơn giản người một nhà lấy thượng côn đồng chờ công cụ cũng lặng lẽ ra bên ngoài đi tìm. Vì an toàn khởi kiến, Triệu Ánh còn làm Triệu Đại Căn đi tìm đại đội trưởng Mẹ Phong Thu, nói là trong thôn khả năng tiến tặc. Làm ơn hắn cũng hỗ trợ tìm một chút. Mễ Phong Thu ngày thường nhất thế xã viên nhóm suy nghĩ, vừa nghe cư nhiên tới tặc, lập tức liền thanh tỉnh, gọi tới gia phụ cận mấy cái tráng lao động, cầm lên vũ khí ngay tại chỗ thảm thức tìm tòi lên. Nay một lục soát liền lục soát non nửa thiên, thôn bên trong cái gì cũng không có phát hiện, chỉ còn lại có bên ngoài linh tinh mấy nhà còn không có xem xét. Đại đội trưởng cùng lên hỗ trợ người một thảo luận, quyết định vẫn là toàn bộ đều nhìn xem. Thường xuyên qua lại, bọn họ liền đi tới chân núi chỗ Tống Đào Hoa ra. Tống Đào Hoa cùng nàng bà cùng nhau trụ, trong nhà cũng không mặt khác tráng lao động, nhật tử tự nhiên quá đến túng quẫn, tiểu viện tử rào chắn ngã trái ngã phải, cơ hồ khởi không đến tác dụng, hai gian lùn lùn nhà trệ song song lập, đại kia gian cấp Tống Đào Hoa trụ, tiểu nhân kia gian trụ chính là Tống Đào Hoa bà từ Lao Thái. Đáng giá nhắc tới chính là, từ Lao Thái phòng, còn kiêm cụ phòng bếp, nhà ăn, phòng tạp vật công năng. Có nhiệt tâm thôn dân nóng nội, đã quên đánh một tiếng tiếp đón, liền tưởng tiến lên đi gõ cửa. Hảo xảo bất xảo, hắn theo bản năng lựa chọn lớn một chút căn nhà kia, bởi vì dựa theo trong thôn phong tục, đại trong phòng trụ giống nhau là một nhà chi chủ, có việc gõ cửa gõ đại trong phòng bảo đảm không sai. Chờ hắn phản ứng lại đây chính mình tìm lầm địa phương sau, đã không còn kịp rồi. Một trận lệnh người mặt đỏ tim đập thanh âm xuyên thấu qua hơi mỏng ván cửa từ trong phòng truyền ra tới. Thôn dân đang muốn gõ cửa tay xấu hổ mà cứng đờ ở tại chỗ. Ngay sau đó, hắn liền rất mau phản ứng lại đây, này Tống Đào Hoa trong nhà nhưng không có nam nhân a. Bên trong như thế nào sẽ có nam nhân thanh âm truyền ra tới, chẳng lẽ? Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chờ ở mặt sau người liền hiểu lầm hắn đột nhiên dừng lại hành vi. Bọn họ cho rằng, đây là phát hiện phòng trong có động tĩnh, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Nếu là tiến lên cái kia thôn dân biết phía sau người đều là nghĩ như thế nào, phỏng chừng sẽ cười khổ một tiếng, xác thật là có điểm động tĩnh, nhưng này động tĩnh, cùng bọn họ tưởng căn bản không giống nhau a. Mặt sau người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cho nhau trao đổi ánh mắt, nhỏ giọng giao lưu. Làm sao bây giờ? Muốn vọt vào đi sao? Nếu không nhìn nhìn lại, vạn nhất cái kia tặc là đeo đào từ đâu? Huynh đệ, tình huống không đợi người a, Tống Đào Hoa còn ở bên trong đâu, chúng ta sớm một chút đi vào, sớm một chút đem người cấp cứu ra. Kia hành đi, xông lên. Cũng không biết bọn họ não bổ cái gì tự mình cảm động anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh, tóm lại. Ở đại đội trưởng còn có Triệu Hánh một nhà còn không có tới kịp phản ứng trước, một đám hán tử cấp giống giống mà vọt đi lên, ngoài miệng còn lá hét Tống Đào Hoa chúng ta này liền tới cứu ngươi linh tinh nói. Mặt sau người vây quanh đi lên, đứng ở đằng trước đứng mũi chịu sào, cả người nhào vào ván cửa thượng, cũng chưa dùng bao lớn lực, môn lập tức đã bị đụng phải mở ra. Len ken một tiếng vang lớn, vài người như là điệp la hán giống nhau té lăn trên đất, cùng trên giường quần áo bất chỉnh Tống Đào Hoa Đồng Đại Dũng hai người mắt to trừng mắt nhỏ lên. Trường hợp lệnh người hít thở không thông. A. Theo Tống Đào Hoa một trận thét chói tai, nàng nhanh chóng chảo qua trên giường chăn, nỗ lực đem chính mình toàn thân bọc cái kín mít. Nhưng chỉ đủ một người cái chăn có thể có bao nhiêu đại. Che nàng chính mình, Đồng Đại Dũng một thân phì nị thịt liền lộ ra tới, làm người càng thêm không nỡ nhìn thẳng. Đồng Đại Dũng cũng phản ứng lại đây, trầm khuôn mặt lấy gối đầu che khuất trọng điểm bộ vị. Hắn nhất thời đầu óc cũng chuyển bất quá con tới, không nghĩ ra này đêm hôm khuya khoát. Vì cái gì sẽ có người đột nhiên xâm nhập Tống Đào Hoa trong nhà? Nghe bọn hắn vừa mới ồn ào nói, là tới cứu người. Đồng Đại Dũng sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm trên mặt đất vài người xem, cũng không có chú ý tới ngoài cửa còn có những người khác. Đồng Đại Dũng, ngươi như thế nào tại đây, ngươi không phải đi chảo tặc sao, như thế nào bắt được nhân ra trên giường tới? Có người từ trên mặt đất một lộc cộc bỏ dậy, không khách khí mà đặt câu hỏi. Tầm mắt mịt mờ mà ở Tống Đào Hoa trên người băn khoăn. Chuyên chọn lộ ra tới địa phương manh xem. Nhạc hoác, làm việc đâu? Thật là làm chúng ta một đốn hảo tìm a. Đại đội trưởng, đại căn thúc, các ngươi mau tiến vào nhìn xem a. Chúng ta đem người tìm được lạc. Lại có người trao phúng mà đối với Đồng Đại Dũng hừ một tiếng, xoay người bắt đầu kêu người. Phi, này đối cha nam tiện nữ, hắn đều khinh thường đi xem bọn họ. Ở không có nghe người thứ hai nói chuyện phía trước, Đồng Đại Dũng kỳ thật còn tính bình tĩnh, hắn nghĩ mọi người đều là nam nhân. Bọn họ hẳn là sẽ lý giải chính mình một chút, chỉ cần hắn chịu buông thể diện đi cầu bọn họ không cần đem việc này nói ra đi, những người này hẳn là liền sẽ ngại với mặt mũi đáp ứng xuống dưới. Đến nỗi Đào Hoa thân thể rất có thể bị bọn họ cấp thấy được. Này đó tạm thời liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Nhưng mà, mới một lát sau, mộng đẹp liền rách nát. Nghe tới người tới hô lên đại căn thúc cái này xưng hô thời điểm, Đồng Đại Dũng mặt lập tức liền thay đổi. Hắn hoảng sợ mà hướng tới ngoài cửa xem qua đi. Quả nhiên cùng sắc mặt xanh mét Triệu Đại Căn tầm mắt đúng rồi vừa vặn. 3. A. Đồng Đại Dũng sợ tới mức lập tức từ trên giường rớt xuống dưới, một thân chật vật. Hắn cũng bất chấp mặt mũi, nắm lên quần áo quần bay nhanh xuyên lên, một bên xuyên một bên sau này trốn tránh. Nhìn đến Triệu Đại Căn trong tay méo căn gậy gộc hướng hắn đi tới, hồn đều mau không có, đây là muốn đánh hắn tiết tâu A. Ba người nghe ta giải thích, ba. Đồng Đại Dũng ánh mắt loạn phiêu, không cẩn thận nhìn đến Triệu Đại Căn mặt sau còn có người. Đường Ngọc Lan vẻ mặt phẫn hận mà trừng mắt hắn, mà Triệu Ánh đâu, thoạt nhìn lại có chút bình tĩnh, hắn vội vàng mở miệng tìm Triệu Ánh cầu cứu, Triệu Ánh, ngươi mau giúp ta trò chuyện A. Nói cái gì? Làm Ánh Ánh thế ngươi cầu tình. Ta phi, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Luôn luôn lời nói thiếu Triệu Đại Căn cũng nhịn không được bắt đầu mắng chửi người, Đồng Đại Dũng, ta thật là mắt bị mù, tìm ngươi làm nhà của chúng ta có non rể. Mấy năm nay nhà của chúng ta đối với ngươi không hảo sao. Ngươi một hai phải như vậy báo đáp chúng ta, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đang làm gì, khuya khoát không ngủ được, chạy nhân ra trên giường đi, ngươi còn muốn cho Ánh Ánh cho ngươi cầu tình, ngươi vẫn là người sao ngươi. Ngươi cái này xuất sinh. Trên tay gậy gộc cao cao giơ lên, thật mạnh rơi xuống, lại không có đánh tới thất chỗ, bị Đồng Đại Dũng hiểm hiểm tránh đi. Đồng Đại Dũng hướng kia mấy cái té ngã lại lần nữa đứng lên các nam nhân phía sau trốn, không ngờ những cái đó nam nhân đều trướng mắt Đồng Đại Dũng làm, sôi nổi ra tay cản trở. Đem hắn bắt vừa vặn. Triệu Đại Căn lại huy một chút gậy gộc, lần này rốt cuộc đánh trúng, Đồng Đại Dũng ngao một tiếng, hai cái đuổi một trận độ đau. Triệu Đại Căn hãy còn chưa hết giận, sấn người không có tránh thoát phía trước lại bổ vài cái, chuyên chọn thịt nhiều địa phương đánh, đem người đánh ngao ngao kêu, mới thu hồi gậy gộc lại lui về đường Ngọc Lan cùng Triệu Ánh nơi vị trí. Đồng Đại Dũng che lại bị đánh tới địa phương, giận mà không dám nói gì. Có người tò mò mà tham qua đi xem hắn. lại bị trên mặt hắn âm ngoan vặn vẹo biểu tình hoảng sợ, hoắc một tiếng lôi kéo những người khác cùng nhau sau này lui. Bọn họ đã biết chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Cũng không thể nói là chuyện xấu, nhưng rõ ràng là không thể ngoại dương việc xấu trong nhà. Hiện tại biến thành như vậy, cũng không biết nên như thế nào xong việc. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu sắc mặt xanh mét, rèm pha, đây chính là toàn thôn đại rèm pha A. Ai có thể nghĩ đến, ngày thường thành thật hàm hậu, vẫn là tới cửa con rể thân phận Đồng Đại Dũng, cư nhiên sẽ ở đêm hôm khuya khoát xuất hiện ở trong thôn quả phụ trong nhà, ngủ ở trên giường cùng người làm việc đâu. Việc này cũng không phải là vu oan giá họa đơn giản như vậy, mà là bắt cả người lẫn tăng vật, liền tính Đồng Đại Dũng trên người có 100 mở miệng, cũng giải thích không thông. Huống chi, hắn vẫn là trực tiếp bị hắn cha vợ mẹ vợ, còn có thê tử phát hiện, chờ đi trở về, phỏng chừng có hảo nháo. Mễ Phong Thu ở trong lòng thở dài một hơi, vì Triệu Ánh cảm thấy đáng tiếc. Triệu Ánh là cái hảo hải tử, chỉ tiếc mắt bị mù tìm như vậy cái lòng lang dạ sói ngoạn ý nhi. Lao Triệu! Mễ Phong Thu kêu Triệu Đại Căn một tiếng. Ngươi xem hiện tại tình huống này, là đem người mang về, các ngươi đóng cửa lại chính mình xử lý, vẫn là. Vánh ánh, ngươi xem. Triệu Đại Căn đem lựa chọn quyền giao cho Triệu Ánh. Nói một ngàn nói một vạn, Đồng Đại Dũng hôm nay việc này, đối Triệu Ánh thương tổn là lớn nhất, từ nàng tiến hành quyết định, cũng là hợp lý nhất. Triệu Đại Căn nghĩ, nữ nhi phỏng trừng sẽ sợ mất mặt, sau đó trở về chính mình trong nhà lại xử lý chuyện này. Hắn đợi chút mắng chửi người lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi. Lại nghe đến nữ nhi Triệu Ánh chém đinh chặt sắt mà nói, ba, ta muốn cùng Đồng Đại Dũng ly hôn. Vừa dứt lời, bao gồm Đồng Đại Dũng Tống Đào Hoa ở bên trong tất cả mọi người khiếp sợ ở đường trường. Triệu Ánh, ngươi có ý tứ gì? Đồng Đại Dũng bất chấp trên đùi đau đớn, không dám tin tưởng mà nhìn bên gối người, cảm giác chính mình chưa từng có nhận thức quá nàng. Lấy hắn đối Triệu Ánh lý giải, nàng là tuyệt đối sẽ không nói ra nói như vậy. Ta nói ta muốn ly hôn. Lúc này đây, Triệu Ánh tăng thêm âm lượng. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Nàng ánh mắt thực bình tĩnh, hình như là đang xem một cái người xa lạ. Cặp mắt kia không có tình yêu, không có hận ý, không mênh mang một mảnh, cái gì cũng không có. Đồng Đại Dũng lập tức hoảng sợ, tuy rằng hắn phía trước liền đã làm tính toán, chờ thời cơ chín muồi liền cùng Triệu Ánh đưa ra ly hôn. Nhưng chuyện này hắn còn không có hoàn toàn hạ quyết tâm, còn không có tưởng hảo muốn cái gì thời điểm nói đi, hiện thực liền cho hắn trở tay không kịp một chút, hắn cùng Tống Đào Hoa sự, hoàn toàn bị người cấp phát hiện. Hơn nữa vẫn là tận mắt nhìn thấy đến, làm hắn không thể nào cãi lại. Hiện tại loại tình huống này, hiển nhiên không phải ly hôn hảo thời cơ. Nếu thật như vậy ly hôn, làm mặt mũi của hắn hướng nào phóng. Hắn về sau vẫn là muốn ở trong thôn sinh hoạt nha. Ta không phải có tâm, ta chính là nhất thời hồ đồ. Đồng Đại Dũng cầu xin nói, Tiểu Ánh, ta chính là bị ma quỷ ám ảnh mới cùng nàng ở bên nhau. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, ta bảo đảm, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Triệu Ánh không xem hắn. Sau này lui một bước, ngược lại là đã lặng lẽ mặc tốt quần áo, ngồi ở trên giường xem kịch vui. Tống Đào Hoa không vui, đối với Đồng Đại Dũng mắng, Đồng Đại Dũng ngươi nói cái gì? Ngươi phía trước không phải cùng ta nói muốn cùng Triệu Ánh ly hôn, sau đó cùng ta quá sao, hiện tại là có ý tứ gì, là tưởng đổi ý. Tống Đào Hoa nhưng không thuận theo, nàng ở trong thôn ngoắc ngoắc triển triển lâu như vậy, cũng liền cái này Đồng Đại Dũng cho nàng một cái hứa hẹn, nói là sẽ cưới nàng. Hơn nữa hắn còn có một đống sức lực. Tương lai trong nhà còn có thể nhiều tráng lao động, nàng nói cái gì đều sẽ không từ bỏ. Nàng đối chính mình thanh danh xem đến thực hay, dù sao đều đã như vậy, còn không bằng đem chỗ tốt chặt chẽ bắt lấy, tỉnh đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Cho nên, ở Đồng Đại Dũng mở miệng hướng Triệu Ánh cầu tình thời điểm, nàng mới có thể đi theo phía sau làm trái lại. Người im miệng. Đồng Đại Dũng hung ác mà trừng qua đi. Cái này xuẩn nữ nhân, không biết hắn đi chính là kéo giải chính sách sao. Liền biết cho hắn kéo cẳng. Tống Đào Hoa vừa thấy Đồng Đại Dũng cư nhiên dám hung nàng, lại cãi cỏ ầm ĩ khai, vô luận như thế nào đều phải làm hắn cấp cái cách nói. Lời trong lời ngoài ý tứ, chính là làm Đồng Đại Dũng dứt khoát mà đem hôn ly, đối nàng phụ trách. Dựa vào cái gì làm ta im miệng, ngươi đều thượng ta giường còn tưởng trở về liếm Triệu Ánh cái này lao bà. Lúc trước ngươi nói như thế nào tới, ta giúp ngươi hồi ức một chút ha, ngươi nói Triệu Ánh ở trên giường. Tống Đào Hoa nói dài dòng lời nói còn không có nói xong. Đã bị không thể nhịn được nữa Đường Ngọc Lan một gậy gộc đánh gãy. Đường Ngọc Lan không biết khi nào đoạt lấy trượng phu trong tay gậy gộc, lập tức hướng tới Tống Đào Hoa đổ ập xuống đánh qua đi. Ngươi cái này là không người sốt ruột ngoạn ý nhi, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, còn dám cùng ta Tiểu Ánh so. Ngươi không phải thích Đồng Đại Dũng sao, ngươi lấy đi a, nhà chúng ta từ bỏ. Tiện nhân này, đoạt nam nhân không nói, cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt đối nữ nhi nói ra nói vào, không cho nàng một cái giáo huấn nàng liền không phải Đường Ngọc Lan. Đường Ngọc Lan dĩ vãng vẫn luôn là cái rất hiền lành người, hôm nay bị người đụng vào nghịch lân, lập tức trở nên hạch thiện lên, xách theo một cây gậy không ngừng đắp đánh vào Tống Đào Hoa trên người, chuyên chọn cánh tay, chân chờ thịt nhiều địa phương, đem đối phương đánh đến ngao ngao thẳng tê, không còn có nói xấu công phu. Kia hung hãn bộ dáng, làm người cũng không dám tùy ý đến gần rồi. Mễ Phong Thu lý giải Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan cách làm, nhà mình hài tử bị ủy khuất, không cho bọn họ xuất đầu trong lòng liền vẫn luôn sẽ nghẹn một hơi, bởi vậy ở vừa mới bắt đầu hắn liền làm bộ cái gì cũng không có nhìn đến, cảm thấy hai người đánh đến không sai biệt lắm, mới ra tiếng nhắc nhở, kêu người đem Đường Ngọc Lan cùng Tống Đào Hoa hai người tách ra. Đường Ngọc Lan đem gậy gộc còn cấp trợ phu, chính mình sức lực cũng tá hơn phân nửa, nhìn đi tới đỡ chính mình nữ nhi, trong lòng đau xót, nước mắt lập tức liền xuống dưới, ta số khổ nữ nhi a. Triệu Ánh nhẹ nhàng mà chụp phủi Đường Ngọc Lan bả vai, an ủi nàng. Nàng kỳ thật cũng không đáng thương, chẳng lẽ không phải bóp mũi nhận hạ mới thảm hại hơn một chút sao? Hôm nay cảm ơn đại gia xuất lực, vốn là tới bắt ăn trộm, không nghĩ tới cho các ngươi nhìn đến loại này không mắt thấy đồ vật, xin lỗi. Triệu Đại Căn đối với đại buổi tối lên hỗ trợ hán tử nhóm cùng đại đội trưởng nói, ngữ khí thập phần xin lỗi. Những người khác đều nói không có việc gì, không cần để ý. Nào đến như vậy vãn, sự tình cũng không sai biệt lắm hạ màn. Kế tiếp nên là Triệu Đại Căn trở về xử lý ra sự lúc. Mọi người xem đều không có xem kia Tống Đào Hoa vài lần, đang muốn ra cửa, lại nghe đến giường phía dưới truyền ra một tiếng ai u. Có người lỗ thai linh, nháy mắt quay đầu lại hô to một tiếng có người, sau đó bay nhanh mà chạy đến cái kia giường phía dưới, đem bên trong người cấp kéo ra tới. Tiên Hải, như thế nào là ngươi? Ta đi, Tống Đào Hoa cũng thật có ngươi a, trên giường một cái, dưới giường cũng có một cái. Còn có người nhìn về phía Tống Đào Hoa, cảm thấy nàng thật là một cái thần nhân. Tiên Hải trong lòng khổ a, hắn chính là nghĩ tới bắt hồi chính mình đồ vật, như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Vốn dĩ bị bắt nghe xong một lần sống Đông Cung cũng đã thực thảm, hiện tại còn bị người đương trường bắt lấy, hiện tại hảo, thật là đất đỏ rất đến đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn như thế nào liền chân rút gân đâu. Đệ 78 chương. Hôm nay buổi tối chảo tặc hành động, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Từ chảo tặc biến thành bát gian, cuối cùng lại biến thành chảo tặc. Tống Đào Hoa ra, trước nay liền không có như vậy náo nhiệt quá. Trong một góc, che lại miệng vết thương nhe răng trợn mắt Tống Đào Hoa cũng ngây người, nàng như thế nào không biết giường phía dưới còn ẩn giấu một người đâu. Đối mặt mọi người đầu lại đây ý vị thâm trường ánh mắt, nàng hận không thể nói một câu ta không phải ta không có đừng nói bừa. Nhưng hiện tại loại tình huống này, nàng có hay không thừa nhận, đã không quan trọng. Đồng Đại Dũng đối với nàng lộ ra lọt vào phản bội phẫn hận biểu tình. Mễ Phong Thu tức giận đến đều mau hộp máu, vốn dĩ tình huống cũng đã đủ phức tạp, vì cái gì Tiền Hải còn muốn ra tới xem náo nhiệt. Hắn rốt cuộc là tới làm gì, vì cái gì giấu ở nhân gia giường đế. Tiền Hải bị bắt được sau ấp úng, cuối cùng vẫn là nói ra nguyên nhân. Nhưng mà hắn nguyên nhân này cũng không thể bị Tống Đào Hoa nhận đồng, ngươi nói cái gì? Kia nhẫn vàng là của ngươi. Sao có thể, đây là Đồng Đại Dũng tặng cho ta, sao có thể là của ngươi, ta nói cho ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ tin tưởng ngươi, ngươi lấy ra chứng cứ tới a. Tiên Hải thật là có chứng cứ, hắn ngạnh cổ nói, kia nhẫn vàng thượng còn có ta cắn ra tới dấu răng đâu, ngươi lấy ra tới nhìn xem liền biết ta nói đúng không. Tống Đào Hoa vừa nghe, khẩn trương lên, nàng đã sớm đem cái kia nhẫn vàng phiên tới phục khởi nhìn vô số lần, tự nhiên biết chỗ nào đó có cái kỳ quái dấu vết, nguyên lai là dấu răng sao. Loại sự tình này cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền thừa nhận, nàng lập tức rảo biện nói. Có dấu răng kia có thế nào, là ta ở mặt trên cắn không được sao? Theo ta thấy, ngươi chính là biết ta này nhẫn thượng có dấu răng, mới muốn lại đây chiếm tiện nghi. Muốn nhẫn? Không có cửa đâu. Kia nhẫn là của ta. Tiên Hải mau tức chết rồi, hắn liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Hắn lập tức hướng về phía Tống Đào Hoa phát ra liên tiếp lục mạng, nghe thấy nội dung liền biết là được Triệu Hồng Diệp chân truyền. Nhưng mà Tống Đào Hoa là người nào a? Kia ra mặt có thể so Tiền Hải còn muốn lại hậu một ít. Chính là làm bộ không nghe thấy, còn cùng đại đội trưởng Mễ Phong Thu nói Tiền Hải là tới nhà nàng trộm đồ vật, cùng nàng chính là một chút quan hệ đều không có, nhanh đưa hắn bắt đi quan đến trấn trên cục công an. Hai người một trận cãi cọ, đều nói chính mình lời nói mới là đối, làm người trong lúc nhất thời cũng phân không ra thật giả. Mọi người nhìn xem xảo thành một đoàn Tiền Hải cùng Tống Đào Hoa, lại nhìn xem thỉnh thoảng hướng hai người phun ra phẫn nộ ngọn lửa Đồng Đại Dũng, trong lòng có loại quỷ dị không khỏe, như thế nào cảm thấy. Tiền Hải cùng này Tống Đào Hoa cũng rất xứng. Hảo! Đều đừng nói nữa. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu không thể nhịn được nữa, gầm lên ra tiếng, thành công làm hai người đều ngừng mắng chửi người nói đầu, đại buổi tối mọi người đều không cần ngủ a. Chạy nhanh đều trở về ngủ. Tống Đào Hoa, ngươi tìm xem trong nhà có không có gì đồ vật vứt, không đúng sự thật Tiền Hải liền về trước ra đi, chờ hôm nay sáng sớm, ta lại đến tìm ngươi tính sổ. Tiền Hải túng, xúc cổ không dám nói lời nào, hắn nhưng lo lắng đại đội trưởng đem hắn vặn đưa cục công an đi. Tống Đào Hoa đôi mắt ủ cục đảo quanh, bay nhanh ở nhà tìm một hồi, phát hiện cái gì cũng không có ném, lại đi cách vách bà phòng, cũng không có đồ vật bị trộm, lúc này mới không cam lòng mà trở về nói đồ vật không ném. Làm ấm ý non nửa thiên, thiên đều sắp sáng, mẹ Phong Thu chạy nhanh kêu mọi người đều đi về trước nghỉ ngơi, không cần chậm trễ buổi sáng bắt đầu làm việc. Mà chính hắn, còn lại là cùng Triệu Đại Căn lại nói vài câu, làm hắn mau chóng xử lý tốt trong nhà sự, nếu tới không kịp, ban ngày liền xin nghỉ đi. Triệu Đại Căn cảm ơn với đại đội trưởng lý giải, liên thanh nói chính mình sẽ mau chóng xử lý. Hắn mang theo thê tử, nữ nhi cùng cái kia không nên thân đồ vật đi trở về, nhìn dáng vẻ là tính toán một đêm không ngủ, đem việc này cấp giải quyết rớt. Chờ tới rồi sáng tinh mơ, về nửa đêm phát sinh sự tình liền từ những cái đó trở về hán tử nhóm trong miệng truyền đi ra ngoài, ngắn ngủn thời gian, toàn bộ thôn liền đều biết rồi. Hồi ức xong người trong thôn nói cho chính mình nội dung, mẹ lao thái liếm liếm khô giá môi, đi trước cầm chén rót tiếp theo mồm to nước lạnh, mới thật mạnh hộp ra một hơi, này đều chuyện gì a? Mễ lao đầu cùng Triệu Đại Căn quan hệ cũng không tồi, vì chính mình ông bạn già cảm thấy ưu sầu, cũng không biết Đại Căn ra thế nào, ngày này xuống dưới cũng không có gì động tinh truyền đến a. Đang nói, Mễ ra mọi người liền nghe được cách vách có ồn ào thanh âm truyền đến, Đồng Đại Dũng bi phẫn mà hô to, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Đi ra ngoài vừa thấy, phát hiện Triệu gia trong viện một mảnh hỗn độn, thuộc về Đồng Đại Dũng quần áo cùng tư nhân vật phẩm đều bị Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan hai người ném ra tới. Bọn họ không cho Đồng Đại Dũng lại đi vào trong phòng, nói là ngại hắn ô uế trong nhà mà. Triệu Ánh Nguyên bản thủ Đường Lâm Khê, thấy Đồng Đại Dũng còn tưởng hướng bên trong đi, làm Đường Lâm Khê đi trước an toàn góc trốn hảo, sau đó chính mình mặt vô biểu tình mà nên hướng về phía hắn. Đồng Đại Dũng, ngươi đủ rồi. Triệu Ánh nói, sự tình đã tới rồi này phân thượng, ngươi cũng đừng nghĩ ba mẹ còn sẽ tha thứ ngươi. Còn có ta cũng là, này hôn chúng ta ly định rồi, ngươi không cần nói thêm nữa cái gì. Đồng Đại Dũng nhìn về phía Triệu Ánh, thở dài nói, Triệu Ánh, ta chỉ là phạm vào mỗi cái nam nhân đều sẽ phạm sai lầm, ngươi liền không thể xem ở ta là lần đầu tiên phân thượng tha thứ ta sao. Ta tin tưởng, lấy chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi khẳng định cũng là luyến tiếc ta, đúng hay không? Nói xong, con dùng buồn nôn hề hề ánh mắt nhìn về phía Triệu Ánh. Triệu Ánh bị ghê tởm đến sau này lui một đi nhanh, phát hiện chính mình chưa bao giờ biết người nam nhân này cư nhiên có thể trợn mắt nói dối đến này phân thượng. Nàng cười lạnh một tiếng, lần đầu tiên. Ngươi xác định sao? Ta đây tới nhắc nhở ngươi, từ năm trước 9 tháng 3 ngày buổi tối bắt đầu, ngươi liền thường xuyên ở ban đêm ra cửa, vừa mới bắt đầu một tháng không sai biệt lắm là 5-6 thiên, năm nay quá xong năm sau số lần bay lên đến 11-2 thiên, gần nhất này 2 tháng, ngươi cơ hồ mỗi cách một ngày đều sẽ lấy cớ ngủ không được đi bên ngoài tản bộ biến mất hơn 2 giờ, cho dù như vậy, ngươi còn muốn nói chính mình là lần đầu tiên sao? Đồng Đại Dũng không nghĩ tới. Triệu Ánh cư nhiên ở sự tình vừa lộ ra một chút manh mối thời điểm liền phát hiện, thời gian tuyến nhớ rõ so với hắn cái này đương sự còn muốn tới rõ ràng. Càng là nghe Triệu Ánh nói như vậy, hắn mặt liền càng là bạch, trong lòng lại là phẫn nộ lại là mấy ngày liền hối hận. Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan đứng ở một bên, nghe xong nữ nhi đếm kỹ Đồng Đại Dũng ra ngoài tần suất, tức giận đến lại muốn đánh người. Ánh Ánh cư nhiên sớm như vậy liền phát hiện chuyện này, lúc ấy nàng mới vừa biết đến thời điểm, nên có bao nhiêu thống khổ, cỡ nào tuyệt vọng à. Nàng như thế nào không lo khi liền nói cho bọn họ đâu. Ngươi cư nhiên cái gì đều biết. Ngươi đều đã biết vì cái gì không nói thẳng ra tới. Đồng Đại Dũng bị Triệu Ánh cách làm đánh cái trở tay không kịp, cả người đều hỗn độn, cuối cùng đối nàng miệng phun ác ngôn, ta đã biết, ngươi có phải hay không luyến tiếc ta. Bởi vì luyến tiếc ta mới cái gì đều không nói, muốn làm ta hồi tâm chuyển ý. Ha ha ha, Triệu Ánh, ngươi như thế nào như vậy tiện. Đồng Đại Dũng đã ý thức được. Chính mình hình tượng tại đây người nhà trước mặt đã không có vãn hồi đường sống, đơn giản tự sa ngã lên, đứng ở tại chỗ bất động, đem ở trong lòng nghẹn nhiều năm nói toàn bộ nói ra. Cách đó không xa, Triệu Đại Căn cùng Đường Ngọc Lan nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi, còn hoài nghi nổi lên chính mình xem người ánh mắt, không nghĩ tới bọn họ ngàn chọn vạn tuyển hảo con rể, cư nhiên là cái dạng này một người. Triệu Ánh đã sớm đối Đồng Đại Dũng bản tính có phán đoán, ngược lại là người một nhà bên trong nhất bình tĩnh. Đường Lâm Khê vừa mới bắt đầu còn trốn ở góc phòng, chính là đương Đồng Đại Dũng càng nói càng khó nghe, cái gì dơ xú toàn bộ mắng ra tới sau, hắn liền có chút chịu không nổi. Cô nãi nãi ông dượng còn có cô bọn họ, rõ ràng đều là rất tốt người tốt, không nên đã chịu như vậy ngôn ngữ nhục mạ, làm sai sự rõ ràng là cái tên xấu xa này, hắn dựa vào cái gì còn muốn nói như vậy. Một cổ nhiệt huyết vọt tới hắn đỉnh đầu, Đường Lâm Khê từ bên người nắm lên đại cái chổi, hướng tới Đồng Đại Dũng phương hướng vọt qua đi. Không được ngươi nói ta cô. Cùng lúc đó, Triệu gia sân ngoại cũng vọt vào tới một cái thân ảnh nho nhỏ, giống như tiểu đạn pháo giống nhau, từ Đồng Đại Dũng phía sau đụng phải đi lên. Thanh âm chủ nhân cũng hô lớn, không được ngươi khi dễ Triệu Bánh A Di. Nói xong, tiểu nắm tay như mưa điểm nện xuống, chuyên môn nện ở đau điểm, làm Đồng Đại Dũng cảm giác trên người lại ma lại ngứa, phía trước bị gậy gộc đánh tới địa phương cũng đau lên, trong lúc nhất thời cũng úc còn không mang nổi mình úc lên. Đồng Đại Dũng gian nan mà quay đầu lại thấy rõ người tới, phát hiện là tiểu lang, một cái không cha không mẹ nó hài tử, dùng sức lau mặt, máng, tiểu tạp chủng ngươi dám đánh ta, xem lão tử không đánh chết ngươi. Nói, huy khởi cánh tay liền tưởng cấp tiểu lang một cái tát. Cho tới nay đều biểu hiện mà thực bình tĩnh Triệu Ánh rốt cuộc nóng nảy, bước chân hỗn độn mà nhằm phía hai người, tiểu lang mau tránh ra. Vừa vặn chạy tới mẹ ra người thấy như vậy một màn, cũng sắc mặt biến đổi lớn, chạy nhanh tiến lên đây ngăn cản. Đệ 79 chương. Mẹ ra người giúp đỡ Triệu ra cùng nhau đem Đồng Đại Dũng cấp ngăn ở ngoài cửa, Triệu Đại Căn mở miệng muốn cho Đồng Đại Dũng chạy nhanh lăn, lại bị mẹ lao thái rất có dự kiến trước mà cấp cản lại. Ngọc Lan, trước làm Tiểu Ánh đi chấn trên đem ly hôn sự cấp làm. Tỉnh đến lúc đó lại ra chuyện xấu. Mễ Lao Thái nói, nàng hiểu biết Đường Ngọc Lan, biết nàng rất nhiều thời điểm đều là cái mềm lòng người, liền tính lần này khí tàn nhẫn, chờ hơi chút bình tĩnh chút liền rất khả năng kéo không dưới thể diện. Như vậy nhược điểm, cùng bọn họ một nhà sinh sống nhiều năm như vậy Đồng Đại Dũng khẳng định biết, bảo không chuẩn đến lúc đó hắn lại muốn nháo lên, còn không bằng trước đem hôn cấp ly, hoàn toàn đem quan hệ cắt đứt. Đồng Đại Dũng trên mặt đột nhiên cứng đờ biểu tình, nghiệm chứng Mễ Lao Thái ý tưởng. Đường Ngọc Lan cũng nghĩ đến điểm này, vội vàng đối nữ nhi nói, đúng đúng đúng, là nên như vậy, lao nhân ngươi chạy nhanh mang theo tiểu ánh đi một chuyến, nhất định phải đem này hôn cấp ly. Chúng ta cũng cùng đi đi, trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang hai anh em cũng đứng ra nói. Bọn họ không sai biệt lắm xem như cùng Triệu Ánh một khối lớn lên, có thanh mai trúc mã tình nghĩa ở, quan hệ thân cận tỉ tỉ bị người khi dễ, bọn họ tự nhiên là muốn động thân mà ra. Mễ Húc Kiệt vốn dĩ cũng tưởng cùng hai cái huynh đệ cùng nhau đứng ra, chân nâng lên tới thời điểm lại bị Tiêu Tuệ một phen kéo lại. Tiểu Tuệ, ngươi kéo ta làm cái gì? Mễ Húc Kiệt vẻ mặt mạc danh. Tiêu Tuệ giải thích nói, hai người đi là đủ rồi, làm đại ca cùng tam đệ đi một chuyến đi, chúng ta buổi chiều còn muốn bắt đầu làm việc, nhưng đừng chậm trễ. Mễ Húc Kiệt ngẫm lại cũng là, liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Húc Huy, Húc Quang, Triệu Thúc cảm ơn các ngươi. Ta trở về lấy điểm đồ vật. Chúng ta này liền xuất phát. Triệu Đại Căn biết hai anh em là một phen hảo ý, lo lắng bọn họ trên đường lại ra cái gì sai lầm, liền không có chối từ, hướng bọn họ luôn mãi nói lời cảm tạ. Triệu Ánh quay đầu lại nhìn vào nhà phụ thân liếc mắt một cái, thoáng yên tâm, tiếp theo liền quay đầu tiếp tục dò hỏi Tiểu Lang vừa rồi có hay không bị thương. Triệu Ánh A Di, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Lang rất ít bị người ôm vào trong ngực, mặt đã đỏ lên, nhưng lại có chút không bỏ được rời đi Triệu Ánh ấm áp ôm ấp. Nhưng liền tính lại luyến tiếc vẫn là phải rời khỏi, Tiểu Lang nỗ lực nhớ kỹ loại này bị người quan tâm cảm rất sau, kiên định mà từ Triệu Ánh ôm ấp chung lui đi ra ngoài. Triệu Đại Căn đã lấy thứ tốt ra tới. Triệu Ánh nắm Tiểu Lang tay, làm ơn Đường Ngọc Lan trước tạm thời chiếu cố hắn một chút, chính mình đi theo phụ thân phía sau, một khắc không ngừng hướng chấn trên đi. Đi a, còn thất thần làm gì? Mễ Húc Huy cùng Mễ Húc Quang thái độ không phải quá hảo mà xô đẩy Đồng Đại Dũng một phen, cường lôi kéo hắn đi theo Triệu Ánh trà con phía sau. Đồng Đại Dũng như cha mẹ chết, thấy chính mình thế đơn lực mỏng cũng không dám phản kháng cái gì, chỉ có thể buồn đầu đi theo bọn họ đi rồi. Bốn người đi rồi, Đường Ngọc Lan nhìn bị nữ nhi giao thác lại đây Tiểu Lang, có chút sững sờ. Sao lại thế này, vì cái gì oánh oánh kêu nàng trước chiếu cố một chút Tiểu Lang. Nàng tổng cảm thấy giống như đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Mễ Lao Thái cũng cảm thấy kỳ quái, ai u một tiếng, hỏi, Tiểu Lang ngươi như thế nào tại đây, ngươi thoạt nhìn giống như cùng Tiểu Oánh rất thủ. Này đề Đường Ngọc Lan nhưng thật ra sẽ, giúp đỡ Tiểu Lang giải thích lên. Nguyên lai, Đường Ngọc Lan đã không ngừng một lần ở buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nhìn đến nữ nhi từ phòng bếp lấy ra đồ ăn tiếp tế cái này đáng thương thiếu niên, có đôi khi bọn họ sẽ an tĩnh không tiếng động mà ở trong sân ngồi trong chốc lát, cũng có đôi khi Tiểu Lang sẽ nhỏ giọng mà cùng nữ nhi chia sẻ chính mình ở trong trường học biểu hiện, hoặc là ở trên núi thu hoạch, được đến nữ nhi ôn nhu khen sau, Tiểu Lang cũng sẽ bao lấy ngượng ngùng tươi cười. Đường Ngọc Lan tuy rằng không nghĩ ra nữ nhi vì cái gì sẽ đối đứa nhỏ này phá lệ hào phóng, nhưng nàng cũng không để ý nữ nhi hướng đồng dạng thiện lương người phóng xuất ra thiện ý cho nên, nàng tuy rằng biết chuyện này, nhưng chưa từng có ở nữ nhi trước mặt nhắc tới đã tới. Hôm nay sở dĩ sẽ nói khởi, cũng là nhìn đến tiểu lang đột nhiên nhảy ra tới thế Triệu Ánh bênh vực kẻ yếu sau, cảm thấy nữ nhi trả giá được đến thật lớn hồi báo, tài lược mang cảm khái mà thổ lộ ra giấu giếm lâu như vậy sự thật. Giải thích xong về sau, Đường Ngọc Lan còn cảm kích mà nhìn tiểu lang liếc mắt một cái, hảo hài tử, thật là cảm ơn ngươi thế tiểu Ánh hết giận, bất quá lần sau cũng không thể như vậy, Đại Dũng. Không phải, kia đồng Đại Dũng dù sao cũng là cái đại nhân, nghiêm túc lên sức lực khẳng định so ngươi đại, ngươi nếu là bởi vì việc này bị thương, nghĩ đến tiểu Ánh trong lòng cũng sẽ không hảo quá. Tiểu lang biết chính mình phía trước xúc động, nhưng là hắn chính là khống chế không được chính mình phẫn nộ, Triệu Ánh A-Z là cỡ nào tốt một người a, đồng Đại Dũng thân là Triệu Ánh trượng phu, như thế nào có thể như vậy mắng nàng đâu. Bất quá tưởng tượng đến chính mình hôm nay sáng sớm nghe được tin tức, hắn liền cao hứng không ít, cái kia người xấu, Triệu Ánh A-Z lập tức là có thể rời đi hắn, thật tốt. Thực xin lỗi, ta về sau sẽ không như vậy. Tiểu lang cúi đầu, ngoan ngoãn mà xin lỗi, trong lòng lại suy nghĩ, hắn sau khi lớn lên nhất định phải trở thành một cái đỉnh thiên lập địa đại nhân, có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Thấy tiểu lang nhận sai, Đường Ngọc Lan vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía chính mình chất tôn tử, nàng nhưng không quên, lập tức còn có người cũng đi theo cùng nhau vọt lên rồi. Này đó tiểu gia hỏa, một cái hai cái, thật là không cho người bất lo. Đường Lâm Khê đã lặng lẽ đem đại cái chổi thả lại góc, ý đồ làm bộ chuyện gì cũng không có phát sinh, nhưng mà hắn bên người còn theo cái mễ điểm điểm, tiểu nha đầu chính quan tâm mà đối hắn hỏi đông hỏi tây đâu, Đường ca ca, ngươi không có việc gì bá, ngươi vừa mới có hay không bị đánh tới. Đường ca ca, ngươi hảo dũng cảm Nga, còn có tiểu lang ca ca cũng là, các ngươi cùng nhau bảo hộ Ánh Ánh A-Z, đem người xấu đuổi đi lạc. Đường Lâm Khê cảm giác thật là một cái đầu hai cái đại, hắn lần đầu tiên cảm thấy, điềm điềm muội muội cái này quan tâm pháp thật là quá nguy hiểm. Hắn một bên tiểu tâm lưu ý Đường Ngọc Lan mễ lao thái các nàng phương hướng, một bên hướng tới mễ điểm điểm làm mặt quỷ, ý đồ làm nàng đoán ra chính mình ý tứ, không cần nói thêm gì nữa. Nhưng mà mễ điểm điểm cũng không có phát hiện hắn khác thường, nhìn đến Đường Lâm Khê đôi mắt cùng chịu gân giường như chớp tới chớp đi, càng thêm lo lắng, hướng tới Đường Ngọc Lan các nàng mấy cái hô, Đường ngãi mãi, Đường ca ca đôi mắt giống như ra vấn đề cờ a cờ. Đường Ngọc Lan vừa định trách cứ vài câu chất tôn liều lĩnh, liền nghe mễ điểm điểm nói như vậy nói, lại vừa thấy Đường Lâm Khê trên mặt buồn bực biểu tình, rốt cuộc trang không ra tức giận bộ dáng, lập tức nở nụ cười, ha ha, điểm điểm, ngươi Đường ca ca hiện tại hảo thật sự, đôi mắt một chút vấn đề đều không có. Gì, phải không? Mễ điểm điểm vừa quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Đường Lâm Khê đã khôi phục nguyên trạng, vì thế vô vô ngực, một bức vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết bộ dáng. Cái này, Đường Lâm Khê cũng khí không đứng dậy. Xem ra, hắn cùng điểm điểm muội muội chi gian ăn ý còn chưa đủ a. Đường thẩm, mấy thứ này phải làm sao bây giờ? Tiêu Tuệ cảm thấy trạng huống đã đình chỉ, bọn họ cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này, chạy nhanh tìm cái cớ đánh gậy mấy người nói chuyện phiếm. Đường Ngọc Lan bị Tiêu Tuệ như vậy vừa nhắc nhở, cũng thấy được rơi dụng ở trong sân lung tung rối loạn đồ vật, nghĩ đến đồ vật chủ nhân cư nhiên là Đồng Đại Dũng, trực tiếp hừ một tiếng, nói, này đó không cần phải xen vào, đến lúc đó ta dùng cái chổi quét đến một bên đi là được. Muốn cho nàng cong lưng đi nhặt, đó là không có khả năng. Mễ Lao Thái cũng không có tiếp tục ở lâu, phát hiện bọn họ không thể giúp gấp cái gì sau, liền chiếu cố trong nhà những người khác trở về cách vách. Trước khi đi, còn đem không quá muốn chạy mễ điểm điểm cũng cấp sách đi trở về. Điểm điểm ngoan, lần sau lại đến tìm ngươi Đường ca ca chơi, hôm nay ngươi Đường ca ca ra còn có mặt khác sự, chờ ngươi Đường mãi mãi xử lý xong rồi lại đến. Nghe mãi mãi nói như vậy, mễ điểm điểm chỉ có thể từ bỏ. Nàng huy tay nhỏ cùng Đường Lâm Khê từ biệt, Đường ca ca tái kiến. Khoe mắt dư quang lại nhìn đến tiểu lang cũng chính nhìn bọn họ, đơn giản dơ lên gương mặt tươi cười, đồng dạng khuôn mẫu lại tới nữa một lần, tiểu lang ca ca tái kiến. Đường Lâm Khê cảm thấy, chính mình ở mễ điểm điểm trong mắt lực chú ý bị phân đi rồi giống nhau, đột nhiên liền có một ít mất mát. Nhưng là mất mát thời gian cũng không phải rất dài, trong nhà xác thật còn có rất nhiều sự muốn nội, Đường Ngọc Lan muốn đi xử lý mặt khác sự, vì thế khiến cho hắn mang theo tiểu lang ở trong phòng chơi trong chốc lát, chờ Triệu Ánh mấy người từ trấn trên trở về lại nói. Mễ điểm điểm về đến nhà, hơi chút ăn chút gì sau, liền lại bắt đầu mệt nhọc. Vốn dĩ nàng từ nhị cô ra trở về liền rất muốn ngủ, trên đường ghé vào ba ba trong lòng ngực mị một lát, trở về đến nhà không bao lâu, cách vách liền truyền đến không nhỏ động tĩnh, bởi vì lo lắng Đường mãi mãi Đường ca ca bọn họ, mễ điểm điểm chính là trống không có ngủ, cùng các đại nhân chạy tới cùng nhau xem xét, chờ sự tình hạ màn, buồn ngủ liền ngóc đầu trở lại, lại một lần tìm tới nàng. Nàng mê mê hoặc hoặc mà bò hồi chính mình tiểu hoa, thực mau liền đã ngủ. Một giấc này, vẫn luôn ngủ đến buổi tối 7-8 điểm mới tỉnh lại. Muội muội ngươi tỉnh lạc, ngươi ngủ đã lâu nha. Mễ Thiên Hạo nghe được giường đệm thượng truyền đến động tĩnh, chạy tới bên ngoài hô cha mẹ một tiếng, ba ba mụ mụ, muội muội tỉnh ngủ lạp. Không cách bao lâu, Thái Kiều Chi liền bưng một chén ấm áp canh trứng đi đến, đây là bà cố ý làm nàng đặt ở bếp thượng hầm, liền sợ Điềm Điềm nửa đêm tỉnh lại sau sẽ đói. Mễ Điềm Điềm ngửi được trứng gà độc hữu mùi hương, đôi mắt đều còn không có toàn bộ mở đâu, liền cái mũi nhỏ một tủng mà lại gần qua đi, thiếu chút nữa không từ trên giường phiên xuống dưới. Cẩn thận một chút, chờ thanh tỉnh tái khởi tới ăn. Thái Kiều Chi vội vàng đem nữ nhi tiểu thân mình phụ chính, không cho nàng quăng ngã té ngã, vừa tức giận vừa buồn cười mà đối nàng nói. Mễ Điềm Điềm ngượng ngùng mà cười cười, vây vây đầu làm đầu mình tỉnh táo lại, rồi sau đó một bên cái miệng nhỏ hút lưu canh trứng, một bên hỏi mụ mụ cách vách đường ca ca ra thế nào. Thái Kiều Chi trong lòng biết nữ nhi có thể so bình thường tiểu hài tử thông minh nhiều, vì thế cũng không có muốn che lấp ý tứ, đem buổi chiều triệu ánh bọn họ sau khi trở về sự tình đều nói cho nữ nhi nghe. Ngươi Hoánh Hoánh A Di chiều nay liền đi trấn trên xử lý ly hôn thủ tục, hiện tại người kia cùng ngươi Hoánh Hoánh A Di cái gì quan hệ cũng đã không có, sau khi trở về khiến cho ngươi đường mãi mãi bọn họ đuổi đi ra ngoài. Muốn ta nói, ngươi đường mãi mãi bọn họ vẫn là người hảo, cư nhiên đồng ý hắn đem chính mình quần áo còn có tư nhân đồ dùng gì đó đều mang đi. Thái Kiều Chi lại nhảy mà nói, cùng nữ nhi chia sẻ một cái khác tin tức, còn có một việc, ngươi Hoánh Hoánh A Di sau khi trở về đưa ra muốn nhận nuôi tiểu lang. Tiểu lang chính mình cũng đồng ý ngươi đường mãi mãi ý tứ là, như vậy khá tốt, về sau tiểu lang cho ngươi Hoánh Hoánh A Di đương nhi tử, bọn họ liền không lo lắng nàng già rồi về sau không ai chiếu cố. Như thế nào sẽ? Mễ Điềm Điềm một chút mở to hai mắt nhìn, ta cũng có thể chiếu cố Hoánh Hoánh A Di nha. Nàng nghĩ đến rất đơn giản, Hoánh Hoánh A Di đối nàng tốt như vậy, chờ nàng tương lai còn dài, cũng có thể vẫn luôn đối Hoánh Hoánh A Di tốt như vậy. Thái Kiều Chi bật cười, đứa nhỏ ngốc, nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Bất quá hiện tại hảo, ngươi Hoánh Hoánh A Di quyết định về sau một người quá, tiểu lang các thân nhân cũng đều qua đời, bọn họ nếu có thể cho nhau dựa vào, vậy không thể tốt hơn. Mễ Điềm Điềm tĩnh hạ tâm nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy giống như thật sự khá tốt. Bất quá. Bởi vậy, tiểu lang ca ca có phải hay không cũng lập tức muốn trụ tiến đường ca ca ra lạc. Nói như vậy, nàng bạn chơi cùng liền lại muốn thêm một cái lạc. Giỏi quá. Ở Mễ Điềm Điềm hoan thiên hỉ địa cao hứng với chính mình lập tức lại có thể thêm một cái tiểu đồng bọn thời điểm, Mễ gia bên kia, cũng chính là Tiền gia, còn lại là bởi vì nửa đêm kia sự kiện xảo thành một đoàn. Xen vào Tiền Hải cũng không có thực hiện được, cũng không có đối Tống Đào Hoa gia hai người tạo thành cái gì thương tổn, thậm chí còn cực kỳ xui xẻo đến quấn vào trận này hỗn loạn. Đại đội trưởng Mễ Phong Thu cùng trong thôn mấy cái tương đối có hy vọng các lao nhân thương lượng qua đi, vẫn là quyết định không đem người đưa đi cục công an. Mà là phạt hắn ở đại đội lao động, không cho công điểm, thẳng đến làm mãn một tháng tròn mới thôi. Tiên Hải biết đại đội trưởng cũng coi như là vong khai một mặt, cho dù đau lòng kia toàn bộ nguyện công điểm, cũng vẫn là căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến hắn về đến nhà, người trong nhà đều đã biết sự tình trải qua. Triệu Hồng Diệp một không hỏi hắn lúc ấy có hay không bị thương, nhị không hỏi hắn có hay không đã chịu trừng phạt, ngược lại hỏi hắn. Tiên Hải, ngươi nơi nào tới nhẫn vàng? Tiên Hải cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê dại. Đệ 80 chương. Tiên Hải cảm thấy ngày này chính mình nơi nào đều xui xẻo. Đầu tiên là bị người đương trưởng từ giường phía dưới bắt ra tới, mắng hắn là ăn trộm, là tặc. Thật vất vả thoát khỏi này một đầu hàm sau, hắn lại bị đại đội trưởng xách đi hảo hảo giáo dục một hồi. Kết quả là cái gì chỗ tốt cũng không có được đến không nói, còn ăn cái lỗ nặng, lúc sau một tháng muốn làm không công. Chờ tới rồi trong nhà, người trong nhà không quan tâm hắn tao ngộ còn chưa tính, cư nhiên còn hỏi hắn nhẫn là nơi nào tới. Tiên Hải tưởng đối với hỏi hắn người mang to, nói quan nàng sự tình gì, nhẫn vàng đều đã bị đoạt đi rồi hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì. Chính là, đối mặt Triệu Hồng Diệp đen kịt sắc mặt, hắn, tung kết quả chính là đem nhẫn vàng ngọn nguồn nói thẳng ra. Nghe tới kia cái mất đi nhẫn vàng chính là từ hắn lúc trước nhặt về tới cái kia trong khung tìm được lúc sau, Triệu Hồng Diệp không cao hứng mà nhìn về phía Tiền Giai Dung. Giai Dung, lúc ấy ngươi như thế nào không nói cho chúng ta biết, cái kia trong khung còn có nhẫn vàng. Tiền Giai Dung đang đứng ở một bên xem kịch vui đâu, thình lình đã bị khấu thượng một ngụm đại hắc qua, nàng nháy đôi mắt vô tội nói, mãi mãi, cái kia khung là ba ba nhặt về tới, ta cũng không biết bên trong có thứ gì à. Triệu Hồng Diệp có chút không tin, hồ nghi nói, kia không phải Lão Thần Tiên cho ngươi đồ vật sao, ngươi sẽ không biết bên trong có cái gì. Lão Thần Tiên không có báo mộng cùng ngươi đã nói. Mấy ngày nay, Tiền Giai Dung nhưng không thiếu dùng Lão Gia Gia ở trong mộng nói cho ta cái này lý do làm tìm cớ. Từ hệ thống chung lấy ra thời đại này ít có thứ tốt. Không có nha, lão gia gia sao có thể sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ cố ý tới dặn dò ta. Tiền Giai Dung vẻ mặt chính xác, trên thực tế trong lòng phun tào đã liền thành một mảnh rậm rạp làn đạn. Này lao bà tử là có ý tứ gì? Là ngạnh muốn đem nổi khấu ở chính mình trên đầu không thành. Liên bởi vì con của hắn đã làm sai chuyện, đem nhẫn vàng giấu đi không nói, cuối cùng con đánh mất, liền muốn tìm cá nhân tới bối nổi. Ha ha, loại này nổi nàng cũng sẽ không bối, ai làm sai sự tình liền tìm ai đi. Nghe xong Tiền Giai Dung nói, Triệu Hồng Diệp nghĩ nghĩ, xác thật là cái này lý, nàng không cam lòng mà nhìn Tiền Giai Dung liếc mắt một cái, lại bắt đầu đối với Tiền Hải mắng lên. Tiền Hải cảm thấy chính mình đều mau bị mắng thói quen, nghe nghe, Triệu Hồng Diệp mắng ra tới nói liền vào thai này ra thai kia, vùi đầu đến thấp thấp, còn lặng lẽ ngáp một cái. Cả đêm không ngủ, nhưng vây chết hắn. Tiền Giai Dung vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tiền Hải bộ dáng này, trong lòng khinh thường cực kỳ. Nàng hiện tại mỗi ngày đều ở trong thôn du tẩu, từ gặp được mỗi người trên người thu hoạch hảo cảm giá trị, này cũng phương tiện nàng tìm hiểu càng nhiều tin tức. Nghe nói, nhà nàng cách vách Triệu gia, khuya khoắt lên chào tặc, lại ở tiểu quả phụ Tống Đào Hoa trên giường tóm được Đồng Đại Dũng gian, lại nghe nói, ở bắt gian trò khôi hài sau khi kết thúc, bọn họ lại từ Tống Đào Hoa dưới giường phát hiện Tiền Hải. Tuy rằng nói Tiền Hải phủ nhận chính mình cùng Tống Đào Hoa có một chân, chính mình chỉ nghĩ từ Tống Đào Hoa bên này lấy đi thuộc về chính mình đồ vật, nhưng là Tiền Giai Dung cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Tiền Giai Dung cho rằng Tiền Hải khẳng định đang nói dối, hắn nhất định cùng kia Tống Đào Hoa là có gì đó. Người trong thôn chỉ nói cho nàng nhiều như vậy, khẳng định là bởi vì xem ở nàng vẫn là một cái 4 tuổi tiểu hải tử, không thể biết quá nhiều phân thượng, mới đối nàng có điều giấu giếm. Đáng tiếc, hừ hừ, bọn họ không biết nàng kỳ thật có được 17 tuổi linh hồn, nên biết đến không nên biết đến đã sớm đều rõ ràng, bọn họ giúp Tiền Hải giấu giếm sự, nàng cũng đều có thể toàn bộ đoán được. Nàng tiện nghi cha, khẳng định là xuất quỹ. Tiền Giai Dung trộm trừng mắt nhìn Tiền Hải liếc mắt một cái, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm không có hạn cuối nam nhân. Tiền Hải kêu rên đánh gãy Tiền Giai Dung suy nghĩ sâu xa, nàng dựng lên lỗ tai tới, chỉ nghe Tiền Hải ngự khí cấp bách mà nói, mẹ, ngươi hiện tại còn cùng ta nói này đó làm gì a? Kia cái nhẫn vàng là ta đi chấn trên bán đồng hồ ngày đó vứt, cùng nó cùng nhau vứt còn có mấy chục đồng tiền đâu, này đó tiền khẳng định là ở Tống Đào Hoa trên tay, chúng ta đến muốn lại đây a. Nhiều như vậy tiền, đều đủ hắn ở nhà cái gì cũng không làm nằm thượng 1-2 năm, phía trước không biết bị ai nhặt còn chưa tính, hiện tại đã biết, Tiền Hải đã sớm ngồi không yên, không lấy về tới sao được. Bị Tiền Hải như vậy vừa nhắc nhở, Triệu Hồng Diệp cũng phản ứng lại đây, bàn tay thật mạnh chụp đánh ở trên bàn, đứng lên liền tưởng đi ra ngoài, Hải tử nói đúng, này đó tiền nhất định đến lấy về tới. Lão nhân, Hải tử, các ngươi chạy nhanh theo ta đi một chuyến, chúng ta này liền đi tìm kia Tống Đào Hoa tính sổ. Triệu Hồng Diệp một khắc cũng không bằng nhau, rõ ràng thiên đều đã am xuống dưới, cũng quyết định suốt đêm đi đem này tiền, này nhẫn vàng cấp phải về tới. Triệu Hồng Diệp nhưng một chút đều không sợ Tống Đào Hoa phủ nhận, nàng cũng không phải là Tiền Hải kia vô dụng hèn nhát, bị mắng vài câu liền nói không ra lời nói tới, nếu là Tống Đào Hoa không chịu đem đồ vật giao ra đây, nàng không ngại ở đối phương cửa nhà liên tục mắng thượng mấy cái giờ. Ba người vội vội vàng vàng liền ra cửa, lưu lại Vân Nga mẹ con ba người ở nhà chính mắt to trừng mắt nhỏ. Mụ mụ, chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Thiền Giai Huyền lo lắng mà ra bên ngoài nhìn thoáng qua, hỏi Vân Nga. Vân Nga cả người có chút ốc, nàng cảm giác chính mình đầu óc hôn hôn đột, hoàn toàn không ở trạng thái, nghe được đại nữ nhi vấn đề sau, phản ứng một hồi lâu, mới chậm gì gì nói, trước đem trong nhà thu thập sạch sẽ đi, sau đó chờ ngươi mãi mãi bọn họ trở về. Thiền Giai Huyền nghe xong Vân Nga phân phó, liền chiếu đi làm. Tiền Giai Dung còn lại là tùy tay lấy khối rẻ lau, ở một bên có một chút không một chút mà xoa, nàng nhìn đến Vân Nga ở cửa quét rác, cái chổi đều đã huy động vài phút, còn không có dịch địa phương, nghĩ nghĩ, liền thấu đi lên. Mụ mụ. Tiền Giai Dung kêu người, trực tiếp hỏi, ba ba có phải hay không ở bên ngoài có người? Chính là cái kêu kêu Tống Đào Hoa người. Vân Nga nghe được tiểu nữ nhi kêu nàng, vừa định hướng tới nàng cười cười, liền nghe được Tiền Giai Dung nói ra nói như vậy. Mày lập tức liền nhíu lại, lớn tiếng phủ nhận nói, sao có thể, không thể nào. Giai Dung, người rốt cuộc là nơi nào nghe tới mê sảng, người ba ba không phải đều nói sao, hắn chính là qua đi lấy đồ vật mà thôi. Giai Dung, những lời này rốt cuộc ai dạy ngươi nói như vậy? Vân Nga khó được có chút nghiêm khắc hỏi. Nàng cho rằng, giáo Tiền Giai Dung nói như vậy người nhất định là không thể gặp nhà bọn họ hảo, muốn đem nàng nữ nhi cấp dạy hư. Nàng nóng nảy. Tiền Giai Dung ở trong lòng thật mạnh gật đầu. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Tiện nghi mẹ cái này phản ứng, khẳng định là cảm giác được bất an cùng thấp thỏm, cho nên mới sẽ có như vậy phản ứng. Nếu là nàng đối tiện nghi cha thực tín nhiệm nói, ngược lại sẽ bình tĩnh mà nói cho nàng đây là không thể nào. Vì thế, Tiền Giai Dung không để ý tới Vân Nga phủ nhận, lo chính mình nói, mụ mụ ngươi không cần gạt ta, những người khác đều là như thế này nói, nói ba ba như vậy khẳng định là có vấn đề, hắn nếu cùng cái kêu kêu Tống Đào Hoa không có quan hệ, sao có thể tránh ở dưới giường lâu như vậy đều không có bị người phát hiện. Vân Nga vốn dĩ liền ở vào tin cùng không tin bên cạnh, có chút lắc lư không chừng, bị Tiền Giai Dung há mồm như vậy vừa nói, trong lòng Thiên Bình cũng hướng tới Tiền Hải có lẽ thật sự cùng Tống Đào Hoa có một chân cái này phương hướng chết đi, nàng thần sắc ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Tiền Giai Dung tiếp tục phát ra ma quỷ nói nhỏ, mụ mụ, ba ba làm như vậy chính là thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể hay không cũng cùng ba ba ly hôn à, cách vách Triệu A Di, liền nói muốn cùng nàng trượng phu ly hôn đâu. Một bên nói như vậy, Tiền Giai Dung một bên ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ, nàng đối gia nhân này đã sớm phiền chán, nếu Vân Nga bị nàng nói động, quyết định cùng Tiền Hải ly hôn nói, kia nàng nói cái gì cũng muốn đi theo Vân Nga đi. Lúc này nàng giới tính ngược lại trở thành ưu thế, nếu là Tiền Nguyên Bảo cái kia tiểu thí hài nói, Triệu Hồng Diệp khẳng định không muốn làm hắn đi theo Vân Nga đi. Tiền Giai Dung nhịn không được đắc chí lên, chính là thực mau, nàng liền nhớ tới chính mình hiện tại nhưng còn có một khác trọng thân phận đâu, có tiểu phúc tinh danh hiệu đỉnh ở mặt trên, Triệu Hồng Diệp xem làm nàng đi mới là lạ đâu. Như vậy tưởng tượng, Tiền Giai Dung sắc mặt liền đen lên, thật là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, không nghĩ tới cái này thanh danh kết quả là ngược lại trở thành gông cùm xiềng xích. Vân Nga cũng không có chú ý tới Tiền Giai Dung sắc mặt biến hóa, nàng đã bị nữ nhi trong miệng nói ra nói hoàn toàn dọa sợ, nhẹ buông tay, cái chổi bính trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, nàng lại không công phu đi để ý tới, hai tay chế trụ Tiền Giai Dung bả vai trước sau quơ quơ, ý đồ diêu tỉnh nói mê sảng nữ nhi, Giai Dung ngươi đang nói cái gì đâu, hảo hảo ta vì cái gì muốn cùng ngươi ba ba ly hôn. Ba ba hắn cùng Tống Đào Hoa có Tiền Giai Dung lời nói còn không có nói xong, đã bị Vân Nga đánh gãy. Bọn họ không có. Ngươi khẳng định là ở bên ngoài nghe lầm. Nói nữa, liền tính ngươi ba ba thật sự thực xin lỗi ta, kia cũng là ta mệnh, ta không trách hắn. Vì các ngươi ba cái, ta sẽ không ly hôn. Vân Nga cười một chút, lại so với khóc còn muốn khó coi. Tiền Giai Dung chỉ cảm thấy đỉnh đầu đánh xuống vài cái thiên lôi, đem chính mình lôi đến ngoại tiêu lý nộn, này nữ đầu góc không thành vấn đề đi, đều như vậy cư nhiên còn giảng phụng hiến tự mình này một bộ. Nàng như thế nào liền không thể cùng cách vách Triệu Bánh học, không nói hai lời lập tức ly hôn. Đem cha nam đá đến chân trời đi. Bất quá tưởng tượng đến nàng ngày thường làm, lại cảm thấy giống như đây là nàng sẽ nói ra tới nói, rốt cuộc cho tới nay quan niệm bại ở kia, muốn thay đổi phỏng trừng rất khó. Nếu là một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, kia chính mình vẫn là đường động đi. Tiền Giai Dung đột nhiên đủ rũ, quyết định không hề khuyên bảo chút cái gì, thật sâu mà nhìn Vân Nga liếc mắt một cái, đem rẻ lau tùy ý một ném, cũng mặc kệ Vân Nga cùng Tiền Giai Huyển là cái gì phản ứng, chính mình về phòng mê đầu ngủ đi. Đã khuya thời điểm, bên ngoài vang lên một mảnh ồn ào thanh âm, Tiền Giai Dung đang ngủ ngon lành, đơn giản đem dùng chăn lấp kín hai bên lỗ thai, tiếp tục đã ngủ. Chờ đến ngày hôm sau, nàng đánh ngáp ra tới thời điểm, mới phát hiện cả nhà hứng thú đều không phải rất cao. Nàng đại khái có thể đoán được nguyên nhân, phỏng chừng không có ở Tống Đào Hoa chỗ đó chiếm được tiện nghi, mặc kệ là tiền vẫn là nhẫn vàng, một cái đều không có lấy về đến đây đi. Tức chết ta, thật là tức chết ta. Triệu Hồng Diệp dùng chiếc đũa hung hăng chọc chén đế. Nhìn đến Tiền Giai Dung ra tới, lại bay nhanh treo lên hiển từ hòa ái tươi cười, Giai Dung tới à, mau tới ăn cơm sáng, mãi mãi cho ngươi nấu đường trứng gà, dùng chính là một chỉnh quả trứng đâu, ngươi cần phải toàn bộ ăn xong. Tiền Giai Dung liếc chén liếc mắt một cái, phát hiện bên cạnh chỗ rõ ràng có người khác uống qua dấu vết, lại vừa thấy Tiền Nguyên Bảo chính táp đi miệng đâu, đoán được khẳng định là tên tiểu tử thúi này trộn uống lên, hơn nữa vẫn là Triệu Hồng Diệp cho phép, ngủ no hảo tâm tình một chút liền biến mất. Gục xuống mặt đem phong đến ấm áp trứng gà thủy một hơi rót hạ, một giọt đều không trả Tiền Nguyên Bảo lưu. Hừ. Nàng hướng tới Tiền Nguyên Bảo hừ một tiếng, lại cùng Triệu Hồng Diệp nói chính mình muốn đi bên ngoài đi một chút, liền nhảy xuống ghế chạy đi ra ngoài. Tốc độ mau đến Triệu Hồng Diệp còn không có phản ứng lại đây, cũng không có tới cấp dặn dò Tiền Giai Dung có rảnh nhiều cùng lao thần tiên tâm sự, cho bọn hắn ra nhiều hơn chỗ tốt. Đêm qua, Tống Đào Hoa kia tiểu đệ tử, chính là không thừa nhận nàng nhặt tiền cùng nhẫn vàng. Còn nói kia nhẫn là nàng mẹ ruột để lại cho nàng, như thế nào liền thành Triệu Hồng Diệp nhà bọn họ. Hai người ở Tống Đào Hoa cửa nhà sẽ khởi bước tới, đưa tới không ít người vây xem, cuối cùng liền đại đội trưởng cũng chạy tới, đem các nàng hai cấp quát bảo ngưng lại, nói lại nháo đi xuống liền phạt các nàng hai cái đi chọn phân người. Loại này việc nặng việc dơ, hai người đều không muốn làm, vì thế không tình nguyện mà đình chỉ khắc khẩu, cho nhau cho đối phương một cái chờ xem ánh mắt sau, kết thúc trận này trò khơi hài. Triệu Hồng Diệp trong lòng nghẹn một hơi. Cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ, rốt cuộc nghĩ ra một cái không tính chủ ý Tiền Hải mất đi tiền cùng nhẫn vàng, Truy Nguyên là thông qua tiền giai dung từ Lao Thần Tiên bên kia lấy tới, này tiền tới dễ dàng, nếu ném nói, chỉ cần lại làm tiền giai dung đi tìm Lao Thần Tiên muốn, không phải hảo sao. Nàng trong lòng quyết định chủ ý, quyết định chờ ngày hôm sau tìm tiểu cháu gái hảo hảo nói nói. Vì thế, còn cố ý chuẩn bị nước đường trứng gà, tính toán hối lộ tiền giai dung. Lại không biết tiền giai dung hôm nay đây là chịu cái gì điên, mới vừa rời giường liền đối với bọn họ một nhà đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, uống xong đường trứng gà liền chạy. Nha đầu này, gần nhất phiêu đến thật là càng thêm lợi hại, đám người trở về, nàng nhưng đến hảo hảo cùng nàng nói một chút, làm nàng biết nàng hiện tại tự do, không rời đi người trong nhà duy trì, bởi vậy, nàng cũng nên hảo hảo hồi báo người trong nhà. Đã chạy ra đi tiền giai dung cũng không biết Triệu Hồng Diệp lại ở trong tối chọc chọc đánh nàng chủ ý. Nàng đi ngang qua mẹ ra cửa thời điểm, nghe được từ bên trong truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, lặng lẽ thăm dò vừa thấy, phát hiện mẹ ra người mặc kệ là lão nhân vẫn là hài tử, đều là đầy mặt tươi cười, kia hòa thuận vui vẻ không khí, làm nàng cảm thấy thập phần hâm mộ. Nhưng lại hâm mộ lại có ích lợi gì đâu, lại không phải nhà nàng. Tiền giai dung cảm giác tâm tình của mình càng thêm không xong, chạy một mạch, bay nhanh mà từ mẹ ra trước cửa đi ngang qua. Tiền giai dung lang thang không có mục tiêu mà ở trong thôn đi dạo, trong bất chi bất giác. Liền đi tới chân núi Tống Đào Hoa ra cửa. Đệ 81 chương. Tiền Giai Dung đứng ở cửa cách đó không xa, phát hiện Tống Đào Hoa cùng Đồng Đại Dung hai người đang ở ngoài cửa tình trạng ý thiếp. Ngày hôm qua tao ngộ phảng phất đối bọn họ không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Đồng Đại Dung ly thành hôn từ trấn trên sau khi trở về, đi Triệu ra đem chính mình đồ vật dọn dẹp một chút, liền tới rồi Tống Đào Hoa ra, tùy tiện mà ở vào Tống Đào Hoa trong phòng. Xa xa nhìn đến Tiền Giai Dung thân ảnh, Tống Đào Hoa xả Đồng Đại Dung một chút. Hỏi, này có phải hay không Triệu Lao Thái bà nàng cháu gái? Cái kia Tiểu Phúc Tinh. Nói là nàng vận khí đặc biệt hảo, Triệu Lao Thái bà trên tay cái kia kim vòng tay cũng là nàng nhặt về tới. Đồng Đại Dung cùng Tiền Gia cũng không thuộc, nghe vậy chỉ có thể rầu rĩ mà lắc đầu, nói chính mình không biết. Tống Đào Hoa cũng không có một hai phải một đáp án, chỉ là ngày hôm qua cùng Triệu Hồng Diệp xảo hơn phân nửa cái buổi tối, có chút không thích Tiền Giai Dung, vì thế hướng tới Tiền Giai Dung phương hướng hừ một tiếng, liền xoay người trở về trong phòng. Ta đi vào trước, ngươi chạy nhanh đi bắt đầu làm việc đi. Ở Đồng Đại Dung còn không có trụ tiến vào phía trước, Tống Đào Hoa vẫn là muốn mỗi ngày cùng bà cùng nhau ra cửa bắt đầu làm việc, tránh một ít công điểm. Nhưng chờ đến Đồng Đại Dung lại đây, nàng cùng người làm nũng, đạt được không cần đi bắt đầu làm việc quyền lợi. Bởi vậy ở nàng xoay người vào nhà thời điểm, chỉ là xem bóng dáng liền cảm thấy nàng rất đắc ý. Tiền Giai Dung xa xa nhìn này đối cha nam tiện nữ, nội tâm buồn nôn. Có chút hối hận chính mình như thế nào liền ma xui quỷ khiến chạy tới nơi này đâu. Lại nhìn đến Tống Đào Hoa cách thật xa chiều nàng ném lại đây đại bạch mắt, trong lòng cũng trào ra một cổ hỏa khí. Loại người này dựa vào cái gì lấy xem thường bạch nàng. Cũng không nhìn xem chính mình tính tình. Tiền Giai Dung cảm thấy, Tống Đào Hoa quả thực liền phải vượt qua mễ điểm điểm, trở thành chính mình ghét nhất người. Hơn nữa loại này chán ghét, là tam quan bất đồng mang đến, vĩnh viễn cũng vô pháp tiêu trừ. Nàng vốn là tưởng quay đầu liền đi, nhưng thực mau. Lại cảm thấy như vậy không được, cần thiết cấp Tống Đào Hoa một cái giáo huấn. Tiền Giai Dung trốn đến phụ cận một cây đại thụ phía sau, mở ra hệ thống đổi cửa hàng, ở bên trong tìm kiếm lên. Bất thời giờ nhìn thoáng qua chính mình hảo cảm giá trị ngạch trống, phát hiện không biết khi nào con số đã biến thành 4 vị số, đây chính là nàng trước kia tưởng cũng không dám tưởng độ cao A. Tiền Giai Dung Mỹ tư tư mà cười cười, mang theo một cổ tử bốc đồng, bắt đầu ở cửa hàng tìm kiếm thích hợp thương phẩm. Nàng hệ thống gọi là vạn năng đổi hệ thống. Tự nhiên là thứ gì đều có. Ở cái này hệ thống chung, thức ăn cùng bình thường hàng ngày đồ dùng chỉ bán cực thấp giá cả, nhưng mặt khác thương phẩm, cũng hay là cái loại này có chứa huyền huyễn sắc thái, liền xưng được với là giá cao. Cuối cùng, Tiền Giai Dung ở một trận đau mình chúng tuyển chọn một cái gọi là vận đen quả đen thương phẩm. Giả thiết hảo quả đen xuất hiện vị trí, lại đem quả đen thả ra, quả đen tiếng kêu có thể ảnh hưởng lấy nó vì tâm 5 mét nội sinh vật vật khí, làm cho bọn họ trở nên xui xẻo tột đỉnh. Cái này hiệu quả có thể liên tục suốt một tháng thời gian. Nay chỉ hắc không lưu vứt quả đen, tổng cộng tiêu phí Tiền Giai Dung 500 điểm hảo cảm giá trị. Mới vừa thăng lên 4 vị số hảo cảm giá trị lập tức liền co lại một nửa. Nhưng mặc danh, Tiền Giai Dung cảm thấy này bút tiền hoa đến vẫn là thực giá trị, ở nào đó ý nghĩa thượng nàng cũng coi như là vì dân trừ hại. Đem quả đen lặng lẽ thả ra sau, Tiền Giai Dung học lúc trước Tống Đào Hoa bộ dáng, cũng đối với bọn họ phương hướng hừ lạnh một tiếng, vui sướng khi người gặp họa mà rời đi. Kế tiếp một tháng, phải hảo hảo hưởng thụ ta tặng cho các ngươi lễ vật đi. Hảo xảo bất xảo, Tiền Giai Dung ở trở về nửa đường gặp được Tiêu Tuệ, phát hiện đối phương khẽ cau mày, một bức tâm sự nặng nề bộ dáng, Tiền Giai Dung nghĩ đến chính mình có lại một nửa hảo cảm giá trị, căn cứ có thể kiếm một bút là một bút tâm thái, cười đón đi lên. Tiêu Tuệ A Di, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiền Giai Dung cười ngọt ngào hỏi. Tiêu Tuệ nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là Tiền Giai Dung, thói quen tính tiên triều nàng cười cười, sau đó hỏi lại nàng ở chỗ này làm cái gì. Tiền Giai Dung hàm hồ cho qua chuyện, tiếp tục truy vấn nàng có phải hay không tâm tình không tốt, có hay không địa phương nào là chính mình có thể hỗ trợ. Tiêu Tuệ xác thật có tâm sự, hơn nữa cái này tâm sự còn không thể đối người nhà, đối trượng phu kể ra, cho nên đã nghẹn ở trong lòng có một đoạn thời gian. Nàng nghe Tiền Giai Dung tha thiết mà dò hỏi có cần hay không trợ giúp, còn thật lòng động lên. Nhưng đang nói phía trước, nàng như cũ có chút do dự, loại sự tình này có thể đối một cái tiểu hài tử nói sao. Trước mặt tiểu cô nương cùng trong nhà tiểu chất nữ Điểm Điểm giống nhau lớn nhỏ, vẫn là ngây thơ vô tri tuổi, nàng có thể nghe hiểu chính mình nói chính là có ý tứ gì sao. Bất quá, nghe không hiểu giống như cũng là chuyện tốt, nàng hiện tại nhất yêu cầu, còn không phải là một cái có thể tùy tiện nàng thổ lộ tâm sự người sao. Tiêu Tuệ quyết định cùng Tiền Giai Dung liêu trong chốc lát. Giai Dung, có thể bồi A Di ngồi trong chốc lát sao? Tiêu Tuệ mang theo Tiền Giai Dung đi đến một bên trong một góc ngồi xuống, trong lòng đánh hảo bản nháp sau, liền chậm rãi kể ra lên, là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu, nàng. Tiêu Tuệ hoa đại khái 10 phút thời gian, đem chính mình phát sầu sự tình toàn bộ nói ra. Đương nhiên, nàng lời nói vai chính là nàng một cái bằng hữu, mà nàng, còn lại là một cái thập phần vì bằng hữu suy nghĩ người đứng xem. Ngoa tào, này còn không phải là trong truyền thuyết vô trung sinh hữu sao? Nói là có một cái bằng hữu, kỳ thật là đang nói nàng chính mình đi. Tiền Giai Dung hoa thật lớn sức lực, mới không làm nội tâm khiếp sợ biểu hiện ở trên mặt, nàng đem vùi đầu đến thấp thấp, làm bộ là ở nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, trong lòng lại hỗn độn cực kỳ. Tiêu Tuệ nói, nàng có một cái bằng hữu, khi còn nhỏ có một cái thanh mai trúc mã, hai người quan hệ thực hảo, còn lẫn nhau ước định sau khi lớn lên muốn kết hôn, tạo thành tân gia đình. Nhưng chờ bọn họ trưởng thành, bởi vì một ít nguyên nhân không thể không tách ra, sau này mười mấy năm đều không có lại lần nữa gặp mặt. Sau lại, nam cưới tân nhân, nữ khác gả người khác, lẫn nhau chi rằng cũng không hề có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng là một ngày nào đó, nàng bằng hữu nghe nói nam ly hôn, mà nàng vừa lúc cũng không thỏa mãn với trước mắt hôn nhân sinh hoạt, cho nên ở rồi dám muốn hay không chính mình cũng dứt khoát ly hôn tính, theo đuổi suy nghĩ nhiều năm như vậy chân ái. Rốt cuộc đây là nhiều năm như vậy nàng tâm tâm niệm niệm ý nan bình địa phương. Tiền Giai Dung trong lòng đánh thượng đại đại dấu chấm hỏi, giác quan thứ 6 nói cho nàng, Tiêu Tuệ nói chính là nàng bản nhân không sai, nhưng mặt sau nửa thanh nội dung, rõ ràng cùng nàng tình huống hiện tại không hợp á. Tiền Giai Dung trong ấn tượng mẹ ra, hai vị lão nhân mọi việc coi trọng công bằng, đối nhi tử con dâu, cháu trai cháu gái nhóm không có quá lớn thiên vị, mà bao gồm Tiêu Tuệ ở bên trong tam đối phu thê, cũng đều là cần lao chịu làm, nỗ lực sinh hoạt nhân thiết. Sáu cái hải tử lẫn nhau chi gian không có bất luận cái gì mâu thuẫn, liền khắc khẩu đều không có. Như vậy sinh hoạt hoàn cảnh, nàng cư nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Này cái gì tật xấu? Nếu không phải hiện tại không thích hợp, Tiền Giai Dung đều tưởng hướng tới Tiêu Tuệ phiên một cái đại đại xem thường. Thật là sinh ở phúc chung không biết phúc, nàng là suy nghĩ thí ăn đi. Tiêu Tuệ đem trong lòng nói ra tới sau, cả người liền cảm giác nhẹ nhàng nhiều, nàng cũng bất kỳ vọng có thể từ Tiền Giai Dung trong miệng nghe được cái gì tốt kiến nghị. Nhưng vì làm chuyện này đến nơi đến chốn, nàng vẫn là hỏi một câu, Giai Dung, ngươi cảm thấy ta cái này bằng hữu nên làm như thế nào đâu? Tiền Giai Dung tự nhiên sẽ không đem chính mình trong lòng nói ra tới, trói định hệ thống lâu như vậy, nàng đã sớm ghét tới rồi như thế nào nhanh chóng đạt được đại lượng hảo cảm giá trị phương pháp, đương nhiên là xem mặt đoán ý một phen, sau đó theo Tiêu Tuệ tâm ý đi xuống nói. Tiêu Tuệ A Di, ta cảm thấy ngươi bằng hữu đã có ý tưởng, nên lớn mật theo đuổi, chúng ta cả đời có thể sống thời gian quá ngắn lạc, không thể cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Tiền Giai Dung trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Là cái dạng này sao? Nghe được Tiền Giai Dung nói ra lớn mật theo đuổi này 5 chữ thời điểm, Tiêu Tuệ rõ ràng cảm giác chính mình nội tâm đã chịu xúc động, trong lòng ý tưởng càng thêm ngao ngoe dục dịch lên. Thật là không nghĩ tới, một cái tiểu hài tử, cư nhiên có thể nói ra như vậy có thâm ý nói tới. Tiêu Tuệ cho rằng, Tiền Giai Dung sớm tuệ cùng thông minh, một chút đều không thua trong thành hài tử, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng ngay cả nàng chính mình hài tử, cũng là xa xa so ra kém Tiền Giai Dung. Cảm ơn Giai Dung, ta đã biết, ta sẽ nói cho ta bằng hữu. Tiêu Tuệ từ trong túi móc ra mấy viên đường nhét vào Tiền Giai Dung trong tay, chính mình đi trước bắt đầu làm việc. Tiền Giai Dung, ngươi đã biết cái gì? Đừng đi a, nói rõ ràng a. Tiêu Tuệ cũng không quay đầu lại mà rời đi, đồng thời, trả lại cho Tiền Giai Dung một tuyệt bút hảo cảm giá trị, xem ra là thực vừa lòng Tiền Giai Dung trả lời. Tiền Giai Dung đứng ở tại chỗ cân nhắc đã lâu, vẫn là không có lý giải Tiêu Tuệ mạch não, đơn giản tùy tay lột một viên đường nhét vào trong miệng, hướng ra phương hướng đi đến. Hôm nay buổi tối, Tiêu Tuệ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, suy nghĩ hơn phân nửa cái buổi tối, cuối cùng quyết định vẫn là phải thử một chút. Năm nay ăn Tết, liền về nhà đi một chuyến đi. Đệ 82 chương. Tiêu Tuệ tuy rằng đem Tiền Giai Dung nói nghe xong đi vào, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có vài phần do dự, cảm thấy chính mình hành vi có loại bối đức cảm, nếu bị người thứ ba biết đến lời nói, nhất định sẽ đối nàng bốn phía phê bình, cũng đem chuyện này chuyển đến toàn thôn đều biết. Nhưng là nói như thế nào đâu, nàng sinh ra liền có một cổ tử kiên cường, năm đó có người trong nhà chủ động xuống nông thôn chính là nàng xúc động dưới quyết định, sau lại tuy rằng hối hận, nhưng vẫn là thực mau tìm được rồi biện pháp, kịp thời vãn hồi rồi lớn hơn nữa tổn thất. Ngày đó buổi tối quyết định ăn Tết về nhà một chuyến lúc sau, Tiêu Tuệ lại do dự mấy ngày, không dám đi cùng bà nói, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là hạ quyết tâm, lắp bắp chạy tới cùng bà thương lượng. Người nghĩ tới năm trở về. Mễ Lao Thái kinh ngạc nhìn về phía cái này nhị con dâu, ngươi tưởng trở về liền trở về nhìn xem bái, ta lại không có ngăn đón ngươi không cho ngươi trở về, bày ra như vậy sợ hãi bộ dáng làm cái gì. Ta nhớ rõ ngươi lại đây chúng ta nơi này sau liền vẫn luôn không có trở về đi. Sắc thật thời gian có điểm lâu rồi, trở về nhìn xem người nhà cũng mang tốt. Đúng rồi, đến lúc đó làm Húc Kiệt cùng ngươi một khối trở về, nhận môn, ba cái hài tử cũng đều mang lên đi, ta xem Thanh Thanh cùng Ninh Ninh đều lớn, có thể chính mình chiếu cố chính mình, các ngươi hai cái đại chiếu cố Hảo Thiên Ân liền không sai biệt lắm, trên đường hẳn là còn tính nhẹ nhàng. Tiêu Tuệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bà một trương miệng bá bá bá mà phun ra một trường xuyến nội dung, không đợi nàng phản ứng lại đây. Liền đem trượng phu còn có ba cái hải tử đóng gói đưa cho nàng. Chính là, nàng quyết định ăn Tết về nhà, căn bản là không có suy xét quá muốn mang theo trượng phu cùng hải tử A. Nàng buồn ý lại không phải chuyên môn trở về xem người trong nhà, mà là đi tự mình thám thính ở tại nhà bọn họ cách vách Bạch Ngọc tình huống, sao có thể sẽ mang theo Mễ Húc Kiệt bọn họ một khối qua đi đâu, làm cho bọn họ đi theo chính mình bên người, này không phải vướng chân vướng tay sao. Mẹ Tiêu Tuệ vô lực mà đánh gãy Mễ Lao Thái nói, nhược được nói, đến lúc đó ta tính toán một người trở về. Một người. Mễ Lao Thái thanh âm lập tức cất cao, sợ tới mức Tiêu Tuệ nhịn không được đem cổ sau này rụt rụt. Một người như thế nào trở về, không sợ trên đường gặp được nguy hiểm. Ngươi tốt xấu muốn đem Húc Kiệt mang lên đi, kết hôn nhiều năm như vậy, hắn cũng không thượng quá nhà ngươi, không hô qua ngươi ba mẹ một tiếng nhạc phụ nhạc mẫu, chờ thượng quá môn nhận tức lộ, về sau các ngươi hai cái còn có thể lại mang theo hài tử trở về nhìn xem. Ngươi ba mẹ tốt xấu là bọn nhỏ ông ngoại bà ngoại. Tổng nên muốn gặp thấy đi. Tiêu Tuệ liễm mi không nói lời nào, đây là ở không tiếng động mà cự tuyệt. Mễ Lao Thái thấy chính mình khuyên hai lần, Tiêu Tuệ vẫn là không có thay đổi chủ ý, liền thở dài một hơi, từ bỏ. Hiện tại người trẻ tuổi nột, đều có chính mình chủ ý, nàng cái này lao bà tử liền không cần vẫn luôn khuyên đi. Không quá phận khai trước Mễ Lao Thái vẫn là nhắc nhở một câu, việc này ngươi cùng Húc Kiệt nói qua sao, nhớ rõ cùng hắn nói một tiếng, đến lúc đó ngươi về nhà thăm người thân. Hắn cũng sẽ không cái gì chuẩn bị đều không có. Tiêu Tuệ trầm mặc một lát, gật đầu ứng thanh, hảo. Lại là một cái nghỉ ngơi ngày. Bởi vì gần nhất bên ngoài dương quang càng ngày càng liệt, mọi người đều không quá yêu ra cửa, vì thế Mễ ra sân trở thành đại gia lâm thời công viên trò chơi sở, trừ bỏ nguyên bản 7 người tiểu đội ngoại, lại bỏ thêm một cái tiểu lang, bất quá hắn hiện tại đã sửa tên Têu Triệu Lãng, biến thành tổng cộng 8 người. 8 hải tử ở trong sân chạy tới chạy lui, có nam hải cũng có nữ hải. Đảo cũng rất náo nhiệt. Thanh Thanh tỷ tỷ, Ninh Ninh tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy nha? Mễ Điểm Điểm tò mò mà đem đầu thăm qua đi, nhìn tựa hồ là đang ngẩn người Mễ Thanh Thanh hai chị em hỏi. Mễ Điểm Điểm tự hào mà tỏ vẻ, chính mình vài phút phía trước liền phát hiện hai vị tỷ tỷ có chút không ở trạng thái, các nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía trước không biết suy nghĩ cái gì, toàn thân trên dưới đều bị một cổ buồn bực sở vây quanh, vừa thấy liền biết tâm tình không phải quá tốt bộ dáng. Nàng lặng lẽ quan sát vài phút, liền nhịn không được chạy tới quan tâm hai vị tỷ tỷ. Mụ mụ chính là nói qua, không vui sự tình nhất định phải nói ra, không thể vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, bằng không thực dễ dàng đem chính mình cấp nghẹn hư. Nếu là vẫn luôn nghẹn không nói, trên mặt bộ dáng cũng sẽ chậm rãi biến xấu, nhiều không có lời nha. Vì làm hai cái tỷ tỷ bất biến xấu, Mễ Điểm Điểm quyết định đem chính mình hóa thân vì chi tâm tiểu muội muội. Ân. Đột nhiên bị muội muội tiếp đón một chút, Mễ Thanh Thanh giống như là từ một hồi hỗn độn trung tỉnh lại. Mờ mịt mà chớp chớp mắt, mới nhớ tới bọn họ đang ở làm cái gì, nàng theo bản năng đáp lại nói, chúng ta không như thế nào à, Điểm Điểm vì cái gì như vậy hỏi. Tỷ tỷ nói bậy. Mễ Điểm Điểm đột nhiên thở hồng hộc cố lấy hai má, kéo qua Mễ Thanh Thanh một bàn tay lay động lên, một bên hoảng, một bên còn đem chính mình quan sát đến nội dung 1-2-3 điểm nói ra, tỷ tỷ các ngươi vừa rồi vẫn luôn có đang ngẩn người Nga, ta đều thấy lạc, các ngươi nhìn chằm chằm cửa ít nhất có 5 phút đâu. Thanh Thanh tỷ tỷ là bởi vì chuyện gì không vui đâu, có thể nói cho Điểm Điểm sao, Điểm Điểm tới an ủi ngươi nha. Ngồi ở Mễ Thanh Thanh bên cạnh Mễ Ninh Ninh cũng nghe tới rồi hai người động tĩnh, phục hồi tinh thần lại, liền nghe được muội muội đang hỏi các nàng vì cái gì sự không vui. Mễ Ninh Ninh nỗ lực nghĩ nghĩ, gần nhất cũng không có phát sinh cái gì làm các nàng cảm thấy không cao hứng sự tình, tỷ tỷ nói kỳ thật không có sai. Chính là vì cái gì các nàng tâm tình liền như vậy hạ xuống đâu. Nga, nàng nghĩ tới, là bởi vì mụ mụ. Mấy ngày này, hai chị em cảm thấy các nàng mụ mụ càng ngày càng không thích hợp, đối với các nàng cũng càng ngày càng lãnh đạm. Tuy rằng nói mỗi ngày vẫn là bình thường ở cùng các nàng nói chuyện, cùng các nàng cộng đồng sinh hoạt, nhưng tâm tư mẫn cảm hai chị em vẫn là nhận thấy được, mụ mụ đối với các nàng càng thêm xa cách. Liên tỷ như nói tỷ tỷ ở lớp học khảo đệ nhất danh, nàng chính mình viết văn đã chịu lao sư khen ngợi, dị vãng các nàng đem loại sự tình này nói cho mụ mụ nói, sẽ được đến nàng cười tủm tỉm vài tiếng khen, nói các nàng làm rất tuyệt, muốn tiếp tục bảo trì. Nhưng hiện tại, các nàng đem đồng dạng sự nói cho mụ mụ, lại chỉ có thể được đến không nóng không lạnh vài tiếng Nga. Trên lệch to lớn, làm hai người rất khó tiếp thu. Ở vừa mới bắt đầu, hai người chỉ cho rằng mụ mụ là bất mãn với các nàng thành tích vẫn luôn tại chỗ đặc bộ, không có bất luận cái gì tiến bộ, cho nên mới sẽ cho ra như vậy phản ứng. Cho nên các nàng so ngày thường càng thêm nghiêm túc học tập, trả giá gấp bội thời gian cùng tinh lực đi đối đãi tác nghiệp cùng mỗi một lần lớp học tiểu trắc, nhưng kết quả là, các nàng thật là có tiến bộ rất lớn, lại vẫn như cũ không có biện pháp từ mụ mụ bên kia được đến càng thêm nhiệt tình khen ngợi. Nay lúc sau, Mễ Ninh Ninh sẽ biết, này không phải các nàng vấn đề, mà là mụ mụ không thích các nàng. Ninh Ninh tỷ tỷ, người còn hảo đi. Mễ Điểm Điểm lo lắng mà nhìn về phía Mễ Ninh Ninh, tầm mắt ở nàng dục lạc không rơi nước mắt thượng dừng lại. Nàng như thế nào cảm giác, Ninh Ninh tỷ tỷ muốn khóc nha. Mễ Ninh Ninh hai mắt đấm lệ mông lung mà theo tiếng nhìn qua đi, phát hiện trong nhà nhỏ nhất muội muội chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình, một đôi mắt thật cẩn thận mà, lại vô tội, lại tràn ngập đưa tình ôn nhu. Loại này bị người chú ý, bị người quan tâm cảm giác, nàng lâu lắm không có thể hội qua, đột nhiên cảm giác cái mũi hảo toan làm sao bây giờ. Nhìn Mễ Ninh Ninh trong ánh mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống dưới, Mễ Điểm Điểm lập tức liền nóng nảy, luống cuống tay chân nhào lên suy nghĩ muốn giúp Mễ Ninh Ninh đem nước mắt lau khô, lại phát hiện mu bàn tay đều đã sắt đến ướt rầm rề sau, Mễ Ninh Ninh ngược lại càng khóc càng hung. Khởi điểm là nhẹ giọng nức nở, chỉ có các nàng ba cái có thể nghe được, nhưng tới rồi mặt sau, thanh âm liền thu không được, nàng ô ô ô mà khóc lên tiếng, đem ở một cái trong viện chơi đùa những người khác đều cấp hấp dẫn lại đây. Tỷ tỷ ngươi như thế nào làm? Mễ Thiên Ân là Mễ Ninh Ninh thân đệ đệ, tự nhiên là quan tâm nhà mình tỷ tỷ. Trước tiên buông trong tay món đồ chơi chạy tới, tiến đến Mễ Ninh Ninh trước mặt hỏi. Mễ Thanh Thanh cũng đã đứng lên ôm lấy Mễ Ninh Ninh đầu, muốn an ủi nàng, lại không biết nên nói chút cái gì, một chữ cũng còn chưa nói xuất khẩu, cái mũi của mình cũng bắt đầu lên men. Ta Mễ Ninh Ninh khóc đến thẳng đánh cách, đối mặt vẻ mặt ngây thơ đệ đệ, không biết nên từ địa phương nào bắt đầu nói lên. Có đôi khi nàng cùng tỉ tỉ nhưng hâm mộ đệ đệ, không phải hâm mộ đệ đệ càng thêm đã chịu mụ mụ chú ý, mà là hâm mộ hắn thần kinh thô to. Suốt ngày chỉ biết chơi, đối với mặt khác sự một chút đều không thèm để ý không giống các nàng như vậy tâm tư mẫn cảm, đối với người khác cảm xúc bắt giữ đến quá đúng chỗ, ngược lại đã chịu ảnh hưởng biến thành các nàng chính mình. Nếu các nàng cũng có thể giống đệ đệ như vậy vô ưu vô lự, vô tâm không phổi, thật là tốt biết bao nha. Tỷ tỷ ngươi nói nha, vì cái gì muốn khóc nha? Ngươi mau đừng khóc, nếu như bị mụ mụ nhìn đến sẽ nói ngươi. Mễ Thiên Ân nguyên bản là tính toán lấy mụ mụ làm lấy cớ, làm tỷ tỷ đình chỉ khóc thút thít. Kết quả nghe xong nàng lời nói, Mễ Ninh Ninh khóc đến lớn hơn nữa thanh. Hắn nhất thời cũng chân tay luôn cuống lên, không biết chính mình nơi nào nói sai, ủy khuất đến cũng tưởng đi theo cùng nhau khóc. Bên cạnh, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, Đường Lâm Khê cùng Triệu Lãng bốn người tự giác không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể ở một bên ngốc đứng, lặng lẽ ở trong lòng cân nhắc, rốt cuộc là bởi vì cái gì, Mễ Ninh Ninh mới có thể khóc đến như vậy thương tâm. Làm sao vậy đây là? Ninh Ninh như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Trong viện động tĩnh quá lớn, đem lốc tại trong phòng Mễ Lao Thái cùng Thái Tiểu Đào hai người cũng cấp hấp dẫn ra tới. Mễ Lao Thái bất thiện ánh mắt ở mấy cái nam hải tử trên người chuyển động một vòng, phát hiện bọn họ cũng không có lộ ra trột dạng hoặc là mặt khác cái gì biểu tình, trong lòng càng thêm nghi hoặc, cháu gái không phải bị nam vai nhóm khi dễ, kia nàng như thế nào khóc thành cái dạng này. Ngãi ngãi Mễ Ninh Ninh bởi vì cảm xúc quá kích động, khóc đến có chút không thở nổi, nhìn đến Mễ Lao Thái lại đây. Không giống dị vãng như vậy an tĩnh ngoan ngoãn mà xem nàng, mà là mở ra hai tay, muốn đi ôm Mễ Lao Thái. Mễ Lao Thái hiểu ý, một phen ôm chầm cháu gái, nhẹ giọng hỏi, Ninh Ninh, làm sao vậy đây là? Ô ô ô, mụ mụ không để ý tới chúng ta, nàng đều sẽ không đối ta cùng tỷ tỷ cười. Mãi mãi, mụ mụ có phải hay không không thích chúng ta, không yêu chúng ta? Mễ Ninh Ninh toàn bộ đem đẻ ở trong lòng vấn đề toàn bộ vứt ra tới, nói xong về sau ngược lại thoải mái nhiều, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nàng đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Mễ Lao Thái miệng, bướng bỉnh mà muốn được đến một đáp án. Mễ Lao Thái đôi mắt chừng, nói cái gì ngốc lời nói đâu, mụ mụ ngươi sao có thể không thích ngươi? Ninh Ninh, lời này là ai nói với ngươi a? Loại này lừa tiểu hài tử nói cũng có thể nói ra, khẳng định là cái hát tâm can lạn bụng ngoạn ý nhi. Mễ Lao Thái trước tiên nghĩ đến chính là cách vách Triệu Hồng Diệp, này lao bà tử như là có thể làm ra loại sự tình này người. Nhưng là thức mau, Mễ Ninh Ninh trả lời liền đánh vỡ nàng này một suy đoán, là Mễ Lao Thái trong lòng ngượng ngùng, chính mình cư nhiên cũng sẽ có hiểu lầm Triệu Hồng Diệp một ngày. Nãi nãi, không phải người khác cùng ta nói, là ta cùng tỷ tỷ đoán được. Mễ Ninh Ninh thút tha thút thít, nhỏ giọng mà đem các nàng một đoạn này thời gian tới tao ngộ nói ra. Đệ 83 chương. Nghe xong Mễ Ninh Ninh nói, Mễ Lao Thái cũng có chút sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, cư nhiên còn có loại sự tình này. Một bên Thái Tiểu Đào cũng đau lòng lên, nhìn vẻ mặt ủy khuất Mễ Thanh Thanh Mễ Ninh Ninh hai chị em, nhỏ giọng nói, đệ muội như thế nào có thể như vậy đâu. Tay nàng không tự giác xoa hơi đột bụng, tâm tình có chút phức tạp. Từ biết chính mình mang thai tới nay, nàng trừ bỏ tiểu tâm bảo hộ trong bụng hài tử không bị thương hại bên ngoài, còn lại thời gian đều ở ảo tưởng chính mình hài tử sau khi sinh nên có bao nhiêu đáng yêu, hoặc là hướng Tiêu Tuệ cùng Thái Kiều Chi học tập, như thế nào là một cái đủ tư cách hảo mụ mụ. Nàng nghĩ, mỗi một cái hài tử đều là trời cao ban cho bọn họ lễ vật, là mẫu thân lại cực cực khổ khổ đưa bọn họ sinh hạ tới, liền nhất định phải hảo hảo đối đãi bọn họ, không cho bọn họ đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Nhưng hôm nay việc này, lại làm Thái Tiểu Đào khắc sâu mà nhận thức đến, cư nhiên còn có mẫu thân không thích chính mình thân sinh hài tử. Đây là hà tất đâu? Nàng không nghĩ ra. Mễ Thiên Ấn nghe xong hai vị tỷ tỷ nói, tỏ vẻ đã chịu rất lớn kinh hách, trừng lớn đôi mắt không thể tin được, có loại sự tình này sao? Chính là ta cảm giác mụ mụ cùng bình thường giống nhau nha. Hắn là thật sự một chút đều không có phát giác tới. Mễ Thanh Thanh đã đem đôi mắt xoa đỏ, nghe xong đệ đệ nói, tức giận mà vươn một ngón tay ở hắn trên trán điểm một chút, ngươi à ngươi, suốt ngày chạy ra ngoài chơi, buổi tối lại ngủ đến sớm như vậy, sao có thể sẽ cảm giác được a ngươi liền không có phát hiện, gần nhất ngươi rời giường thời điểm, chân đều đã đoàn thành một đoàn chạy đến ngươi bên chân lên rồi. Nếu là ngày thường, buổi sáng Mễ Thiên Ân tỉnh lại thời điểm, chân khẳng định là kín mít cái ở trên người hắn, bởi vì Tiêu Tuệ sẽ lo lắng hắn ban đêm đông lạnh đến, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tỉnh lại rất nhiều lần, thế hắn dịch góc chân. Nhưng hiện tại loại này đãi ngộ cũng đã không có. Mễ Thanh Thanh trong lời nói lộ ra ý tứ, là không ngừng các nàng hai chị em bị Tiêu Tuệ sơ sót, ngay cả Mễ Thiên Ân kỳ thật cũng là. Chỉ là cái này tiểu ngu ngốc một chút đều không có phát hiện mà thôi. Có sao? Ta đây không có chú ý tới ai, ta còn tưởng rằng là ta tư thế ngủ không hảo đâu. Mễ Thiên Ân gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói. Mọi người đều dùng một lời khó nói hết biểu tình nhìn hắn. Cái này phản xạ hình cung, cũng quá dài đi. Mễ Ninh Ninh đã không khóc, từ Mễ Lao Thái trong lòng ngực lui đi ra ngoài, một lần nữa lùi về đến tỉ tỉ Mễ Thanh Thanh trong lòng ngực, thật cẩn thận mà nhìn mãi mãi, mắt trông mong chờ nàng kết luận. Mễ Lao Thái trầm mặc một hồi lâu, mới sắc mặt có chút không hảo mà đối Mễ Ninh Ninh bảo đảm nói, sự tình ta đã biết, chờ nàng buổi tối trở về, ta sẽ cùng nàng nói một chút. Thật là, đối chính mình hài tử như thế nào có thể như vậy không để bụng đâu. Mặt sau nửa câu, nàng nói được rất nhỏ thanh, hiển nhiên là đối Tiêu Tuệ sinh ra bất mãn. Hảo, cảm ơn mãi mãi. Mễ Ninh Ninh nín khóc mỉm cười. Ở nàng cảm nhận chung, mãi mãi chính là trong nhà nói chuyện nhất có phân lượng người, nếu là mãi mãi mở miệng nói, mụ mụ nhất định sẽ nghe đi. Cứ như vậy, mụ mụ có phải hay không liền sẽ một lần nữa thích bọn họ. Thái Tiểu Đào từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ, thế Tiêu Tuệ nói mấy câu, mẹ, đệ muội hẳn là không phải cố ý, có lẽ nàng chính mình cũng không có chú ý tới đi. Gần nhất thời tiết nhiệt, trong đất lại vội, khả năng nàng quá mệt mỏi, liền xem nhẹ ba cái hải tử cảm thụ. Mễ Lao Thái không phải thực tin tưởng Thái Tiểu Đào lời nói, trong đất có thể có bao nhiêu vội. Phía trước mấy năm đều như vậy lại đây, năm nay liền cảm thấy vội, không có khả năng đi. Nàng biết Thái Tiểu Đào là xuất phát từ hảo ý mới thế Tiêu Tuệ nói chuyện, cho nên liền ân một tiếng, không tiến hành tỏ thái độ. Xác nhận Mễ Ninh Ninh đã sẽ không lại khóc sau, Mễ Lao Thái làm bọn nhỏ tiếp tục ở trong sân chơi, chính mình tắc mang theo Thái Tiểu Đào đi vào. Hôm nay thời tiết này cũng thật nhiệt à, con dâu cả mang thai, liền không cần ở bên ngoài phơi chứ. Chờ hai cái đại nhân đi rồi, Mễ Điểm Điểm yên lặng đi tới Mễ Ninh Ninh trước mặt, nhỏ giọng an ủi nói, Ninh Ninh tỷ tỷ, mãi mãi nói sẽ đi cùng nhị bá mâu nói, ngươi không cần lại thương tâm lạc. Nhị bá mâu nhất định sẽ nghe mãi mãi nói, lúc sau sẽ đối với các ngươi thật tốt. Ân ân, ta biết đến. Mễ Ninh Ninh đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời đến. Lúc này, nàng cảm thấy trong lòng Điểm Điểm, có người quan tâm cảm giác thật tốt ta. Chính là, nhị bá mâu vì cái gì muốn làm như vậy a? Thanh Thanh tỷ tỷ, các ngươi ba người, rõ ràng cái gì cũng không có làm sai a. Mễ Thiên Trạch có chút không hiểu được, cau mày đưa ra nghi vấn. Hiện trường an tĩnh đến đáng sợ, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Đây mới là vấn đề mấu chốt nơi nha. Lúc này, vẫn luôn cũng không nói gì Triệu Lãng mở miệng nói, ta cảm thấy, ta khả năng biết điểm cái gì. Hắn đem chính mình trước đây ở trên núi dưới núi nơi nơi chạy, ngẫu nhiên vài lần nhìn đến Tiêu Tuệ cùng Tiền Giai Dung đứng chung một chỗ nói giỡn tình huống nói ra. Hai người chi gian bầu không khí thực hảo, lúc ấy Triệu Lãng còn cảm thấy Tiêu Tuệ thật là một cái hiền lành dễ thân người, cư nhiên đối một cái hàng xóm ra tiểu cô nương đều tốt như vậy sao. Nhưng mà hiện giờ sự thật lại nói cho hắn, nay trong đó khẳng định có cái gì ẩn tình. Tiêu Tuệ chính mình hài tử không chú ý, cùng con nhà người ta vừa nói vừa cười, này cũng quá kỳ quái đi. Bị Triệu Lãng như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm cũng nghĩ tới, chính mình khoảng thời gian trước cũng gặp được quá nhị bá mẫu ở cùng Tiền Giai Dung nói chuyện, lúc ấy nàng muốn cho nhị bá mẫu cùng nàng cùng nhau trở về, kết quả Tiền Giai Dung đột nhiên không làm, cùng nàng sặc vài câu, thành công làm nhị bá mẫu đáp ứng lại bồi nàng nói trong chốc lát lời nói. Lúc ấy, chuyện này Mễ Điểm Điểm cũng không có để ở trong lòng, nhưng hiện tại nhớ tới, liền khó tránh khỏi có chút kinh hãi, nhị bá mẫu nàng. Rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu? Cùng Tiền Giai Dung quan hệ tốt như vậy đâu. Mễ Điểm Điểm cắn môi, rối rắm mà đem chính mình biết đến kia một lần cung cấp nói ra. Mễ Thiên Trạch nhịn không được phát ra hút không khí thanh, này này này, hắn như thế nào có một loại dự cảm bất hảo a? Phản ứng lớn nhất liền phải mấy thước Ninh Ninh, nàng vừa mới từ khổ sở chung giải thoát ra tới, sau đó lại lâm vào lớn hơn nữa khổ sở. Mụ mụ nàng, nàng là thích Tiền Giai Dung, không thích chúng ta sao? Nước mắt lại bắt đầu ở hốc mắt chung xúc tích, nàng. Nàng có phải hay không tưởng đưa Tiền Giai Dung đương mụ mụ nha? Đừng trách nàng hỏi ra như vậy ấu trị vấn đề, dựa theo Triệu Lãng cùng Mễ Điểm Điểm cách nói, nàng là thật sự như vậy suy đoán. Sẽ không. Tiền Giai Dung nàng có chính mình mụ mụ, sao có thể sẽ đến cùng chúng ta đoạt mụ mụ? Mễ Thanh Thanh phủ định hoàn toàn, nhưng mà trong giọng nói khẽ run lại thành công bán đứng nàng. Đúng vậy, Ninh Ninh ngươi đừng khóc, không có việc gì. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai anh em cũng ở một bên an ủi. Mễ Điểm Điểm nhìn mặt ủ mày cho Ninh Ninh tỷ tỷ, lại nhìn xem vẻ mặt thất vọng Thanh Thanh tỷ tỷ, thúc đẩy cân não, nghĩ tới một cái chủ ý. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem nhị bá mẫu đang ở làm cái gì đi. Hiện tại các đại nhân đều ở ngoài ruộng bận việc, nói không chừng nhị bá mẫu liền cùng đại bá mẫu nói như vậy, chỉ là gần nhất quá mệt mỏi, mới không phải bởi vì Tiền Giai Dung quan hệ đâu. Cho nên, chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Nhắc tới Tiền Giai Dung tên, Mễ Điểm Điểm gương mặt lại cổ lên. Nhưng nàng vẫn là đem chính mình đề nghị cấp nói ra. Cuối cùng, trải qua đại gia nhất trí biểu quyết, bọn họ quyết định liền dựa theo Mễ Điểm Điểm nói như vậy, chính mình qua đi tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Nói định về sau, một đám hài tử phần phật mà hướng ngoài cửa dũng đi ra ngoài. Trong phòng Mễ Lao Thái nghe được động tĩnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa vặn liền nhìn đến bọn nhỏ cùng nhau chạy ra đi thân ảnh, quay đầu bất đắc dĩ mà đối Thái Tiểu Đào nói, ngươi còn lo lắng bọn họ việc này tâm tình sẽ vẫn luôn không tốt, này không phải hảo sao? Đều có sức lực đi ra ngoài chơi. Tâm tắc, này đại trời nóng, cũng liền tiểu hài tử còn thích nơi nơi chạy loạn. Nô, ta nhớ rõ nhà chúng ta còn có một chút đậu xanh, nếu không buổi chiều thời điểm làm điểm chè đậu xanh uống đi, tiêu giải nhiệt. Thái Tiểu Đào cũng đi theo ra bên ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện cùng bà nói giống nhau, trong lòng đại thạch đầu lạc định, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến bà đã hứng thú bừng bừng muốn làm chè đậu xanh, vội vàng tỏ vẻ nói, mẹ, ta tới giúp ngươi đi. Mễ Lao Thái bay xuống tay cự tuyệt nói, vẫn là đừng, ngươi mang thai, không thể mệt đến. Không mệt không mệt, hỗ trợ đánh cái xuống tay mà thôi, nơi nào sẽ mệt đến. Nói nữa, ta này đều đã 4 tháng, bụng cũng ổn xuống dưới, lại không hoạt động, ta sợ đem chính mình dưỡng ra một thân đồ lười biếng. Lúc này đây, Thái Tiểu Đào lựa chọn không nghe Mễ Lao Thái, nàng đến lên hoạt động. Mễ Lao Thái vừa nghe, thật là có vài phần đạo lý, liền đồng ý xuống dưới. Ấm áp sạch sẽ tiểu viện. Thực mau liền khôi phục bình tĩnh, chỉ có trong phòng bếp ngẫu nhiên truyền ra tới tiếng cười nói, chứng minh cái này trong viện vẫn là có người. Nhưng mà này một yên lặng bầu không khí cũng không có liên tục bao lâu, đã bị người cấp đánh vỡ. Mễ Ninh Ninh khóc lóc từ bên ngoài chạy trở về, nàng phía sau những người khác đuổi kịp khí không tiếp được khí, cũng là vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng. Ô ô ô. Mễ Ninh Ninh đã khóc đến không thành hình dáng, nàng trong đầu vẫn luôn ở tuần hoàn truyền phát tin vừa mới nhìn đến kia một màn. Có thể là vừa vặn ở nghỉ ngơi đi, Tiêu Tuệ cùng Tiền Giai Dung hai người vai sát vai ngồi ở bờ ruộng thượng, Tiền Giai Dung trong tay cầm một cây bánh quai trèo lớn, ăn đến chính hoan, ăn một lát liền sẽ ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Tuệ, hướng tới nàng cười đến thực ngọt thực ngọt. Mà Tiêu Tuệ đâu, còn lại là vẻ mặt vui mừng bộ dáng, trong miệng nói cái gì, tay còn nâng lên tới ở Tiền Giai Dung đỉnh đầu sờ soạng vài cái. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn họ đoàn người cũng không có nghe rõ Tiêu Tuệ nói gì đó, nhưng sự thật chân tướng bại ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Hơn nữa Mễ Ninh Ninh nhớ rõ Tiền Giai Dung trong tay cái kia bánh quai trèo bộ dáng, kia rõ ràng là mụ mụ mấy ngày hôm trước vừa lấy được trong bọc gửi tới thức ăn, lúc ấy bọn họ một nhà mỗi người đều phân tới rồi hai căn, ăn đến thơm nước ngọt ngào. Dư lại còn lại là bị mụ mụ thu lên, nói là về sau từ từ ăn. Nhưng nàng nhìn thấy gì, mụ mụ cư nhiên trộm đem bánh quai trèo mang đi ra ngoài, cho cùng nhà bọn họ một chút quan hệ đều không có Tiền Giai Dung ăn. Dựa vào cái gì a? Vì cái gì a? Mễ Ninh Ninh cảm thấy thật là ủy khuất cực kỳ. Mới vừa thu hồi đi không lâu nước mắt một lần nữa rớt xuống dưới, lúc này đây, mặc kệ là ai cùng nàng nói cái gì, nàng đều không cần tin. Khóc đến cuối cùng, Mễ Ninh Ninh mệt đến đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ cũng mang theo nghẹn ngào. May mắn không có tiếp tục làm ác mộng, bằng không trạng huống phòng trừng càng tao. Mà Mễ Lao Thái, cũng từ mặt khác bọn nhỏ trong miệng biết được bọn họ cùng nhau chạy ra đi nguyên nhân, cùng lúc ấy nhìn đến cảnh tượng. Cho dù biết nàng cái này nhị con dâu trong lòng luôn luôn không có gì số, lúc này nàng cũng nhịn không được nghẹn ra một cổ tức giận. Cái này Tiêu Tuệ, quả thực khinh người quá đáng. Nàng làm như vậy, đối chính mình hài tử công bằng sao? Một chút đều không công bằng. Vì thế, hôm nay giữa trưa, chờ mệt mỏi một buổi sáng người đều về nhà sau, thực mau liền phát hiện trong nhà không khí rất là quái dị. Nhất rõ ràng chính là, Mễ Lao Thái thẳng đĩnh thân mình đứng ở cổng lớn, vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Tuệ, nói, Lão nhị gia, ngươi cùng ta lại đây một chút. Không biết vì sao, Tiêu Tuệ trong lòng thình thịch hai hạ. Đệ 84 chương. Mẹ, ngài tìm ta là có chuyện gì sao? Bởi vì khẩn trương, Tiêu Tuệ còn không cẩn thận dùng tới kính ngữ. Lúc này, mẹ chồng nàng dâu hai người ở vào Mễ Lao Thái trong phòng ngủ, trên cửa sổ bởi vì hồ một tầng giấy, có vẻ bên trong ánh sáng thập phần tối tăm. Tiêu Tuệ hoa một ít sức lực, mới thấy rõ bà trên mặt biểu tình. Bình tĩnh, nghiêm túc, còn mang theo mơ hồ tức giận. Cái này, Tiêu Tuệ càng thêm cảm thấy kỳ quái. Trước hai ngày, nàng cự tuyệt bà đưa ra mang theo trượng phu cùng bọn nhỏ cùng nhau về nhà kiến nghị, bà cũng không có biểu hiện ra bao lớn bất mãn. Thậm chí lúc sau đều bất quá hỏi nàng rốt cuộc có hay không cùng trượng phu thương lượng quá. Rốt cuộc là sự tình gì, sẽ dẫn phát bà lớn như vậy phản ứng. Nên không phải là hôm nay lưu tại trong nhà chơi kia mấy cái hải tử gây ra tai họa đi. Có lẽ là bọn họ không cẩn thận trêu chọc Lão Thái Thái không cao hứng, cho nên Lão Thái Thái mới đem lửa giận phát tiết đến nàng trên đầu. Là Thanh Thanh, Ninh Ninh, vẫn là Thiên Ân đâu. Hai cái nữ nhi luôn luôn nghe lời hiểu chuyện, ở nhà rất có làm tỉ tỉ bộ dáng. Hẳn là không phải các nàng. Trái lại tiểu nhi tử, từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự, thường xuyên bởi vì qua loa đại ý phạm điểm tiểu sai, là hắn khả năng tính liền khá lớn. Đang ở Tiêu Tuệ âm thầm đoán sai Mẹ Thiên Ân rốt cuộc phạm vào cái gì sai thời điểm, liền nghe Mễ Lao Thái trầm giọng nói, hôm nay, Ninh Ninh nàng khóc một buổi sáng, hiện tại khóc mệt mỏi về phòng ngủ đi. Tiêu Tuệ đột nhiên ngẩng đầu, như thế nào sẽ? Là ai khi dễ nàng, Ninh Ninh hiện tại thế nào? Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, tới rồi mặt sau. Cơ hồ chỉ có nàng một người có thể nghe được. Mễ Lao Thái dùng một loại cười như không cười ánh mắt đánh giá nàng, khoe miệng gợi lên một cái trào phúng độ cung, thật giống như là ở không tiếng động mà đối nàng nói, ngươi chỉ lo đoán, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi biểu diễn. Trên thực tế, nàng một chữ đều không có nói ra thanh. Tiêu Tuệ trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nhịn không được dùng ngón tay chỉ chính mình, hỏi, chẳng lẽ là ta? Thấy nàng rốt cuộc nói ra chính xác đáp án, Mễ Lao Thái mới có tân động tác. Trắng Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, tức giận nói, không phải ngươi còn có ai. Nói một chút đi, gần nhất sao lại thế này, Thanh Thanh cùng Ninh Ninh các nàng nói ngươi gần nhất đều không thế nào lý các nàng, hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng không thế nào cho đáp lại. Hôm nay nếu không phải Ninh Ninh đột nhiên khóc lên, chúng ta còn cũng không biết đâu. Sao có thể? Nàng khi nào như vậy đối hai cái nữ nhi qua? Tiêu Tuệ theo bản năng liền tưởng phủ nhận, lại ở đột nhiên nhớ tới gì đó thời điểm, mới vừa mở ra một nửa miệng đột nhiên nhắm chặt. Sắc mặt Thanh Thanh bạch bạch lên. Giống như, nàng gần nhất xác thật là. Ta không biết Tiêu Tuệ ấp úng nói ra, ánh mắt đều mở mịt lên. Nàng là thật sự một chút đều không có ý thức được chính mình hành vi có chỗ nào không đúng. Mễ Lao Thái thấy nàng nhíu mày suy tư, không tiếng động hừ lạnh một chút, tiếp tục nói đi xuống, vốn dĩ việc này ta tính toán buổi tối lại cùng ngươi nói, nhưng là buổi sáng thời điểm bọn nhỏ chạy ra đi tìm ngươi một chuyến, vừa vặn liền phát hiện ngươi cùng kia tiền giai dung ngốc tại cùng nhau, còn cố ý mang theo ăn đồ vật cho nàng, này không biết, còn tưởng rằng các ngươi hai cái mới là thân mẫu nữ đâu. Tiêu Tuệ a Tiêu Tuệ, ta chỉ nghe nói qua làm phụ mẫu đều là ích kỷ, bọn họ sẽ đem chính mình cho rằng đồ tốt đều để lại cho chính mình hài tử. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi hảo phóng như vậy, thứ tốt đều tăng cường người ngoài. Tiêu Tuệ cảm thấy có chút không phục, muốn phản bác, cùng bà nói tiền giai dung là cái hảo hài tử, ở nàng trong lòng cũng không hoàn toàn xem như người ngoài, nhưng lại tưởng tượng đến bà hiện tại đang ở nổi nóng, nói như vậy nói ra không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, vì không cho chính mình tìm việc làm, loại này lời nói cũng là không thể nói bậy. Tiêu Tuệ đem tưởng giải thích mà lời nói nuốt đi xuống, yên lặng gật đầu, một bước tiếp thu phê bình bộ dáng. Nàng trong lòng lại là hủy khuất, lại là bị đè nén, cảm thấy bà trách lầm nàng. Nhưng sự thật bãi ở trước mắt, nàng chính mình cũng không xác định lên, có phải hay không ở trong tiềm thức, nàng liền có muốn chậm rãi rời xa chính mình hài tử ý tưởng. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đồng thời, nàng cũng tỉnh lại lên, chính mình gần nhất có phải hay không thật sự quá xem nhẹ ba cái hài tử, vốn dĩ chỉ cảm thấy là từng ngày ở bình thường sinh hoạt, nhưng hôm nay bị bà như vậy một chút tỉnh. Nàng chính mình cũng hồi ức một chút, giống như xác thật không quá nhớ rõ gần nhất hai cái nữ nhi đều cùng nàng nói gì đó, ngay cả tiểu nhi tử Mẹ Thiên Ân, mỗi ngày đều chạy ra môn đi tìm ai chơi, cũng không nói ra được. Trước kia loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Mễ Lao Thái cảm thấy, chính mình đã đem nên nói đều nói xong, cũng không có tùy tiện loạn mắng chửi người, đã có thể, vì thế hướng tới ngoài cửa, thập phần khẳng định mà hô một tiếng, Húc Kiệt, ngươi cũng cho ta tiến vào. Tiêu Tuệ kinh ngạc mà mở to hai mắt. Chẳng lẽ hai người bọn nàng nói chuyện thời điểm, trưởng phu vẫn luôn đứng ở ngoài cửa. Nàng nhớ tới, giống như mấy tháng trước cũng có như vậy một lần, trưởng phu bởi vì không yên lòng nàng, liền ở cửa thủ, lại bị bà đương trường vạch trần, cũng hô đi vào. Cho nên nói, hôm nay lần này xem như lịch sử tái hiện lạc. Tổng cảm thấy lúc này chính mình, vô pháp trực tiếp đối mặt trưởng phu. Môn bị người từ bên ngoài kéo kẹt một tiếng mở ra, mẹ Húc Kiệt vẻ mặt ngượng ngùng mà đi đến, hô một tiếng mẹ, lại hô một tiếng tiểu tuệ. Liền cười ngây ngô không ra tiếng. Trên thực tế, ở Tiêu Tuệ đi theo Mễ Lao Thái tiến vào sau, hắn đã từ nhi tử trong miệng biết được buổi sáng phát sinh sự tình, một bên trong lòng nghĩ sao có thể, một bên liền bắt đầu lo lắng thê tử có thể hay không đã chịu thân mụ làm khó dễ. Cho nên hắn liền trộm ở cửa chờ, dựng lỗ thai nghe bên trong hai người nói chuyện, không có nghe được từ bên trong truyền đến quát lớn tức giận mắng thanh âm, hắn còn lỏng thật lớn một hơi, kết quả không quá vài giây hắn thân mụ liền kêu hắn đi vào. Như thế nào liền mỗi lần đều bị đương trường bắt lấy đâu. Mễ Lao Thái sốc sốc mí mắt, nói, sự tình các ngươi hai cái đương ba mẹ hẳn là đều đã biết, lúc sau như thế nào làm liền chính mình trở về hảo hảo thương lượng đi. Ta hiện tại liền một cái yêu cầu, nhà chúng ta hải tử quyết không thể chịu ủy khuất, hơn nữa vẫn là loại này không thể hiểu được ủy khuất, nên xin lỗi liền xin lỗi, nên sửa lại liền sửa lại, các ngươi chính mình nhìn làm. Quá hai ngày ta lại đi hỏi Ninh Ninh, hy vọng các ngươi hai cái thật sự sửa hảo. Tiêu Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, tính toán trở về hảo hảo ngẫm lại lúc sau nên làm như thế nào. Mẹ Húc Kiệt dùng sức manh gật đầu, trong miệng còn vừa nói, mẹ ngài yên tâm đi, ta sau khi trở về nhất định sẽ cùng bọn nhỏ hảo hảo nói chuyện, phía trước Nghị Thanh Thanh cùng Ninh Ninh là nữ hài tử, ta xác thật không có hoa quá nhiều thời gian đi cùng các nàng câu thông, ra như vậy sự ta cũng có trách nhiệm, chung quy là chúng ta cùng hài tử chi gian câu thông quá ít, về sau nhất định sẽ bổ thượng. Mễ Lao Thái thực vừa lòng hai người nhận sai thái độ, gật gật đầu, làm cho bọn họ đi ra ngoài. Phòng ngoại mọi người đều ở các làm các sự tình, nhưng Tiêu Tuệ tổng cảm thấy, trong nhà những người khác đều đã biết, đang ở trong lòng lặng lẽ chê cười nàng đâu. Nàng đem đầu thật sâu mà chôn ở ngực, bước nhanh hướng chính mình trong phòng đi đến, liền phía sau đi theo Mẹ Húc Kiệt tồn tại đều cấp đã quên. Một phen đẩy ra cửa phòng, Tiêu Tuệ phát hiện ba cái hài tử đều thành thật mà ngốc tại bên trong, Mẹ Ninh Ninh đã tỉnh ngủ, chính tang tang mà dựa ở trên giường. Trừ cái này ra, tam phòng Mễ Điểm Điểm chính lôi kéo Mễ Ninh Ninh tay nhỏ, vắt hết óc an ủi nàng đâu. Tỷ tỷ ngươi không cần không vui lạc, mãi mãi sẽ giúp ngươi cùng nhị bá mẫu nói, nhị bá mẫu nàng khẳng định cũng không phải cố ý, biết về sau nhất định sẽ đối với các ngươi rất tốt rất tốt. Mễ Điểm Điểm cười nói, còn lấy chính mình thị thị khuôn mặt nhỏ đi dán Mễ Ninh Ninh, Ninh Ninh tỷ tỷ ngươi siêu cấp tốt, Điểm Điểm thích nhất ngươi lạc, cho nên ngươi nhanh lên một lần nữa vui vẻ đứng lên đi. Tiểu cô nương mặt nhuyễn nhuyễn nột nột, trên trán tóc mái cũng là vụ vặt. cùng làn da tương dán sau sẽ sinh ra một cổ tử còn có thể chịu đựng ngứa ý, giống như nhất chỉnh phiến lông chim ở trên mặt nhẹ nhàng đảo qua. Mễ Ninh Ninh bị ngứa đến sau này rụt rụt, trên mặt lại không tự giác lộ ra tươi cười, muội muội hảo đáng yêu nga, nàng nói nàng thích nhất chính mình. Mễ Ninh Ninh đáy lòng có loại cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Vì là muội muội tâm tình có thể hảo lên, Mễ Thanh Thanh cũng ở một bên nói chêm chọc cười, cố ý trêu đùa Mễ Điềm Điềm, "Hảo a Điềm Điềm, ngươi thích nhất Ninh Ninh cái này nhị tỷ tỷ, đó có phải hay không liền không thích ta cái này đại tỷ tỷ?" Mắt to chớp vài cái, Mễ Điềm Điềm trong mắt hiện lên vài tia hoảng loạn cùng chột dạ, nàng nghĩ thầm, Thanh Thanh tỷ tỷ như thế nào có thể hỏi như vậy đâu, nàng rõ ràng là vì an ủi Ninh Ninh tỷ tỷ mới như vậy nói. Đến nỗi Thanh Thanh tỷ tỷ vấn đề, thật đúng là có chút khó trả lời đâu, rốt cuộc hai vị tỷ tỷ ở trong lòng nàng địa vị là giống nhau. Rồi rắm một lát, Mễ Điềm Điềm ủ rũ mà gục đầu xuống, đối với ngón tay thành thật trả lời, "Thực xin lỗi, Ninh Ninh tỷ tỷ, kỳ thật ngươi cùng Thanh Thanh tỷ tỷ, Điềm Điềm là giống nhau thích, cho nên phân không ra trước sau, cũng không có nhất phân chia." Vừa mới bắt đầu, Mễ Ninh Ninh còn có chút không rõ chính mình tỷ tỷ vì cái gì muốn cố ý như vậy hỏi, chính là nhìn Mễ Điềm Điềm bởi vì vấn đề này trầm mặc, rồi dám, cuối cùng còn túng túng mà nhận sai sau, nàng liền biết nguyên nhân. Muội muội cái này phản ứng hảo thú vị, nàng cư nhiên ngây ngốc mà thật sự, loại này cục lốc bộ dáng, một chút đều không có ngày thường cơ linh kính nhi. Phụt. Mễ Ninh Ninh một cái không nhịn xuống, rốt cuộc bật cười, bởi vì cảm thấy thú vị, mặt mày đều cười cong lên, chủ động ôm qua Mễ Điềm Điềm tiểu thân mình, ôm vào chính mình trong lòng ngực cọ vài cái. "Cảm ơn Điềm Điềm, ta cũng rất thích ngươi." Mễ Ninh Ninh hơi có chút thẹn thùng mà nói. Sau khi nói xong, nàng liền phát hiện thẳng ngơ ngác đứng ở cửa Tiêu Tuệ, cùng Tiêu Tuệ phía sau tham đầu tham não Mễ Húc Kiệt, người lập tức lại co quắp lên, nhỏ giọng kêu người, "Mụ mụ, ba ba." Nhìn đột nhiên trở nên thật cẩn thận nữ nhi, Mễ Húc Kiệt trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nhưng vẫn là nỗ lực dơ lên gương mặt tươi cười, chiều nàng đánh một tiếng tiếp đón. Thấy đứng ở chính mình phía trước thê tử tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, lặng lẽ ở nàng phía sau lưng thượng chọc vài cái, ý bảo nàng chạy nhanh cấp cái đáp lại. Tiêu Tuệ lúc này mới hoàn hồn, nỗ lực ở trên mặt xả ra một cái tươi cười. Vừa rồi Mễ Điềm Điềm cùng hai cái nữ nhi hô động, nàng toàn bộ xem ở trong mắt. Tam tỷ muội cảm tình thập phần muốn hảo, rõ ràng là trong nhà nhỏ nhất nha đầu, nhưng Mễ Điềm Điềm vẫn là có thể chỉ mình có khả năng an ủi nàng tỷ tỷ, loại này dùng hết toàn lực đi trả giá thái độ, làm Tiêu Tuệ nội tâm càng thêm dao động, tỷ muội chi gian còn có thể như thế, nàng làm bọn nhỏ thân mụ, lại làm lơ bọn họ tới rồi làm cho bọn họ cảm thấy ủy khuất nông nỗi. Nàng xác thật là làm sai. Mễ Điềm Điềm vừa thấy Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt tiến vào, rất có nhan sắc mà chào hỏi liền lưu đi ra ngoài. Đi tới cửa thời điểm, nàng dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng tới Tiêu Tuệ bóng dáng làm cái cổ vũ động tác. Cố lên nha nhị bà mẫu, Điềm Điềm đã đem Ninh Ninh tỷ tỷ an ủi hảo, dư lại liền phải xem chính ngươi làm. Mễ Điềm Điềm rời đi, Mễ Húc Kiệt đi qua đi đem cửa đóng lại, Tiêu Tuệ đã đi tới Mễ Thanh Thanh Mễ Ninh Ninh hai chị em bên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn các nàng bởi vì nào đó nguyên nhân thấp hèn đi đỉnh đầu, cái mũi đột nhiên cũng trở nên ế ẩm. Nàng túi xuống thân, dùng mở ra cánh tay ôm hai cái nữ nhi, nhẹ nhàng nói khiểm, "Thanh Thanh, Ninh Ninh, mụ mụ sai rồi, các ngươi có thể tha thứ mụ mụ sao?" Đệ 85 chương. Mễ Điềm Điềm mới từ Mễ Ninh Ninh ra trong phòng đi ra trở lại nhà mình trong phòng, liền nghe được đối phương trong phòng truyền ra vang dội gào khóc thanh, thiếu chút nữa lại tưởng vọt vào đi. "Thanh âm chủ nhân." Không cần đoán liền biết là Mễ Ninh Ninh, rốt cuộc nàng hôm nay thật sự là đã khóc quá nhiều lần, muốn không quen thuộc đều không thể. Mễ Điềm Điềm trong mắt hiện lên lo lắng, Ninh Ninh tỷ tỷ như thế nào lại khóc đâu? Là bởi vì nhị bá mẫu đối nàng nói gì đó sao? Chính là nàng vừa mới ra tới thời điểm rõ ràng lặng lẽ xác nhận quá, nhị bá mẫu là hoài ấy nấy tâm tình tiến vào trong phòng nha. Tiểu nha đầu vô ý thức mà gãi đầu, rất là không nghĩ ra. Đột nhiên, một đôi ấm áp tay đem nàng toàn bộ ôm lên. Còn không có tới kịp phản ứng, nàng liền ngồi ở Thái Tiểu Chi trên đùi. "Điềm Điềm, đây là làm sao vậy?" Vẫn luôn cau mày, trên trán chính là sẽ xuất hiện tiểu mương mương a. Thái Tiểu Chi sờ sờ nữ nhi giữa mày trung ương, cười hỏi: "Mụ mụ, Ninh Ninh tỷ tỷ lại ở khóc." Mễ Điềm Điềm đem chính mình nghi hoặc địa phương nói ra, mãi mãi đã nói qua nhị bá mẫu lúc sau khẳng định sẽ sửa lại, nàng như thế nào còn sẽ khóc nha. "Mụ mụ, nhị bá mẫu có thể hay không sinh khí đánh Ninh Ninh tỷ tỷ nha, chúng ta muốn đi cứu nàng sao?" Bởi vì không nghĩ ra, Mễ Điềm Điềm nói nói liền miên man suy nghĩ lên, xem đến Thái Kiều Chi quả thực dở khóc dở cười. "Nha đồng đốc, ngươi liền phóng 1100 cái tâm đi, ngươi nhị bá mẫu, sao có thể sẽ đánh người a? Đến nỗi ngươi hỏi vấn đề." "Điềm Điềm, mụ mụ trước tới khảo khảo ngươi đi, khóa khoảng thời gian trước chúng ta học tập không ít thành ngữ, ngươi biết hình dung một người bởi vì rất cao hứng, sau đó liền khóc ra tới thành ngữ là cái gì sao? Thái Kiều Chi kiên nhẫn mà dẫn đường nữ nhi. Bọn họ một nhà học tập, từ quyết định bắt đầu sau liền vẫn luôn không có dừng lại quá, mỗi ngày ban đêm, chính là bọn họ học tập thời gian. Vừa mới bắt đầu, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người chỉ dạy Mễ Điểm Điểm nhất dễ hiểu tri thức, tỉ như nói ghép vần cùng con số Ả Rập, Mễ Điểm Điểm học được thực mau, không bao lâu liền sẽ suy một ra ba, bốn vị số trong vòng tăng giảm thặng dư không nói chơi không nói, ngay cả nàng hai cái ca ca ngữ văn sách giáo khoa, cũng có thể căn cứ mặt trên đánh dấu ghép vần, hoàn toàn chính xác mà niệm ra tới. Như vậy học tập năng lực, làm nàng hai cái ca ca hâm mộ cực kỳ. Nhưng mà, đang lúc bọn họ hai vợ chồng cảm thấy chính mình có thể công thành lui thân thời điểm, tiểu nữ nhi liền nhảy nhót mà tìm lại đây, chủ động yêu cầu học tập càng nhiều tân tri thức. Hai người vốn dĩ liền đối bọn nhỏ nhu cầu tương đối chú ý, huống chi vẫn là loại này tràn ngập tích cực ý nghĩa thỉnh cầu. Đương nhiên là căng ra đầu thượng lạc. Bọn họ bắt đầu giáo Mễ Điểm Điểm mỗi một chữ nét bút, bắt đầu giáo nàng này đó tự có thể tạo thành cái gì từ, từ lại có thể tạo thành cái dạng gì câu. Chờ đến mặt sau, lại bắt đầu siêu tầm các loại thành ngữ, nói điển cố, giảng giải thích, nỗ lực làm Mễ Điểm Điểm lý giải cái kia thành ngữ rốt cuộc là có ý tứ gì. Mỗi ngày học thành ngữ số lượng cũng không nhiều, giống nhau liền 3 năm cái, nhưng là một đoạn thời gian tích góp xuống dưới, Mễ Điểm Điểm cũng đã học được thật nhiều thành ngữ lạc. Tuy rằng không nghĩ ra mụ mụ vì cái gì sẽ đột nhiên khảo nàng thành ngữ, nhưng này đối Mễ Điểm Điểm tới nói cũng không phải việc khó. Nàng ngâng đầu suy nghĩ vài giây, thực mau liền cấp ra đáp án, mụ mụ, là hỉ cực mà khóc, đúng không? Chính xác. Thái Kiều Chi tài nữ nhi trên má hôn một cái, tính làm là cổ vũ, rồi sau đó mới giải thích chính mình vì cái gì đột nhiên khảo sát nguyên nhân. Điểm Điểm nếu biết có như vậy thành ngữ, như vậy ở trong hiện thực cũng nên muốn học đến nỗi sử dụng đâu. Ngươi phải biết rằng, nước mắt, có đôi khi không đơn giản chỉ đại biểu thương tâm, khổ sở cảm xúc, có đôi khi một người rất cao hứng, thật là vui cũng là sẽ chảy xuống nước mắt tới. Bị như vậy vừa nói, Mễ Điểm Điểm lập tức liền đã hiểu. Nàng sát có chuyện lạ gật gật đầu, nói, kia Ninh Ninh tỷ tỷ là bởi vì cao hứng mới khóc lạc. Nói như vậy ta đây cứ yên tâm lạc. Xem ra nhị bá mẫu là tiếp thu tới rồi nàng tiếng lòng, thành công đem Ninh Ninh tỷ tỷ cấp trấn an hảo đâu. Không sai, chính là như vậy, Điểm Điểm thật thông minh. Thái Kiều Chi nữ nhi đỉnh đầu tế nhuyễn tóc, không phải không có tự hào mà nói. Mễ Điểm Điểm mỹ tư tư mà nhấp nhấp môi, thẹn thùng mà cúi đầu. Quả nhiên, lúc sau mấy ngày, Mễ Ninh Ninh tâm tình một ngày so với một ngày hảo lên, cũng có thể giống như trước như vậy vui vẻ tùy ý mà cười ra tiếng tới. Khi cùng huynh đệ tỷ muội nhóm ghé vào cùng nhau, nói lên chính mình mấy ngày hôm trước hỏng mất khóc ra tới sự tình, Mễ Ninh Ninh còn có chút ngượng ngùng đâu. Đều là ta không tốt, cho đại gia thêm phiền toái, vốn là cái khó được nghỉ ngơi thiên. Làm hại mọi người đều không có chơi hảo. Mễ Ninh Ninh cúi đầu hướng đại gia xin lỗi. Mọi người đều vui tươi hớn hở mà xua xua tay, tỏ vẻ không quan hệ, không phải cái gì vấn đề lớn. Tỷ tỷ. Mễ Điểm Điểm thò qua tới cùng Mễ Ninh Ninh kề thai nói nhỏ, nhị bá mẫu biến trở về tới sao? Mễ Ninh Ninh thực lý giải muội muội nói biến là có ý tứ gì, nghĩ vậy hai ngày mụ mụ đối nàng còn có tỷ tỷ đệ đệ đều thực hảo, lại ôn nhu lại có kiên nhẫn, mọi việc đều lấy bọn họ ý tưởng là chủ. Nàng liền cảm thấy trong lòng thập phần ngọt ngào. Đây mới là nàng mụ mụ, trước kia mụ mụ rốt cuộc đã trở lại. Vì thế, Mễ Ninh Ninh hướng tới muội muội dùng sức gật gật đầu, đã khẳng định một vấn đề này, lại biểu đạt ra bản thân đối hiện trạng vừa lòng. Kia, nhị bá mẫu có hay không lại đi thối tiền lẻ dai dung nói chuyện nha? Mễ Điểm Điểm tò mò hỏi. Ta cũng không biết. Mễ Ninh Ninh tâm tình giống như ánh mặt trời sáng lạn không trung đột nhiên bịt kín một đạo mây đen, nàng lặng lẽ đối muội muội nói, ta không thích tiền dai dung. Nàng sẽ cùng ta đoạt mụ mụ. Tuy rằng nàng đã biết tiền giai dung là đoạt không đi, nhưng trong lòng vẫn là ngạnh một cây thứ. Ngày đó chính mình tận mắt nhìn thấy đến cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, tưởng quên cũng không thể quên được. Mễ Điểm Điểm thực lý giải gật gật đầu. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng có chút không thích tiền giai dung. Tổng cảm giác gần nhất có rất nhiều không tốt lắm sự, cùng tiền giai dung, còn có nàng mãi mãi Triệu Hồng Diệp đều có quan hệ đâu. Mà cùng thời gian, bị trong nhà bọn nhỏ trọng điểm chú ý Tiêu Tuệ cũng ở cùng chính mình bạn tốt Khổng Tuyết Nhi nói chuyện này. Đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần sau, Tiêu Tuệ hỏi, Tuyết Nhi, ngươi cũng cảm thấy ta phía trước làm sai sao? Khổng Tuyết Nhi cảm thấy, Tiêu Tuệ đem việc này nói ra hỏi nàng rốt cuộc có hay không làm sai, cũng đã là 10 phần sai. Tuy rằng nói nàng bản nhân không có kết hôn, cũng không có đối tượng, nhưng cũng biết nhà mình hài tử nhà mình đau, nào có ba ba mà đi đau con nhà người ta đạo lý. Cái này Tiêu Tuệ, thật là càng sống càng đi trở về. Có đôi khi, nàng cũng thật muốn mở ra Tiêu Tuệ đầu nhìn xem, nhìn xem nàng trong đầu rốt cuộc đều trang chút cái gì. Trách không được cho tới nay đều tốt như vậy lừa. Nhưng Khổng Tuyết Nhi cũng không thể đem trong lòng lời nói đều nói ra, chỉ có thể ha hả cười, dùng một loại do dự không chừng thái độ, chỉ ra chính mình không ủng hộ địa phương. Tiểu Tuệ, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ đặc biệt thích cái kia Tiền Giai Dung A? Nàng giống như cũng không có gì đặc biệt địa phương. Nga, không đúng, gần nhất đại đội người đều nói nàng là cái trời sinh tiểu phúc tinh gì đó, ngươi nên không phải là nghe được cái này mới đối nàng tốt đi. Khổng Tuyết Nhi hoài nghi mà nhìn Tiêu Tuệ, cảm thấy nàng cũng không phải cái loại này thực mê tín nhân tài đối. Tiêu Tuệ ngượng ngùng nói cho khuê mật, chính mình đây là tìm cái có thể tùy ý nói hết đối tượng, bởi vì cùng Tiền Giai Dung nói lời thật lòng không có gì áp lực, Tiền Giai Dung lại nói ngọt vô cùng, chính mình mới cùng nàng vẫn duy trì liên hệ, thẳng đến gần nhất, càng ngày càng cảm thấy không rời đi Tiền Giai Dung. Đương nhiên, phía trước phát sinh kia sự kiện, nàng cũng không có nói cho Tiền Giai Dung, vẫn luôn gặp nàng. Đến nỗi cái kia tiểu phúc tinh ngôn luận, Tiêu Tuệ tuy rằng cũng có nghe nói, nhưng vẫn duy trì không tin thái độ, rốt cuộc ở nông thôn địa phương người tương đối ngu muội, mê tín tư tưởng ăn sâu bén rễ mà chắt ở mọi người trong lòng, không phải có thể dễ dàng bài trừ. Đúng là bởi vì loại này không tin, nàng như cũ lấy bình thường tâm đối đãi Tiền Giai Dung. Tiêu Tuệ nghĩ nghĩ, tìm cái chính mình cảm thấy thích hợp lý do giải thích nói, Tuyết Nhi, ta sao có thể sẽ tin tưởng loại này cách nói, như vậy ngôn luận đơn giản là người khác phỏng đoán kết quả, ban đầu vẫn là Giai Dung nàng mãi mãi truyền ra đi đâu. Ta chính là xem Giai Dung tương đối đáng thương, ngươi không biết. Nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, hai cái nữ nhi cùng các nàng mẹ đều thực không có địa vị, cái kia lão thái thái động bất động liền đối với các nàng vừa đánh vừa mắng, như vậy tiểu nhân hải tử như thế nào chịu nổi. Ta chính là xem bất quá mắt, cầm vài lần đồ vật cấp Giai Dung ăn, nàng mỗi lần đều sẽ đối ta điểm điểm nói cảm ơn, thời gian lâu rồi, ta liền cảm thấy nàng là cái rất hiểu chuyện hải tử. Cái này, Khổng Tuyết Nhi đã hiểu, đây là đồng tình tâm tới cái đại bùng nổ. Cuối cùng sắt không được tay lái người đương chính mình hài tử đau a. Nếu như vậy, nàng không có gì để nói, chỉ trở về một câu làm Tiêu Tuệ theo chính mình tâm ý tới liền hảo, liền không hề nói cái gì. Tâm tình phức tạp buồn khổ Tiêu Tuệ cũng không có chú ý tới, chính mình bạn tốt có như vậy trong nháy mắt đối nàng lộ ra tới khinh thường. Nàng tâm sự nặng nề mà Khổng Tuyết Nhi tách ra, hướng chính mình bắt đầu làm việc địa phương đi đến. Hôm nay nàng phân phối đến nhiệm vụ không tính rất bận, nàng nắm chặt thời gian làm xong sau liền lặng lẽ đi tìm Khổng Tuyết Nhi. Đơn giản hai người ly đến cũng không xa, trốn ở góc phòng sờ cái cá liêu một lát thiên vẫn là có thể làm được. Tiêu Tuệ hôm nay phân đến nhiệm vụ là đánh cỏ heo dùng để uy heo, cùng Khổng Tuyết Nhi tách ra sau nàng liền tiếp tục đi chân núi tìm kiếm cỏ heo bóng dáng, bất chi bất giác liền đi tới Tống Đào Hoa ra phụ cận. Tống Đào Hoa đang đứng ở cửa nhà cùng một cái đồng dạng trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy nữ nhân nói chuyện thiếm. Ai nha, ta hiện tại đương nhiên không cần đi bắt đầu làm việc làm, có Đại Dung ở đâu, hắn săn sóc ta, nói ra từ hắn tới dưỡng. Ta chỉ cần ở nhà ngốc là được làm. Tống Đào Hoa cười duyên, cố ý nết lên tới ngón tay thượng nhẫn vàng trói lọi, còn muốn châm chọc Triệu Ánh vài câu. Ta còn tưởng rằng kia Triệu Ánh có bao nhiêu lợi hại đâu. Nam nhân bị ta đoạt, liền cái giấm đều sẽ không tha. Cùng người ly hôn đem người đuổi ra tới sau liền cái gì trả thù cũng đã không có. Trước hai ngày ta cùng Đại Dung còn lo lắng một chút, sẽ bị người trong thôn xa lánh đâu. Ta cùng Đại Dung thương lượng hảo, ngày mai liền đi cùng đại đội trưởng xin nghỉ. Đi chấn trên lanh cái giấy hôn thú, rốt cuộc, chúng ta hai cái không kết hôn liền ở cùng một chỗ, nhiều không thích hợp a nga ha hả a. Tống Đào Hoa phát ra khoa trương tươi cười, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Cái kia hoa huệ lộng lây nữ nhân hâm mộ mà nói, thật tốt ta, Đào Hoa ngươi cũng thật lợi hại. Nào có, ta cũng chính là ánh mắt hảo đi. Tống Đào Hoa một chút cũng không khiêm tốn mà nhận lấy khích lệ. Lúc này, hai người đỉnh đầu truyền đến một trận trầm thấp nghẹn ngào kêu to. Một con cả người hắc không lưu vứt quả đen đứng ở cao cao nhánh cây thượng, trong mắt lộ ra tà ác cùng bất tường quan mang. Đào Hoa, nhà ngươi phía trên như thế nào còn có quả đen a? Cái kia hoa huệ lộng lây nữ nhân ngẩng đầu nhìn mắt màu đen điểu, khó hiểu nói. Này ta như thế nào biết, ta đều mau bị này chỉ phá điểu phiền đã chết, ở cửa nhà ta kêu nhiều ngày như vậy, đuổi cũng đuổi không đi. Tống Đào Hoa vừa thấy kia chỉ quả đen liền tới khí, ngồi xổm xuống đi tùy tay nhặt tảng đá, hướng tới quả đen phương hướng dùng sức ném qua đi. Quả đen không có đánh tới, cục đá rớt vào nhà bọn họ trong viện, thật là tức chết ta. Ha ha, đừng nóng giận, này trên núi điểu nhiều, khả năng nó liền thích ngừng ở này cây thượng đi, nói không chừng chờ hạ liền bay đi. Nữ nhân kia cười an ủi vài câu. Hai người tiếp tục liêu nổi lên mặt khác, không trong chốc lát, liền lại vang lên hai loại âm điệu bất đồng nữ nhân cười duyên thanh. Tiêu Tuệ âm thầm lắc đầu, một bên hướng hai người trái ngược hướng đi đến, một bên thế Triệu Ánh cảm thấy không đáng giá. bất quá nàng cũng lý giải Triệu Ánh cách làm, tìm nam nhân nên tìm một lòng hướng về chính mình, một khi nam nhân có ngoại tâm, cuộc sống này còn có cái gì hy vọng đâu. Còn không bằng sớm tách ra sự. Sau đó, nàng lại nhịn không được nhớ tới đồng dạng ly hôn Bạch Ngọc, cũng không biết hắn là bởi vì cái gì nguyên nhân ly hôn, Bạch Lộ cũng thật là, vì cái gì liền không nói cho nàng nguyên nhân đâu. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Tiêu Tuệ bị hoảng sợ, lập tức cũng không quay đầu lại mà bước nhanh rời đi. Thanh âm kia vừa nghe chính là Tống Đào Hoa phát ra tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng nhưng không muốn cùng người nhắc lên quan hệ, vẫn là nhanh lên rời khỏi tương đối hảo. Chờ tới rồi buổi chiều, Tiêu Tuệ mới từ những người khác trong miệng biết được, kia Tống Đào Hoa không biết ở trong sân dẫm tới rồi cái gì, quăng ngã cái ngã sớp, cằm ma phá ra không nói, liền đôi mắt đều bị tạp cái bầm tím. Rơi nhưng thảm. Đệ 86 chương. Tống Đào Hoa bị thương sự, thực mau liền thông qua cái kia trang điểm đến hoa hoẹ lộng lây nữ nhân truyền khắp toàn bộ thôn. Người trong thôn nói cái gì đều có. Có tam quan tương đối chính, vốn dĩ liền trướng mắt Tống Đào Hoa thông đồng đàn ông có vợ, cuối cùng còn bị nàng thông đồng thành công làm, nghe nói lúc sau nhịn không được khịt mũi coi thường, làm cho những người khác mặt nói nàng là xứng đáng, ai làm nàng làm nhận không ra người sự. Trộm hán tử loại sự tình này, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, này Tống Đào Hoa cũng là bọn họ cái này địa phương đệ nhất nhân đi. Lúc trước kia từ lão bà tử cũng bị mù mắt, cho nàng nhi tử tìm như vậy cái tức phụ, không sinh hạ một đứa con không nói, nhi tử sau khi chết cư nhiên còn bị đối phương trái lại trả tấn. Nhưng cũng có tâm tư hoài, nghe nói chuyện này sau không có hảo ý mà dùng khuỷu tay thọc thọc Đồng Đại Dũng, hỏi hắn buổi tối cùng người ngủ thời điểm, có thể hay không bị nàng hiện tại mặt cấp dọa đến, nên sẽ không đã bị dọa đến không được đi. Hỏi xong vấn đề này, còn sẽ tặc cười hướng Đồng Đại Dũng hạ ba đường nhìn lại, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Đồng Đại Dũng tức giận mà đem người đẩy ra, hắc trầm khuôn mặt tiếp tục vùi đầu làm việc. Người nọ được cái không thú vị, nhỏ giọng lầu bầu một tiếng cái gì ngoạn ý nhi, liền lẹp xẹp tránh ra. Đồng Đại Dũng cúi đầu làm việc, tâm tư cũng đã bay đến ngày hôm qua về nhà sau nhìn thấy cái kia cảnh tượng lên rồi. Kia một ngã, Tống Đào Hoa rơi thực sự là có chút thảm. Đào không phải nói nàng rơi gãy tay gãy chân, mà là nàng thương cơ hồ tất cả tại trên mặt, cảm kia khối bị sát đi rồi một khối to ra giấy. Hồng toàn bộ như là một khối thịt heo dán ở phía trên, gương mặt hai sườn bị trên mặt đất đá vụn tử ma đến, lôi ra mấy cái thon dài miêu trồng dâu, mũi cùng đôi mắt không biết lúc ấy đụng phải cái gì, dù sao đều sưng lên, dùng tẩm nước lạnh khăn đắp cả đêm, đều còn không có hoàn toàn tiêu sưng. Thảm hại hơn chính là, nàng đỉnh đầu có một nắm tóc, bị chỉnh, run kéo xuống dưới. Tóm lại, Đồng Đại Dũng ngày hôm qua về nhà vừa thấy, thực sự là bị hoảng sợ. Tống Đào Hoa ở bên thai hắn khóc sức mướt nói chỗ nào đau chỗ nào không thoải mái, hắn một chữ đều không có nghe đi vào, duy nhất cảm thụ, chính là đầu góc con ngóng đau. Nghe nói nàng là dưới lòng bàn chân không cẩn thận dẫm tới rồi một cục đá, mới trượt chân. Chính là kia tảng đá, lại là nàng thân thủ nhặt lên tới dùng để đổi điểu, lúc sau lại rơi xuống trong viện kia khối. Nay đều có thể dẫm lên đi, vận khí cũng quá kém đi. Lúc này, Đồng Đại Dung còn không có đem Tống Đào Hoa xui xẻo tao ngộ hướng kia chỉ hắc quả đen trên người liên tưởng. Chỉ cho rằng đó là Tống Đào Hoa chính mình không cẩn thận tạo thành. Hắn sở dĩ trầm mặc, kỳ thật là bởi vì, hắn cảm thấy cùng Triệu Ánh ly hôn sau sinh hoạt, giống như cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Không ly hôn phía trước, trong nhà có Đường Ngọc Lan chuyên môn phụ trách nấu cơm cùng quét tước việc nhà, mệt nhọc một ngày sau khi trở về lập tức là có thể ăn thượng nóng hổi cơm, thay thế dơ quần áo trừ bỏ bên người, mặt khác cũng không cần chính mình động thủ tẩy, trong nhà lương thực còn đủ, còn thường xuyên có thể ăn đến cố ý từ trấn trên mua trở về điểm tâm. Khi đó, Đồng Đại Dũng cảm thấy chính mình ăn nhờ ở đậu, bị quản chế với người, trong lòng có cái gì ý tưởng cũng không dám tùy ý biểu hiện ra ngoài, ngẫu nhiên ở trên đường gặp Tống Đào Hoa, đối phương chiều hắn cười cười, hắn liền cảm thấy Tống Đào Hoa thật đúng là một cái khó gặp mỹ nhân A. Chờ đến hai người trộn lẫn ở cùng nhau, hắn càng thêm cho rằng Tống Đào Hoa ôn nhu khả nhân, thiện giải nhân ý, đối hắn đó là 10 phần săn sóc, so Triệu Ánh cái kia khô gầy không thú vị nữ nhân muốn tốt hơn không biết nhiều ít lần. Chậm rãi. Hắn liền sinh ra muốn cùng Triệu Ánh ly hôn, cùng Tống Đào Hoa sinh hoạt ý tưởng. Tuy rằng cái này ly hôn quá trình làm hắn có chút không mặt mũi, nhưng tốt xấu là ly hôn thành công. Đồng Đại Dũng đem Triệu Đại Căn lấy gậy gộc đánh hắn thù ghi nhớ, vội không ngừng liền đem chính mình đồ vật toàn dọn đi Tống Đào Hoa ra. Hắn cho rằng chính mình ngày lành lập tức liền phải tiến đến. Về sau, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nhật tử không được quá đến cùng thần tiên giống nhau. Nhưng mà, như vậy nhật tử còn không có quá thượng mấy ngày. Đồng Đại Dũng liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Thân thể mệt, tâm cũng rất mệt. Vừa mới bắt đầu, Tống Đào Hoa hỏi hắn, nàng có thể hay không ngốc tại trong nhà, chỉ phụ trách việc nhà là được, Đồng Đại Dũng nhất thời đại nam tử chủ nghĩa quấy phá, cộng thêm lúc ấy Tống Đào Hoa tiểu y ôn nhu, đem hắn hầu hạ đến cực hảo, hắn không nhiều ít do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó, hắn nghĩ hai người lập tức muốn xả trứng, trong nhà thiếu đồ vật nên đặt mua đi lên, liền hỏi Tống Đào Hoa lúc trước cho nàng 80 đồng tiền còn có bao nhiêu, nào biết đối phương ấp úng một hồi lâu, nói là dùng hết một bộ phận, sau đó cho hắn 30 đồng tiền. Đồng Đại Dũng, dư lại 50 đi đâu vậy? Tống Đào Hoa liền đem chính mình mua tới đồ vật triển lãm cấp Đồng Đại Dũng xem, mấy con nhan sắc đẹp vải đông, mấy vại nùng hương mùi thơm ngào ngạt kem bảo vệ da, một cái sắc thái tươi đẹp khăn lụa, một đôi mới tinh giày sang đan, vẫn là màu hoa hồng, nghe nói mua thời điểm đã là cuối cùng một đôi. Hơn nữa linh tinh vụn vặt lại mua quá trứng gà, bột mì, thịt heo từ từ lương thực vật tư, một số tiền khổng lồ bất chi bất giác liền hoa rất hơn phân nửa. Đồng Đại Dũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhìn Tống Đào Hoa nói không ra lời. Nay sợi hờn dỗi, thẳng đến sáng sớm hôm sau, Tống Đào Hoa vẻ mặt ủy khuất về phía hắn xin lỗi, mới chậm rãi tiêu tán đi. Như cũng là kia một ngày, chờ hắn buổi tối tan tầm về nhà, phát hiện chính mình trước một ngày thay thế giơ quần áo còn ở nguyên lai vị trí, cũng không có bị tẩy rớt, trong phòng bếp lánh nồi lánh bếp, một chút pháo hoa hơi thở đều không có. Đồng Đại Dũng hỏi nằm ở trên giường ngủ Tống Đào Hoa, cơm chiều như thế nào không có làm, kết quả đối phương hướng hắn sau lưng chu chu môi, ở nhà vẫn luôn không có gì tồn tại cảm từ Lao Thái cuống quýt nói chính mình này liền đi làm. Từ Lao Thái cùng Đồng Đại Dũng giống nhau cũng là vừa tan tầm về nhà, mệt nhọc một ngày, lại còn muốn đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Đồng Đại Dũng quay đầu lại nhìn xem Từ Lao Thái bóng dáng, lại nhìn xem vẻ mặt đương nhiên Tống Đào Hoa, đồng nhiên liền ý thức được không đúng. Nghĩ mấy ngày nay tao ngộ, Đồng Đại Dũng càng ngày càng xuất thần, trên tay huy cái quốc động tác sớm đã thả chậm, có một chút không một chút mà trên mặt đất lay. Đột nhiên, vừa mới vô ý thức bán ra đi chân trái truyền đến một trận đau nhức, Đồng Đại Dũng túi đầu vừa thấy, phát hiện cái quốc nhất sắc bén bộ phận không biết khi nào đã nện ở mu bàn chân thượng, cũng không tính nhiều rắn chắc dày vải phía trên, thấm ra một mảnh nhàn nhạt hồng. Càng thêm mãnh liệt đau đớn truyền đến, Đồng Đại Dũng rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì. A! Một thanh âm vang lên phá chân trời kêu rên, kinh nổi lên phụ cận sở hữu trung điểu. Kế Tống Đào Hoa lúc sau, Đồng Đại Dũng thành nhà bọn họ cái thứ hai bị thương người. Vạn hạnh chính là, mu bàn chân phía trên còn có một tầng vải dệt ngăn cản, cái quốc nện xuống đi thời điểm cũng vô dụng đem hết toàn lực, tuy rằng ở trên chân chém ra một đạo vết máu, nhưng còn chưa tới đem chân sạn thành hai nửa trình độ. Vệ sinh sở bác sĩ Mạnh Chính Nghĩa cầm Đồng Đại Dũng bị thương kia chỉ chân quan sát một hồi lâu, phát hiện chỉ là xuất huyết, chảy ra, cộng thêm thương tới rồi kinh mạch có chút sưng vù, cảm thấy Đồng Đại Dũng vận khí kỳ thật còn tính hảo. Hắn giúp đỡ đem thuốc trị thương tô lên, lại dùng băng gạc bọc thật dày một vòng sau, dặn dò nói, ngươi thương thành như vậy, gần nhất mấy ngày liền không cần xuống đất, miệng vết thương cũng đừng động thủy, mấy ngày nay liền dùng ướt bố ở chung quanh sát một sát đi, chờ miệng vết thương trường hảo, lại xuống nước tắm rửa gì đó. Đúng rồi, nhà ngươi người đâu, Tống Đào Hoa? Không phải làm người đi kêu nàng sao, như thế nào còn không có lại đây? Làm đại đội duy nhất một người bác sĩ, Mạnh Chính Nghĩa thi thoảng liền phải tiếp đãi vài tên trên người có tiểu bệnh tiểu đau người bệnh, đối với đại đội bắt quái, biết đến kêu kêu một cái rõ ràng. Đối với trước một thời gian phát sinh đại sự, hắn tự nhiên cũng là trong lòng môn thanh, tuy rằng trướng mắt Đồng Đại Dũng làm, nhưng căn cứ vào một cái bác sĩ trách nhiệm, hắn vẫn là dặn dò mà thực kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng qua đang hỏi đến Tống Đào Hoa như thế nào còn không có tới thời điểm, ngữ khí hơi hơi có chút lạnh nhạt. Đồng Đại Dũng nhấp môi cúi đầu, hắn cũng không biết Tống Đào Hoa vì cái gì còn không có lại đây. Hai người nhìn nhau không nói gì, chính xấu hổ, ngoài cửa đột nhiên nhảy tiến vào một cái lén lút người. Người nọ dùng một khối nhan sắc tươi đẹp khăn lụa đem chính mình đầu bao ở, một khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt, mí mắt phía trên thanh thanh tím tím, nhìn có chút dò người. Mạnh Chính Nghĩa nhất thời cũng không nhận ra người kia là ai, nhìn đến nàng đôi mắt, tưởng bị thương tới tìm hắn xem bệnh, vội vàng đem lối đi nhỏ cấp làm ra tới. Ngươi là tới xem bệnh đi, mau tiến vào, bên này ngồi xuống, ta cho ngươi xem. Tống Đào Hoa, ngươi như thế nào mới lại đây? Lưỡng đạo thanh âm ở cái này không gian đồng thời vang lên. Trước một đạo mang theo một chút nghi hoặc, sau một đạo tắc gần hàm bất mãn. Mạnh Chính Nghĩa kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn về phía Đồng Đại Dũng, thực nhanh có đem đầu xoay qua tới, cẩn thận quan sát nổi lên cái kia hành tích quỷ dị nữ nhân. Rốt cuộc, hắn miễn cưỡng đem trước mắt cái này kỳ quái nữ nhân cùng trong ấn tượng tiểu quả phụ Tống Đào Hoa đối thượng hào, nhất thời có chút một lời khó nói hết. Nàng như thế nào trang điểm thành bộ dáng này lại đây, chẳng lẽ là gần nhất lưu hành lên tân tục lệ. Tống Đào Hoa bị đột nhiên hô lên tên họ. Chút nào không hoảng loạn, nàng cũng có chính mình lý do, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối Đồng Đại Dũng nói, ta ngày hôm qua quăng ngã thành như vậy, như thế nào ra tới gặp người a? đương nhiên là muốn bắt đồ vật che vừa che. Đại Dũng ngươi không sao chứ, ta nghe người ta nói ngươi chân tạm bị thương, rốt cuộc tình huống như thế nào à, còn có thể hay không bình thường đi đường. Hảo về sau còn có thể hay không tiếp tục làm việc. Đôi mắt không chút nào che giấu mà ở Đồng Đại Dũng trên chân chuyển động vài vòng, đáng tiếc Mạnh Chính Nghĩa bao đến thật sự quá mức kín mít, căn bản thấy không rõ thương thế thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tống Đào Hoa đang hỏi lời nói thời điểm, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nghe vào Đồng Đại Dũng lỗ tai còn bị bỏ thêm một tầng lự kính, làm hắn trong lòng thoải mái nhiều, cho rằng Tống Đào Hoa là ở quan tâm hắn đâu, vì thế cười đem Mạnh Chính Nghĩa chẩn bệnh kết quả nói ra. Tống Đào Hoa nghe xong về sau vui mừng quá đôi, còn hảo, Đồng Đại Dũng cũng không có đánh mất sức lao động. Hai người đem xem thương tiền phó cấp Mạnh Chính Nghĩa, lại ước định quá mấy ngày lại đến kiểm tra sau, Tống Đào Hoa liền tính toán đỡ Đồng Đại Dũng đi trở về. Mạnh Chính Nghĩa đem tiền nhận lấy, do dự hỏi Tống Đào Hoa một câu nàng chính mình có cần hay không cũng xem một chút, kết quả bị Tống Đào Hoa quả quyết cự tuyệt, nói thẳng chính mình mặt một chút vấn đề đều không có, quá mấy ngày là có thể khôi phục. Nói xong, như là chạy trốn giống nhau, đỡ Đồng Đại Dũng bay nhanh mà ra cửa. Đám người đi rồi, Mạnh Chính Nghĩa cân nhắc một hồi lâu, mới miễn cưỡng đoán ra Tống Đào Hoa rốt cuộc là có ý tứ gì, nàng căn bản chính là không nghĩ làm chính mình mặt bị bất luận kẻ nào nhìn đến, tình nguyện tránh ở trong nhà làm miệng vết thương chậm rãi khôi phục, cũng không nghĩ bị những người khác dễu cợt đi. Một người dung mạo, thật sự so thân thể khỏe mạnh muốn tới càng quan trọng sao. Làm một người bác sĩ, Mạnh Chính Nghĩa rất là không nghĩ ra. Đồng Đại Dũng một lần bị thương, làm hai người đỉnh đầu thượng tiền lại mất đi một ít. Cũng bởi vì hắn bị thương, mới vừa hưởng thụ hai ngày nhàn nhã nhật tử Tống Đào Hoa không thể không một lần nữa trở về bắt đầu làm việc, bằng không chờ đến phân lương thời điểm, nhà bọn họ liền rất có khả năng phân không đến cũng đủ lương thực. Ngày hôm sau, Tống Đào Hoa cùng nàng trước bà từ lao thái ra cửa thời điểm, lại nghe được bên cạnh trên cây kia chỉ quạ đen ở A, trong lòng hỏa khí, ở trong sân tìm được một cây thật dài tế cây gậy trúc, không quan tâm mà hướng tới quạ đen đánh qua đi. Đều tại ngươi, ngươi cái này chết điểu, chạy nhanh cút cho ta a. Tống Đào Hoa hiện tại cảm thấy, nàng cùng Đồng Đại Dũng hai người xui xẻo, khẳng định là này chỉ quạ đen mang đến. Vì không cho bọn họ tiếp tục xui xẻo đi xuống, nàng hôm nay một hai phải đem này chỉ phá điểu đuổi đi không thể. Đáng tiếc, bình thường loài chim còn biết nguy hiểm tiến đến muốn kịp thời tránh né, huống chi này chỉ là đến từ mặt khác vị diện, làm tiền giai dung hoa suốt 500 hảo cảm giá trị mới mua tới, thả ra vận đen quạ đen. Màu đen quạ đen triển khai hai cánh, linh hoạt mà tránh thoát Tống Đào Hoa công kích, lăng không bay lên rơi xuống chỗ cao tán cây thượng, phát ra càng thêm vang dội, càng thêm quỷ dị a a tiếng kêu. Hình như là ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Tống Đào Hoa thấy chính mình công kích không có hiệu quả, hung hăng cắn cắn răng hàm sau, lửa giận làm nàng lý trí toàn vô, đem cây gậy trúc sau này một khôn, đang muốn thông qua xúc lực phương thức đem nó toàn bộ tung ra đi, liền cảm thấy chính mình giống như thọc tới rồi cái gì, còn không có tới kịp quay đầu lại, liền nghe được ai u một tiếng kêu to. Nháy mắt, nàng đấy lòng liền dâng lên dự cảm bất tường. Không, không thể nào. Đệ 87 chương. Hai ngày này, Thiền Giai Dung tâm tình có thể nói phi thường hảo. Bởi vì nàng tốn số tiền lớn mua tới vận đen qua đen, rốt cuộc bắt đầu hiệu quả. Đầu tiên là Tống Đào Hoa ở cửa nhà té ngã một cái, trên mặt nghiêm trọng phá tướng. Sau đó Đồng Đại Dung cũng ở ngoài ruộng đã xảy ra chuyện, bởi vì chính mình một cái không cẩn thận, một cái cuốc đi xuống thiếu chút nữa đem chính mình mu bàn chân cấp sạn chặt đứt. Cuối cùng, cả nhà duy nhất còn không có đã chịu ảnh hưởng từ lao thái cũng gặp thai bay vạ gió, bị Tống Đào Hoa một cây gậy trúc thọc đến ngã ở trên mặt đất, một phen lão xương cốt quăng ngã cái thất điên bắt đảo, qua hơn nửa ngày bò dậy sau phát hiện cổ tay phải cấp vặn tới rồi. Tay vặn tới rồi, tự nhiên liền không thể nấu cơm giặt rũ quét tức vệ sinh, những việc này toàn bộ đè ở trong nhà duy nhất còn tính tứ chi kiện toàn thái kiểu chi trên người, mới qua đi một ngày, nàng liền mệt đến khổ không nói nổi. Trong thôn người, lấy này một nhà đường chê cười xem. Còn diễn nói này từ lao thái cũng coi như là nhờ họa được phúc, bởi vì Tống Đào Hoa duyên cơ tao hương, sắp đến già rồi ngược lại có thể chịu mấy ngày qua tự Tống Đào Hoa chiếu cố. Đây chính là nàng nhi tử còn ở khi đều không có đãi ngộ đâu. Nhưng vẫn là có chút nhân tâm mềm, cảm thấy từ lao thái thật là quá xui xẻo, không chừng ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, Tống Đào Hoa sẽ như thế nào ngược đãi nàng đâu. Nay bộ phận người muốn cổ động những người khác, thượng Tống Đào Hoa ra thăm thăm từ lao thái. Ít nhất đến tận mắt nhìn thấy xem nàng bị chiếu cố, mới có thể yên lòng. Nhưng mà cái này đề nghị vừa mới nói ra không bao lâu, đã bị người quyết đoán phủ quyết, nói là không cần phải, liền tính kia từ lao thái không có bị hảo sinh chiếu cố, cũng cùng bọn họ không nhiều lắm quan hệ. Như thế nào sẽ không cần phải a? Từ lao thái nhiều đáng thương a? Đây là vì cái gì a? Những người này không nghĩ ra. Đúng vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tiền Giai Dung cũng có chút tò mò, nàng còn vì không cẩn thận ương cập đến vô tội tự trách quá đâu. Đầu tiên đưa ra cự tuyệt người nọ liền hướng đại gia giải thích nguyên nhân, đây cũng là bọn họ một đám người mấy ngày nay chậm rãi phân biệt rõ ra tới thành quả. Nay từ Lao Thái, mấy năm trước không có nhi tử, hiện tại cùng con dâu cùng nhau quá, suốt ngày bị con dâu khi dễ, thoạt nhìn xác thật có chút đáng thương. Nhưng là, muốn nói Tống Đào Hoa cùng Đồng Đại Dũng sự nàng một chút cũng không biết, loại này khả năng tính cơ hồ là không tồn tại. Mẹ chồng nàng dâu hai người ngủ địa phương liền cách một bức tường, ban đêm phàm là có hơi chút lớn một chút động tĩnh, nàng nên có thể nghe được mới đúng, chính là Đồng Đại Dũng cùng Tống Đào Hoa đều hảo hơn nửa năm, năm trước bắt đầu hai người liền lăn ở bên nhau, này từ Lao Thái Lăng là cái gì cũng không có phát hiện, cái gì cũng không có nói, sao có thể sao. Ngày đó buổi tối đi Tống Đào Hoa trong nhà chào tặc hán tử nhóm cũng ra mặt tỏ vẻ, lúc ấy vì bảo đảm Tiền Hải không có từ Tống Đào Hoa ra lấy đi cái gì, từ Lao Thái trụ kia phòng cũng là cố ý điều tra quá, lúc ấy từ Lao Thái nhưng một chút ngoài ý muốn biểu hiện đều không có đâu. Đơn giản chính là rõ ràng đã biết lại làm bộ cái gì cũng không biết. Bọn họ âm thầm suy đoán, này từ Lao Thái cũng là có tư tâm ở bên trong, nàng hiện tại lẻ loi một mình, Tống Đào Hoa tốt xấu có thể cho nàng làm bạn. Hơn nữa các nàng hiện tại trụ phòng ở trên danh nghĩa vẫn là nàng nhi tử, Tống Đào Hoa muốn tiếp tục trụ đi xuống, liền không thể không cho nàng dưỡng lão. Cho nên nói, đắc tội Tống Đào Hoa đối nàng tới giảng căn bản không có chỗ tốt, ngược lại là làm bộ cái gì cũng không biết, Tống Đào Hoa ăn thịt thời điểm nàng còn có thể phân thượng một ngụm canh. Loại này vì chính mình nhật tử có thể hảo quá, yên tâm thoải mái nhìn con dâu cấp nhi tử đội nón xanh tư thái, có thể nói nàng là hoàn toàn vô tội. Không thể đi. Lúc ấy đại gia phỏng đoán ra này một kết luận sau, hận không thể vỗ tay trầm trồ khen ngợi, không nghĩ tới mọi người đều nhìn nhầm, này từ Lao Thái, kỳ thật cũng coi như là cái lợi hại nhân vật ta. Sợ không phải vương bắt thành tinh, cũng quá có thể nghẹn đi. Tan tan, không thú vị. Phía trước nói muốn đi thăm từ Lao Thái người đều một bức an tường biểu tình, sôi nổi che mặt mà đi. Lợi hại như vậy người, căn bản là dùng không đến bọn họ hỗ trợ. Tiền Giai Dung trốn ở góc phòng, đêm này buổi nói chuyện nghe xong vừa vặn. Ở trong lòng hô to không thể tưởng tượng. Bất quá như vậy cũng hảo, nàng liền sẽ không bởi vì ngộ thương người khác cảm thấy áy náy. Bên kia, Đồng Đại Dung cũng cùng làm một ngày sống, cả người sắp mệt tan thành từng mảnh. Tống Đào Hoa hoán giận khai. Đều là ngươi, phía trước mua nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật làm gì. Hiện tại hảo, thật vất vả tích cóp hạ tiền lập tức liền phải dùng hết. Đầu tiên là chính hắn bị thương đổ máu, lúc sau lại là từ Lao Thái ngoài ý muốn té ngã và thương, chỉ là bọn họ hai cái. Cũng đã ở đại đội vệ sinh trong sở hoa rất vài đồng tiền, này lúc sau còn phải tiếp tục xem đâu, cũng không biết kêu 30 đồng tiền có thể căng bao lâu. Đồng Đại Dũng tích mệnh, làm không ra giống Triệu Hồng Diệp như vậy, vì một chút nước thuốc tiền cùng Mạnh Chính Nghĩa lì lợm la liếm, ngạnh kéo không chịu cho tiền sự tình. Vì làm chính mình chân có thể khôi phục bình thường, hắn quyết sẽ không làm trở ra tội bác sĩ sự tình tới. Cho nên, dược tiền không thể tỉnh. Nay cũng liền dẫn tới, trơ mắt nhìn trên tay tiền càng hoa càng ít. Hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Không đúng, cũng không phải không có bất luận cái gì biện pháp. Không đợi Tống Đào Hoa mở miệng nói cái gì đó, Đồng Đại Dũng liền lo chính mình lầu bầu mở ra. Đúng rồi, nếu là tiền không đủ, chúng ta còn có thể đem kia cái nhẫn vàng cầm đi bán đi. Ta coi nó cũng coi như có điểm trọng lượng, hẳn là có thể bán ra không ít tiền. Lời này, đã có thể thọc tổ ong vào vẽ, Tống Đào Hoa lập tức liền tạc. Cái gì? Ta không đồng ý. Dựa vào cái gì đem ta nhẫn vàng cầm đi bán đi. Đồng Đại Dũng không vui, nhìn Tống Đào Hoa liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, cái này nhẫn vàng khi nào biến thành ngươi một người. Lúc ấy ta lấy lại đây thời điểm, chính là nói tốt, liền tạm thời gửi ở ngươi bên này, ngươi có thể trước mang chơi, nhưng không thể thật sự coi như là của ngươi. Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi mang liền mang, chạy ra đi khoe ra làm cái gì. Hiện tại hảo, toàn thôn đều biết chúng ta trên tay có nhẫn vàng, liền người mất của đều tìm tới môn. Bất quá con hảo, ngươi không có thừa nhận này nhẫn là nhặt được, bằng không xác định vững chắc bị kia Tiền Hải lấy về đi. Bất quá hiện tại cũng có chút phiền, cái kia Tiền Hải nhận định nhẫn bị bọn họ nhặt đi, thường thường liền mang theo hắn cái kia mẹ lại đây quấy rầy bọn họ, quả thực làm người phiền không thắng phiền. Nói đến chuyện này, Tống Đào Hoa cũng có chút chột dạ, đem nhẫn lấy ra đi phía trước, ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ như vậy phát triển đâu. Nhưng là thức mau, này nho nhỏ ấy nấy đã bị đại đại hỏa khí sở thay thế. Đồng Đại Dũng dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Nàng đỉnh ngoại giới như vậy áp lực cực lớn cùng hắn ở bên nhau, tính toán yên ổn xuống dưới hảo hảo sinh hoạt, đem một quả nho nhỏ nhẫn vàng đưa cho nàng lại sẽ thế nào? Nói nữa, nàng còn không có hỏi hắn muốn xính lễ đâu, này cái nhẫn vàng không phải vừa vặn. Thật là, nàng trước kia như thế nào liền không có phát hiện, cái này Đồng Đại Dũng cư nhiên nhỏ mọn như vậy keo kiệt. Nếu là đã sớm biết Đồng Đại Dũng là cái dạng này một người, lúc trước nàng cũng sẽ không xem ở hắn có một đống sức lực chủ động đi câu dẫn. Này câu lại đây chính là cái gì ngoạn ý nhi? Nhi lầm. Chính là, hiện tại nói cái gì đều đã chậm, bọn họ hai cái đã bị trói định ở bên nhau. Cho nên, hiện tại vì một quả nhẫn vàng liền cùng người cãi nhau, là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tống Đào Hoa tiêu khí, thực mau thay một khắc khổ khổng, ủy khuất khuất mà nhìn Đồng Đại Dũng liếc mắt một cái, mang theo khóc nức nở nói, ta cũng không biết sẽ biến thành như vậy a. Nếu là ta biết đến lời nói, ta khẳng định đem này nhẫn vàng tàng đến kín mít. Đại Dũng, chúng ta không cần bán nhẫn được không? Ta còn tưởng chờ chúng ta hài tử sinh ra, đem nhẫn để lại cho hắn đâu. Hài tử? Cái gì hài tử? Đào Hoa, ngươi có hài tử? Đồng Đại Dũng bị này hai chữ nắm chặt đi tâm thần, đem nhẫn vàng hoàn toàn ném tại sau đầu, người lập tức mừng như điên lên. Cùng Triệu Ánh kết hôn nhiều năm, đối phương lại không có cho hắn sinh hạ một đứa con, đây cũng là Đồng Đại Dũng khúc mắc nơi. Cùng hắn giống nhau tuổi người, có đã là vài cái hài tử cha, liền hắn, một cái hài tử cũng không có, đi ra ngoài đều cảm giác ở bị người ngầm cười nhạo. Cho nên, hắn mới có thể ở nghe được Tống Đào Hoa nói như vậy thời điểm, kích động như vậy. Tống Đào Hoa mặt cứng đờ, túi đầu, nàng cũng liền thuận miệng nói, hài tử nào có dễ dàng như vậy hoài thượng. Vừa thấy nàng như vậy, Đồng Đại Dũng liền biết chính mình đã đoán sai, phảng phất vào đầu một gáo nước lạnh bắt hạ, rót cái lạnh thấu tim. Nhưng là Tống Đào Hoa nói cũng có chút đạo lý, giống nhẫn vàng loại này hiếm lạ đồ vật, không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là không cần bán đi, để lại cho tương lai bọn nhỏ cũng hảo. Vì thế, Đồng Đại Dũng liền ngầm đồng ý Tống Đào Hoa đem nhẫn lưu lại nguyện vọng, ở trên giường trở mình, đưa lưng về phía Tống Đào Hoa. Tống Đào Hoa mới mặc kệ Đồng Đại Dũng bày ra như vậy tư thế cùng nàng giận dỗi đâu, nàng chỉ biết chính mình tạm thời bảo vệ nhẫn vàng, sẽ không làm nó bị bán đi. Nhưng là nam nhân có đôi khi cũng là thập phần thiện biến. Vì phòng ngừa Đồng Đại Dũng đột nhiên sửa chủ ý, nàng quyết định này hai điểm đều đem nhẫn mang ở trên người. Trong lên ngón tay thượng, đặt ở mí mắt phía dưới, như vậy nàng mới có thể đủ yên tâm. Hạ quyết tâm sau, Tống Đào Hoa liền đi cách vách nhà ở xem nàng cái kia bà. Từ Lao Thái chỉ là tay không thể động, cho nên lúc này cũng không có nằm ở trên giường, mà là ngồi ở cái bàn trước phát ngốc, nhìn đến Tống Đào Hoa tiến vào, thân mình co rúm lại một chút, chiều nàng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười. Chính như những người khác đoán như vậy, nàng hiện tại chính là ở Tống Đào Hoa thuộc hạ xuống qua, trông cậy vào từ trên tay nàng lẩu xuống dưới đồ vật sinh hoạt, đối với Tống Đào Hoa sinh hoạt cá nhân căn bản là bất quá hỏi. Ngược lại, ở biết về sau Đồng Đại Dũng sẽ cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau sau, còn có chút nho nhỏ mừng thầm. Nhi tử, đưa mẹ nó vô dụng, hộ không được ngươi đỉnh đầu, trở về sau ta cũng đi xuống, lại đi hướng ngươi bồi tội. Tống Đào Hoa nhìn đến từ Lao Thái cái dạng này, tâm tình nhưng không có thật tốt. Nàng tưởng tượng đến chính mình lúc ấy đánh quả đen thời điểm, này lao bà tử không thể hiểu được đứng ở nàng phía sau, còn bị gậy che cấp quét đến, nàng liền một trận tới khí. Mặt sau địa phương lớn như vậy, nàng chạm nơi nào không tốt, cố tình muốn đứng ở chính mình phía sau. Hiện tại hảo, tay chặt đứt, làm không được sống, còn làm hại bọn họ hoa đi ra ngoài thật nhiều tiền. Cái này lao bất tử.